Nghe được này thanh, Mặc Trầm Chu vội vàng quay đầu, liền thấy được một đạo bóng cây dưới, một người cười rộ lên phong hoa vô hạn, lệnh người cơ hồ vô pháp rời đi tầm mắt thanh tú thanh niên đang có thú mà nhìn trước mắt hết thảy. Nhìn thấy Mặc Trầm Chu ánh mắt, còn rất là hữu hảo mà chậm rãi gật đầu. Đúng là năm đó Mặc Trầm Chu ở Bách Du Ngục Trung chứng kiến đến thanh hồ nhất tộc tộc trưởng Thanh Tư. Nhưng mà lúc này, Mặc Trầm Chu chỉ cảm thấy sau lưng rậm rạp mà tất cả đều là mồ hôi lạnh. Người này cũng không hiểu được tại đây nhìn đã bao lâu, lấy Mặc Trầm Chu hiện giờ viễn siêu cùng giai tu sĩ tu vi, thần thức thế nhưng hoàn toàn đều không có phát hiện người này, có thể nào không lệnh nàng tâm sinh kinh sợ. Mà Thanh Tư, thấy được Mặc Trầm Chu trừng mắt bộ dáng, lại là nhoẻn miệng cười, hướng về nàng chậm rãi mà đến, trong miệng ôn thanh nói, Mặc tiểu hữu lại cũng không cần kinh hoàng, dung nhập thiên địa là ta thanh hồ nhất tộc đặc có thần thông, đừng nói ngươi, chính là nhà ngươi tam tổ cũng không thể đủ phát hiện ta tung tích. Bất quá ta cũng không ác ý, này ngươi vẫn là có thể cảm giác ra tới không phải sao. Mặc Trầm Chu lúc này mới minh bạch vì sao lúc trước Bách Du Ngục Trung chư tộc sẽ đối thanh hồ nhất tộc thần thông như vậy kiên kỵ, ta lặc cái đi này nếu là đại chiến là lúc bị thanh hồ nhất tộc thần không biết quỷ không hay mà tiếp cận, chẳng phải là chết cũng không biết chết như thế nào. Bởi vậy Mặc Trầm Chu hiện giờ lại là chậm rãi gật gật đầu, trên mặt chấn định tự nhiên, nhưng mà một viên tiểu tâm can còn bùm bùm thằng nhảy. Có thể đĩnh đạc mà xuất hiện ở Lăng Vân Tông trong vòng, còn mang theo nhiều như vậy con trống trước, nàng cũng biết hiểu Thanh Tư chuyến này cũng không ác ý, nhưng mà lại vẫn là cảm thấy cực không thoải mái. Lúc này lại là lôi kéo trong lòng ngực vặn vẹo ngao ngao thẳng kêu tiểu 99, vái chào phía sau nói, Mặc Trầm Chu gặp qua tiền bối, không biết tiền bối này tới là vì chuyện gì. Kia Thanh Tư lại là hơi hơi mỉm cười, hắn này một đường đi tới, những cái đó thông u sư đều cho hắn nhường ra một cái lộ tới, hiển nhiên đối hắn cực kỳ tôn kính. Mà Thanh Tư lại là vào lúc này đối với tiểu thất thập bát vây vây tay, lại sờ sờ nó cái đầu, mới vừa rồi hòa thanh nói, chuyện này, lại là tiểu thất thập bát gây ra, nó lại là xấu hổ với báo cho cùng ngươi. Nói tới đây, hắn lại cũng hơi hơi khụ một tiếng phương hỏi, ngươi cấp tiểu thất thập bát những cái đó linh đan, nhưng còn có sao? Mặc Trầm Chu ngẩn ra, lúc sau liền hướng về thông u sư nhìn lại, thấy được chủ nhân ánh mắt không tốt, tiểu thất thập bát càng là ngao một tiếng, tránh ở Thanh Tư phía sau. Nó trong lòng cũng thực hối hận. Ngày đó trở lại trong tộc, mọi người đều cười nhạo nó bởi vì tham ăn thế nhưng bị tu sĩ bắt lấy làm linh thú. Nó nhất thời khó chịu liền đem Mặc Trầm Chu giao cho nó linh đan lấy ra tới khoe khoang, lại không có nghĩ đến đại gia hâm mộ là hâm mộ, nhưng mà lại đều nghĩ muốn lên, còn có kia tiểu 99, ỷ vào nhỏ nhất, thế nhưng ma đến lao tổ đều tùng khẩu, lần này lại là tất cả đều hướng chủ nhân nhà mình thảo muốn linh đan. Nghĩ đến lần này chỉ sợ phải bị chủ nhân rút gân lột ra, tiểu thất thập bát liền kêu rên một tiếng, cực kỳ bi thương. Mà Thanh Tư lại là thấy được Mặc Trầm Chu tuy rằng nhìn thông u sư ánh mắt không tốt, nhưng mà trong mắt lại không có gì ác ý trong lòng âm thầm gật đầu, lúc này mới ôn nhu nói, tiểu hữu lại là yên tâm, này đó hài tử cũng chính là thèm, cũng không cần tiểu hữu đại lượng cung cấp. Đến nỗi linh đan, chúng ta nguyện ý sử dụng linh thảo cùng tài liệu cùng ngươi đổi. Những cái đó linh đan phẩm giai hiện giờ đã không bị Mặc Trầm Chu xem ở trong mắt, loại này một lò có thể ra vô số linh đan, nàng tuy tiện luyện luyện liền có vô số. Mặc Trầm Chu mới vừa rồi cũng bất quá là hận nhà mình linh thú lắm miệng thôi. Hiện giờ thấy được Thanh Tư cho tới nay đều cực kỳ có lễ, tu vi cực cao lại không áp bách chính mình, lại là sinh ra vài phần hảo cảm tới, lại nghĩ đến Bách Du Ngục chư tộc đều cố tình cùng thông u sư cùng thanh hồ nhất tộc giao hảo. Liền cũng lại cười nói, bất quá một chút việc nhỏ, tiền bối phân phó chính là, nơi nào yêu cầu như vậy hương sư động chúng. Thanh Tư lại là xấu hổ mà khụ một tiếng, đem một quả nhẫn chữ vật ném cho Mặc Trầm Chu, thấy nàng xem đều không xem mà thu vào trong lòng ngực, lúc sau lại lấy ra mấy chục cái hộp ngọc tới đưa tới hắn trên tay, lại là ánh mắt lóe lóe nói, tiểu hữu lại là dứt khoát, ta nhị tộc từ nay về sau, tùy thời đều hoan nghênh tiểu hữu tiến đến. Hắn nói xong lúc sau, lại mỉm cười mà nhìn thoáng qua mắt trông mong mà nhìn chính mình thông u sư nhóm, cười nói, hiện giờ ta còn muốn ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian, này đó hài tử, liền thác cấp tiểu hữu chăm sóc. Dứt lời lại là gật gật đầu, liền đột nhiên hóa thành một đạo thanh quang biến mất ở chân trời. Này có tính không là bá vương ngạnh thượng cung đâu. Mặc Trầm Chu im lặng mà nhìn chằm chằm kia thanh tư biến mất chỗ sau một lúc lâu, lại thu hồi ánh mắt, cùng này đó thông u sư mắt to trừng mắt nhỏ một phen, lúc sau đem trong lòng ngực kia tiểu 99 dẫn theo một cái chân sau xách ra tới, đặt ở tiểu thất thập bát cái đầu thượng, lúc này mới ha hả cười mà nói, thật vất vả ra tới một lần, các ngươi liền tại đây chiêu Vân Phong hảo hảo mà chơi đùa, đợi đến thanh tư tiền bối trở về tiếp các ngươi như thế nào. Dứt lời lại là mặc kệ thông u sư như thế nào, quay đầu liền cùng hỏa thượng phòng giống nhau vội vàng về phía đỉnh Thiên Phong phương hướng bỏ chạy đi, còn chưa chờ bay ra ba trượng, liền cảm thấy cả người pháp lực đột nhiên cứng lại, lúc sau giữa không trung một trương linh khí ngưng kết bàn tay khổng lồ đem nàng một phen bát, ở nàng hơi hơi phát khổ mà sắc mặt trung, thẳng tắp về phía cách đó không xa cửu thiên tiên phủ thoát đi. Phương tiến động phủ, Mặc Trầm Chu liền nhẫn hạ tâm trung ai thán, đối với tòa thượng, đang ngồi ở vẻ mặt cung kính Mặc Cửu Thiên thượng đầu biểu tình nghiêm nghị Mặc gia tam tổ vái chào nói, Trầm Chu bái kiến tam thúc tổ. Nhưng xem như đổ đại múc, nàng ở thanh tư xuất hiện là lúc liền biết được lần này bách rú ngục chung nhất định còn tới người khác, lại không có nghĩ đến thế nhưng là nhà mình tam tổ mang đội, đôi mắt liếc liếc mắt một cái đang ở một bên đối với chính mình làm mặt quỷ Mặc tiểu một, nàng hàm răng liền ngứa lên. Bách rú ngục mấy năm, Mặc Trầm Chu, không... Là toàn bộ Mặc gia sợ nhất chính là nhà mình tam tổ mở ra kia trương lại nhảy miệng, như vậy thao thao bất tuyệt, thế nhưng còn có thể đủ mặt vô biểu tình. Thật là muốn mạ người nột. Mà hiển nhiên tự Mặc Cửu Thiên dưới, Thẩm Lam mọi người đều là vẻ mặt thái sắc, Mặc Trầm Chu liền cảm thấy trời đất quay cuồng, đan điền trung nguyên anh đều nhịn không được mở mắt. Mà thấy nàng như vậy cung kính, Mặc gia tam tổ lại là sắc mặt lãnh đạm mà nói, như vậy đoạn thời gian, ngươi thế nhưng tiến giai nguyên anh. Ở nơi nào tiến giai? Ta như thế nào không có cảm giác được kết anh hiện tượng thiên văn? Chẳng lẽ là có nhân vi người che lấp? Ngươi lần này bế quan lúc sau, nhưng thật ra căn cơ củng cố, thả không cần kiêu ngạo tự mãn. Ngươi nhìn xem đại ca ngươi, chính là quá mức kiêu ngạo, thế nhưng đến nay còn không có kết anh, uổng phí ta chờ đối hắn chú mục. Ngươi thấy thanh tư, U Sơn không có tới, ngươi không cần cố tình đi tìm hắn, đến nỗi ngươi trong khoảng thời gian ngắn. Mãn đường đều là vị này tam tổ thanh âm, Mặc Trầm Chu lòng tràn đầy nước đắng phun không ra, còn muốn ở trên mặt lộ ra một cái tươi cười tới, thiệt tình cảm thấy khổ bức. Mà cứ như vậy nhịn một nén nhang thời gian, Mặc gia tam tổ lúc này mới đem đã là quải tới rồi thanh hồ nhất tộc giáng sinh một hoa tiểu tể tử quỷ dị đề tài kết thúc, lại là đối với mọi người đờ đẫn ánh mắt thờ ơ, Phương nhàn nhạt hỏi, ngươi nghĩ như thế nào? Mặc Trầm Chu vặn vẹo mà cười, hoa thanh nói, nếu thanh tư tiền bối lần này là vì kia tân sinh thanh hồ sở cần vạn năm linh tủy mà đến, mới vừa rồi lại một mình tiên đến, hẳn là không cần ta chờ viện thủ, lúc này đây chúng ta liền tại đây chờ, nếu là thật sự có việc, nói vậy tiền bối cũng không cần khách khí. Nhà mình vị này tam tổ lợi hại nhất liền ở chỗ, có thể đem kia lại nhải vô nghĩa bên trong điền nhập hữu dụng tin tức, đợi đến hắn lần này nói xong Mặc Trầm Chu mới vừa rồi minh bạch, kia thanh tư chuyến này, lại là bởi vì kia hoa tiểu tể tử giáng sinh sau suy yếu vô cùng, nhu cầu cấp bách bách ru ngục chung không có vạn năm linh tủy cứu mạng, lúc này mới thuận tiện mang theo thông u sư cùng nhau tiến đến. Mà ở mọi người đều bội phục vô cùng ánh mắt, Mặc Trầm Chu lù lù bất động, thầm nghĩ nếu là các ngươi bị đã nhiều năm tra tấn, chỉ sợ cũng giống như nay cảnh giới. Mà kia Mặc gia tam tổ lại là cực kỳ vừa lòng bộ dáng, cách sau một lúc lâu Phương nói, người vạn tinh thêm đâu. Trong lòng biết chính mình phụ thân là sẽ không giấu giếm việc này, Mặc Trầm Chu liền đem một phen vạn tinh thiêm lấy ra tới. Mà Mặc gia tam tổ nhiếp tới rồi trong tay nhìn nhìn, lại khẽ nhíu mày nói, còn có sao? Thấy Mặc Trầm Chu chậm rãi lắc đầu, liền đem kia một phen vạn tinh thiêm đưa về tay nàng trung, nhàn nhạt mà nói, này đó không đủ. Này đó còn chưa đủ. Ngươi là muốn đem kia Đông Hải tu sĩ cấp hoàn toàn bao phủ không thành. Mặc Trầm Chu khỏe miệng vừa kéo. Lại nghe đến Mặc gia tam tổ nhắm mắt tự hỏi một trận, Phương nói, yêu tổ chạy trốn tới Đông Hải. Chỉ cần không ở Lăng Vân Tông địa giới gây sóng gió, Mặc Trầm Chu quản những cái đó Đông Hải tu sĩ đi tìm chết. Bởi vậy trên mặt lại là nửa điểm gợn sóng không dậy nổi. Mà kia tam tổ thấy vậy, lại là khe nhữ mày nói, có Đông Hải thế gia cùng yêu tổ liên thủ. Mấu chốt là lúc, vị này tam tổ lại lời ít mà ý nhiều lên. Mặc Trầm Chu thật là cảm thấy đủ rồi. Nhưng mà lại vẫn là thất bại hỏi, kia tam thúc tổ cho rằng nên làm cái gì bây giờ? Lúc này đây, Mặc gia tam tổ lại là chặt chẽ mà nhìn chằm chằm Mặc Trầm Chu, chậm rãi mở miệng hỏi, Thẩm Khiêm đâu? Mặc Trầm Chu trong lòng đột nhiên cả kinh, thật sự không hiểu được, nhà mình sư bá tên như thế nào liền ở tam thúc tổ trước mặt treo hào, chỉ là lúc này đang bị Mặc gia tam tổ gắt gao mà nhìn, nàng lại vội cung thanh nói, ta sư bá mấy năm trước liền ra tông du lịch, đến nay còn không có tin tức. Là du lịch, vẫn là lại đi Mặc gia tam tổ lại là nuốt vào kế tiếp nói. Lúc sau liền ở mọi người đứng ngồi không yên không khí trung từ trên xuống dưới mà xem kỹ Mặc Trầm Chu, cách sau một lúc lâu Phương hỏi, Thẩm Khiêm, nhưng nói với ngươi cái gì không thành? Ngươi có biết hay không ngươi là nói tới đây, thấy được Mặc Trầm Chu không hiểu ra sao bộ dáng, hắn thanh âm lại hàm hồ lên, đó là đứng ở hắn phía sau Mặc Tiểu Một cũng một bộ không có nghe rõ bộ dáng. Mà hắn như vậy, lại ngược lại xử Mặc Trầm Chu càng thêm bất an lên. Lại vào lúc này, Mặc gia tam tổ lại trách cứ mà nhìn không dám ra tiếng Mặc Cửu Thiên nói, năm đó ta liền kêu ngươi đừng làm đứa nhỏ này bái ở kia Thẩm Khiêm sư đệ môn hạ, ngươi rốt cuộc không có ngăn lại. Hiện giờ hảo, ta chờ muốn làm việc, lại còn muốn cố kỵ đứa nhỏ này truyền thừa, thật là phiền toái. Trường giáo chi danh, ta cũng không hảo cãi lời. Mặc Cửu Thiên lại là gãi gãi tóc nói, hơn nữa ngài lúc trước nói như vậy hàm hồ, ta cho rằng, bất quá là một chuyện nhỏ. Tự cho là thông minh. Mặc gia tam tổ lại là nhàn nhạt mà trách mắng, nếu kia đỉnh thiên phong thủ tọa không phải Thẩm Khiêm sư đệ, muốn như thế nào bái sư cũng tùy ngươi. Chỉ là Thẩm Khiêm kia tiểu tử mấy năm nay không thiếu động tác, chính mình lại không có thu đồ đệ, ngươi thả hãy chờ xem, chúng có một ngày sẽ dừng ở nhà chúng ta hài tử trên đầu. Ngài nói đến tột cùng là cái gì? Như vậy hàm hồ, Mặc Cửu Thiên chỉ cảm thấy có vài phần bất an. Liền vội thanh nói, lao tổ, Trầm Chu chính là ta nữ nhi, ngài cũng không thể nhìn mặc kệ. Nếu là Thẩm Khiêm có thể thành công, đối với đứa nhỏ này tới nói ngược lại là chuyện tốt, đến lúc đó chỉ sợ tiên đồ có hy vọng. Mặc gia tam tổ riêu đầu nói, chỉ là hắn này một mạch, mấy năm nay cũng không biết thua tiền mấy thế hệ người, tới rồi Thẩm Khiêm này một thế hệ, cũng chỉ thừa hắn một người mà thôi. Ta chỉ khủng hắn hiện giờ, cũng đem đứa nhỏ này coi làm lúc sau truyền thừa người. Mặc Trầm Chu. Hắn nhìn dưới tòa kinh nghi bất định Mặc Trầm Chu, chậm rãi nói, Thẩm Khiêm việc, ngày sau nếu là hắn có tâm sẽ tự báo cho ngươi, mà đến lúc đó nếu là ngươi có cơ duyên, ta chỉ cần ngươi có thể cho mượn một kiện bảo vật cùng ta bách du ngục chư tộc. Có kia bảo vật, ta giống như muốn tiến vào Đông Hải tiên chỉ, liền không hề yêu cầu kia vạn tinh ký. Thẩm Khiêm trên người, rốt cuộc cẩn tàng rồi cái gì bí mật? Lại vì gì liền Mặc gia tam tổ đều không muốn lộ ra quá nhiều bộ dáng. Hơn nữa nghe hắn chi ý, thế nhưng liền Đoan Mục Cẩm như vậy cùng Thẩm Khiêm thân cận người cũng không biết bộ dáng. Nghĩ đến đây, Mặc Trầm Chu liền cảm thấy đau đầu không thôi, rồi lại cung thanh nói, không biết tam thúc tổ theo như lời chính là vật gì. Mặc gia tam tổ trầm mặc một trận, mới vừa rồi Mặc Trầm Chu tò mò trong ánh mắt nhàn nhạt mà nói, Thiên Hoàng Cẩm. Hắn vừa thốt lên xong, toàn bộ chính sảnh bên trong mọi người, liền đều nghe được Mặc Trầm Chu trên người, đột nhiên truyền đến một tiếng réo rắt tiếng đàn. Mặc sư muội, ngươi xem thời tiết này không tồi, chúng ta đều như đi hướng kêu biển mây du ngoạn một vòng như thế nào. Ánh mặt trời sặc sỡ trong rừng trên đường nhỏ, một người tuấn tú vô cùng thanh niên tu sĩ đang đứng ở một người thiếu nữ áo đỏ trước mặt, mắt hàm nóng bỏng mà mời nói. Một bên nói, một bên dùng chứa đầy thâm tình ánh mắt mánh nhìn chằm chằm thiếu nữ nhìn. Gắng đạt tới làm chính mình một lòng say mê bị kia thiếu nữ nhìn đến. Mà thấy hắn như vậy, kia thiếu nữ lại là tươi cười hơi cương, nghĩ nghĩ vẫn là không muốn kêu này thanh niên trên mặt quá mức khó coi, liền mỉm cười mà nói, sư huynh thật là không khéo, sư muội hôm nay lại là có việc. A, nàng nhẹ nhàng mà một phách cái chán, nói, ta nhớ ra rồi. Tống sư tỷ hôm nay còn nhàn rỗi đâu, sư huynh nếu là thật sự muốn đi, đều như đi hỏi một chút Tống sư tỷ. Kia thanh niên tươi cười cũng là cứng đờ, thầm nghĩ nếu không phải vì ngươi, ai còn như vậy nhàn không thành. Nhưng mà lại cũng không nói lời nào, chỉ là dùng một loại bị cự tuyệt sau ruột gan đứt từng khúc bi thương biểu tình nhìn nàng. Trước mắt cái này mỹ mạo tiểu cô nương, chính là sư tôn nghiêm lệnh phải hảo hảo ở chung, tốt nhất có thể quải về nhà tới làm xong tu đạo lữ gì đó. Thanh niên nghĩ đến đây, ánh mắt liền ẩn nấp mà quét này thiếu nữ một thân trang phục. Nhưng thấy nàng trên người màu đỏ váy thường này đây bát phẩm mây lửa lăng đặc chế mà thành, tuyệt đối cao giai phòng ngự pháp bảo. mà váy áo cổ áo cổ tay áo váy biên chờ chỗ tuyết trắng trường bao, nghe nói đó là hóa hình yêu hồ trên người tốt nhất một đoạn da lông làm thành. Còn có kia đồ trang sức chờ vật, không một không mang theo lệnh người vô pháp bỏ qua linh khí, ngay cả kia chói tóc, đều là bát giai huyền xà xà gân luyện chế mà thành. Liên như vậy một thân trang phục, liền hắn nguyên anh kỳ sư tôn đều còn không có gom đủ đâu. Mà hôm nay có thể ở chỗ này đổ đến vị này hiện giờ chạm tay là bỏng tiểu sư muội, hắn là thật sự thực không dễ dàng nào. Mặc ra một môn song nguyên anh, một vị chấp trưởng chiêu vân phong, một vị đã là đem đỉnh thiên phong trộp vào trong tay. Ba vị sư huynh tất cả đều là kim đan tu sĩ, nghe nói nàng vị kia hung danh pha thịnh tỷ tỷ, cùng tông môn trong vòng đỗ trưởng lão cùng thẩm trưởng lão cực kỳ giao hảo, mấy năm trước còn chưa kết anh, là có thể giết nguyên anh tu sĩ hoa rơi nước chảy, hiện giờ tiến giai nguyên anh, chẳng phải là ít có địch thủ. Có thể làm như vậy nhân ra con rể, chỉ sợ ở tông môn trong vòng đi ngang đều được nột. Càng không cần để trước mắt vị này tiểu sư muội lớn lên mỹ mạo vô cùng, quan trọng là tính cách rộng rãi hoạt bát, hoàn toàn cùng nàng vị kia giết người không chớp mắt tỉ tỉ bất đồng, không cần đi lo lắng ở chung khi một cái nói sai lời nói, đã bị nhất kiếm cấp chém. Như vậy đáng yêu thiếu nữ, đó là không có như vậy ngạnh chỗ rửa hắn đều nguyện ý cùng chi song tu đâu, huống chi còn có thể mang đến như vậy nhiều chỗ tốt. Mà hiện giờ, tông môn bên trong phàm là cảm thấy chính mình còn tính không tồi tuấn tài tất cả đều xuất động, xoa tay hầm hẹ mà muốn đem vị này tiểu sư muội cấp ôm đến chính mình trong lòng ngực, muốn cạnh tranh cũng thật sự thực không dễ dàng nột. Nghĩ vậy thật vất vả được đến cơ hội, thanh niên trong mắt càng thêm yêu thương, lại chỉ là yên lặng mà nhìn Mặc Dẫn Phượng, như vậy ảm đạm phong tư, xác thật là cực kỳ động lòng người. Nhưng mà lại vào lúc này, Mặc Dẫn Phượng liền nghe được phía sau một đạo thanh âm gọi nàng một tiếng, nàng rốt cuộc có thể buông ra một hơi về phía sau nhìn lại, liền thấy được nhẹ nhàng mà đến, quả nhiên là nhà mình Tam Sư Huynh. Nàng mặt mày hớn hở về phía Nghiêm Khanh phương hướng chạy tới, mới đến Nghiêm Khanh bên cạnh liền kéo lại hắn ống tay áo, nhỏ giọng kêu, Sư Huynh, thật ngoan. Nghiêm Khanh lại là trước xoa xoa Mặc Dẫn Phượng đầu tóc, lúc sau phương đối với không kịp thu hồi biểu tình thanh niên ôn thanh nói, sư đệ tới không khéo. Nhà ta trưởng bối vừa mới trở về, ta lần này đó là tới kêu sư muội cùng đi. Thấy thanh niên biểu tình khẽ biến, liền hơi hơi mà nheo lại mắt, che khuất trong mắt hàn quang nhàn nhạt hỏi, như thế nào, sư đệ còn có vấn đề? Không có, không có. Thông đồng nhân gia nữ hải nhi thời điểm lại bị nhân gia sư huynh vào đầu bắt lấy, kia thanh niên chỉ cảm thấy vạn phần xấu hổ, vội phe phẩy đầu bay nhanh mà nói, sư huynh nội, sư huynh nội. Xoay người liền chạy phía trước, lại vẫn là luyến tiếc mà quay đầu, đối với chính dương một đôi linh động mắt phượng Mặc Dẫn Phượng không tha mà nói, sư muội hôm nay có việc, ta liền không quấy rầy, hôm nào lại đến cùng sư muội gặp nhau. Mẹ nó, ngươi còn dám tới. Nghiêm Khanh đối với kia thanh niên biến mất phương hướng yên lặng mà vận khí, nhớ kỹ tiểu tử này bộ dạng, chuẩn bị ở ngày sau chậm rãi thu thập hắn. Nhưng mà trong lòng bi thương lại như cũ nghịch lưu thành hà. Hắn hiện giờ, đụng phải cùng ngày đó Mặc Trầm Chu giống nhau thống khổ tình huống. Đó chính là theo Mặc gia ở Lăng Vân Tông trong vòng hứng khởi, các loại khó lòng phong bị, ý đồ thừa dịp hắn không chú ý khi muốn đem hắn thật vất vả lôi kéo đại tiểu sư muội cấp ngậm đi sói con nhóm từng bước mà xung ra, hơn nữa không sợ khổ không sợ khó mà ùa lên, quả thực là vô cùng bất nhập. Có khi chỉ hận Nghiêm Khanh nhịn không được muốn bày ra một cái đại trận, đem bọn người kia tất cả đều giết chết tính. Nghĩ đến đây, Nghiêm Khanh liền ai oán mà nhìn vài lần Mặc Dẫn Phượng. Nhìn xem kia hồng nhuận nhuận miệng nhỏ, thủy linh linh mắt to, nhu nhu nhuyễn nhuyễn làn da, Nghiêm Khanh liền nhịn không được đấm mặt đất. Hắn vì cái gì muốn đem tiểu sư muội dưỡng như vậy đẹp? Từ trước kia tròn vo bộ dáng, là cỡ nào đáng yêu cỡ nào an toàn. Chính là hiện giờ như vậy tiểu sư muội, quả thực chính là tàng đều tàng không được. Nghĩ đến đây, Nghiêm Khanh liền càng thêm yêu thương lên. Thật sâu mà cảm thấy chính mình dọn nổi lên cục đá tạp chính mình chân. Yên lặng mà tự hỏi một chút đem tiểu sư muội biến thành một cái bụi bấm tính khả thi. Nghiêm Khanh quay đầu đối với chính nhìn trên mặt hắn phảng phất là ở hát tuồng giống nhau mà cảm giác được bất an Mặc Dẫn Phượng chậm rãi hỏi. Tiểu sư muội, ngươi thích thịt mỡ sao? A. Mặc Dẫn Phượng đột nhiên mở to đôi mắt, thầm nghĩ nhà mình sư huynh không có việc gì bãi. Như thế nào hiện giờ nói thế nhưng làm nàng đều nghe không hiểu lên. Hay là bị cái gì kích thích bãi? Nghĩ đến đây, Mặc Dẫn Phượng cũng có chút hối hận, đối nhà mình tỷ tỷ đại nhân truyền thụ chỉ có nguy cơ cảm sư huynh mới có thể càng coi trọng chính mình biện pháp dâng lên vài phần hoài nghi. Mà Nghiêm Khanh, đương nhiên không biết đây là Mặc gia tỷ tỷ ở sau lưng chơi xấu, thở ngắn than dài nửa ngày, yên lặng mà quyết định muốn đem nhà mình tiểu sư muội cấp xem lao, cũng không thể như vậy cực cực khổ khổ mà đem vật nhỏ nuôi lớn, lại bị khác gia hỏa cấp bắt góc, lúc này mới lau một phen mặt quay đầu cười nói, sư huynh cùng ngươi nói giỡn, đúng rồi, trong nhà trưởng bối tới, sư tỷ đã chạy trở về, chúng ta cũng đi thôi. Dứt lời kéo Mặc Dẫn Phượng tay nhỏ liền cùng nhau hướng về Cửu Thiên Tiên Phủ phương hướng mà đi, vừa đi, một bên dùng phảng phất không để bụng thanh âm hỏi, mới vừa rồi người nọ là ai, ta như thế nào không có gặp qua. Đó là Quảng Minh Phong gia Cát sư huynh, lần trước ta đi Quảng Minh Phong thấy gì khi nhận thức. Mặc Dẫn Phượng thoải mái mà nói, lại có chút nghi hoặc, sư huynh hỏi cái này làm cái gì. Tuy tiện hỏi hỏi mà thôi. Nghiêm Khanh trên mặt mỉm cười, trong lòng lại chậm rãi mà chuyển qua mấy chục loại liệu lý cái kia dám từ trong miệng của hắn đoạt thực tiểu tử biện pháp, nhưng mà trên mặt lại ôn thanh nói, tuy rằng là ở tông môn trong vòng, nhưng mà sư muội cũng không cần cùng này đó sư huynh đệ đơn độc lui tới, bằng không nhiều làm chúng ta lo lắng không phải. Hảo, về sau ta đi nơi nào đều cùng sư huynh nói. Mặc Dẫn Phượng ngoan ngoãn gật đầu nói. Nghiêm Khanh lúc này mới vui mừng mà sờ sờ Mặc Dẫn Phượng tóc dài, tâm nói vẫn là tiểu sư muội ngoan ngoan hiểu chuyện, nếu là vị kia sư tỷ, nơi nào còn có thể như vậy nghe lời. Nhưng mà lại nghĩ đến, nếu là vị kia sư tỷ, chỉ sợ đã sớm nhất kiếm đi qua, lại cảm thấy nhà mình tiểu sư muội kỳ thật cũng có thể lựa chọn tính mà bưu hán như vậy một chút. Bất quá mọi việc đều không có như vậy hoàn mỹ không phải, chỉ cần chính hắn nhìn chằm chằm đến lao một ít, đại khái cũng sẽ không ra cái gì vấn đề. Này hai người bất quá một đoạn thời gian liền đem kia cái gì ra Cát sư huynh ném tại sau đầu, một đường hoan thanh tiếu ngữ mà bước vào Cửu Thiên Tiên Phủ. Phương vừa tiến vào, liền bị trong sảnh đông lạnh không khí cảm nhiễm, Nghiêm Khanh liền thấy được mọi người ánh mắt, tất cả đều dừng ở lúc này chính huyền phù ở Mặc Trầm Chu trước mắt một chương dao cầm phía trên, mà lúc này kia dao cầm thượng lại là linh lực mênh ngông, cầm huyền phía trên. Đang có một con đỉnh đầu hình cái mũ linh lực ngưng kết thành phượng hoàng nằm với dao cầm phía trên, theo cầm thượng linh lực kế tiếp phàn cao, kia phượng hoàng chi hình càng thêm rõ ràng lên. Mà Mặc gia tam tổ liền đối với Nghiêm Khanh cùng Mặc Dẫn Phượng coi nếu không thấy, chỉ là nhìn trước mắt dao cầm nhíu mày nói, thiên hoàng cầm như thế nào ở trong tay của ngươi. Chuyện này cũng không thể đối nhân ngôn chỗ, ngày đó tiến vào Mãng Sơn di tích nhiều như vậy. Chỉ sợ có chút lịch sử tông môn đều sẽ biết này di tích là Thiên Nguyên Tông một chỗ di chỉ. Bởi vậy Mặc Trầm Chu liền chậm rãi đem toàn bộ sự tình giảng tố một lần, đợi đến giảng đến kia chết đi nữ tu thời điểm, Mặc gia tam tổ ánh mắt chính là một ngưng, hợp mục sau một lúc lâu phương nói, ngươi nói người nọ, ta lại là biết được. Vị kia là Thiên Nguyên Tông truyền lưu không nhiều lắm điển tịch trung cực nổi danh một vị nữ tu, chúng ta cũng là từ kia điển tịch trung mới suy đoán ra Thiên Hoàng Cầm tồn tại. Chỉ là sau lại điển tịch tất cả đều không thấy, chúng ta đều cho rằng này nữ tu cũng cùng ngày đó nguyên tông cuối cùng tu sĩ hết thể trốn vào tàng thiên cảnh bên trong, lại không có nghĩ đến lại là ngã xuống ở Mãng Sơn. Mặc Trầm Chu nỗ lực đối Mặc gia tam tổ buột miệng thốt ra tàng thiên cảnh ba chữ làm như không thấy, lúc này lại là nhữ mày nói, lúc ấy hôm nay hoàng cầm, chính là không có loại này gì triệu. Mặc gia tam tổ chỉ là diêu đầu. Lúc sau lại là ánh mắt sáng ngời mà nhìn Mặc Trầm Chu, trong miệng hỏi, hiện giờ Thiên Hoàng Cầm là ngươi chi vật, ngươi nhưng nguyện đem nó mượn cùng ta. Mặc Trầm Chu lại là cười, trong tay bắn ra, đem Thiên Hoàng Cầm hướng về Mặc gia tam tổ phương hướng đẩy đi, không để bụng mà nói, nếu đã có vạn tinh thiêm, Trầm Chu cũng không phải lòng tham người, nếu là tam thúc tổ hữu dụng, thả coi như Trầm Chu một mảnh hiếu tâm, hà tất còn muốn nói cái gì mượn không mượn đâu. Thấy nàng như vậy, Mặc gia tam tổ lại là nhàn nhạt gật đầu, cũng không thoái thác liền đem ngày đó hoàng cầm thu hồi. Một việc này kết thúc, mọi người mới có thời gian nhìn trước mắt sóng vai mà đứng một đôi tú lệ nam nữ, chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui đến cực điểm. Mà Mặc gia tam tổ trong mắt cũng là mang theo vài phần thưởng thức, lại là quay đầu đối Mặc Cửu Thiên nói, này hai đứa nhỏ không tồi. Loại này khen ngợi, mọi người đều cười ha hả mà tiếp nhận rồi. Mà Mặc Trầm Chu tươi cười, lại bị nhà mình tam tổ khẩn kế tiếp nói cấp đả kích dập nát. Nếu cảm tình không tồi, kia liền định ra tới bãi. Mặc gia tam tổ ở Nghiêm Khanh mừng như điên trong ánh mắt nhàn nhạt mà nói, tuổi này, ở Bách Du Ngục Trung đủ có thể sinh loa, hà tất như vậy vẫn luôn phí thời gian đi xuống. Liên ấn lao tổ nói làm. Mặc cửu thiên vợ chồng vốn là đối Nghiêm Khanh cực kỳ vừa lòng, cho tới nay cũng đều là Nghiêm Khanh ở dưỡng Mặc Dẫn Phượng, bởi vậy đã sớm đối hai người việc có vài phần so đo, lúc này nhắc tới, tự nhiên vô có không ứng. Mà kia Nghiêm Khanh càng là cấp cái cây thang liền hướng lên trên bò, lại là đột nhiên quỳ gối trên mặt đất, đối với Mặc gia tam tổ chính là một cái đầu khái đi xuống, trong miệng cung thanh nói, cảm tạ lao tổ. Toàn bộ trong phòng đều là một trận cười nói vui mừng, mà Mặc Trầm Chu lại có chút chua lòm. Mặc gia tam tổ nhìn thấy nàng một bộ muội muội bị người đoạt đi bộ dáng, lại không để bụng. Ở trong mắt hắn, Mặc Trầm Chu lại là cùng Mặc Dẫn Phượng bất đồng, đi chính là một cái trường sinh đại đạo, vốn là không cần nhiều ở loại địa phương này tốn nhiều thần. Mà một bên ngốc đầu ngốc não Mặc Tiểu Một lại là tham đầu nhìn nhìn mặt đỏ như lửa thiêu giống nhau Mặc Dẫn Phượng cùng vẻ mặt đại sự đã định biểu tình Nghiêm Khanh, vô đầu cười ngây ngô một lát sau, thế nhưng còn trộm mà đi dạo đến vẻ mặt bi phẫn Mặc Trầm Chu bên cạnh, thọc thọc nàng thân mình, nhỏ giọng nói, uy, Trầm Chu, gì thời điểm chúng ta lại đánh một hồi như thế nào? Trải qua thú triều chi chiến, Mặc Tiểu Một thật sâu mà cảm thấy thực lực của chính mình có cực đại tiến bộ. Lại là còn tưởng khiêu chiến một chút thường xuyên đem chính mình thấu đến kêu cha gọi mẹ Mặc Trầm Chu một chút, không chuẩn còn có thể báo cái thù gì đó. Đánh! Đánh! Đánh! Ngươi liền biết đánh nhau. Chưa thấy được lao tử như vậy bi thương sao? Mặc Trầm Chu lực chú ý nháy mắt bị người này rời đi, lúc này lại là ánh mắt hung hãn mà nhìn cái này quấy rầy chính mình ra hỏa. Mặc Tiểu Một! Nếu ngươi như vậy tích cực, cũng đừng quái bổn chân nhân đem ngươi đánh thành đầu heo. Yêu thương vô cùng Mặc chân nhân, ở đem nhà mình đại ca đánh thành đầu heo lúc sau, lại một lần bế quan. Nghiêm Khanh trên mặt kia trói lọi đắc ý thật sự là quá trướng mắt, kích thích đến Mặc Trầm Chu mỗi lần nhìn đến đều sẽ đau đầu đau lòng cả người đều đau. Cố tình từ Thẩm Lam bắt đầu, bao gồm nhà mình hai vị sư huynh đều là một bộ sớm nên như thế biểu tình. Mặc Trầm Chu không dám tại đây vài vị trước mặt báo nổi, cũng chỉ có thể che lại bị thương tiểu tâm can trốn trở về chính mình phòng một mình một người yên lặng mà cào tường. Mà Mặc gia tam tổ, lại là ở được đến thiên hoàng cầm lúc sau, cũng không hề đi chờ đợi vị kia thanh hồ tộc trưởng, trực tiếp mang theo đầu heo Mặc Tiểu Một quay trở về Bách Lưu Ngục. Trước khi đi rất là thiện giải nhân ý, đem những cái đó nơi nơi tán loạn thông u sư tất cả đều mang theo trở về. Lại chỉ còn lại có Mặc Trầm Chu tiểu thất thập bắt cùng kia chỉ bắt lấy Mặc Dẫn Phượng không giải trảo, ngao ngao thẳng kêu to tiểu 99. Mắt thấy Mặc Dẫn Phượng cũng là một bộ cực kỳ không tha bộ dáng, Mặc Trầm Chu chỉ phải lau một phen mặt nhận hạ này chỉ vì linh đan liền ra đều không trở về tiểu tham ăn, ném cho Mặc Dẫn Phượng mấy chắp linh đan liền không hề đi quản. Bất quá vì coi chừng Nghiêm Khanh cái kia tiểu tử, kêu hắn không cần quá đắc ý. Mặc chân nhân vẫn là ở Chiêu Vân Phong lưu thủ xuống dưới. Mà chính là ở như vậy Mặc Trầm Chu bế quan là lúc, vui mừng vui sướng Chiêu Vân Phong thượng, lại là có một vị bạch y thanh niên chậm rãi đi rồi đi lên, trong mắt mang theo vài phần mỏi mệt, nhưng mà lại là suy nghĩ tới rồi cái gì giống nhau mà hai mắt hơi hơi tỏa sáng. Vừa mới đi đến Chiêu Vân Phong đỉnh núi, hắn nên diện liền đụng phải hiện giờ Xuân Phong mãn diện Nghiêm Khanh, chần chờ một chút, lại vẫn là kêu, Nghiêm sư đệ. Nghiêm Khanh lại là không nghĩ tới còn có thể tại tông môn nội nhìn thấy người này, trong mắt suýt nữa không có chừng ra tới, nhịn xuống run rẩy khoe miệng, mở miệng hỏi, Hàn sư huynh, ngươi như thế nào đã trở lại? Trường giáo chân nhân hình như là không chuẩn bị sư huynh này trở về bãi. Hàn Bạch Đi chậm rãi lắc lắc đầu. Tự vài thập niên trước hắn bị sư tôn phái chú xa mà, trước khi đi sư tôn liền đối chính mình nói qua, nếu là không có hắn phụ chiếu, là không chuẩn chính mình hồi tông môn. Chính là hắn vẫn là không rõ, vì sao nhảy xuống nước tự tử thuyền kết đan thời điểm, sư tôn thái độ một đêm đại biến, thế nhưng tình nguyện chính mình rất xa rời đi, cũng không muốn sẽ giúp chính mình thử một lần. Lúc này đây trở về, Hàn Bạch Di xác thật là vi phạm Hạ Thanh Bình mệnh lệnh. Chính là hắn nhịn không được. Năm đó biết được Mặc Trầm Chu thân hãm linh tuyệt nơi sinh tử không rõ, hắn cơ hồ nổi điên. Mỗi ngày đều không thể bình yên mà tu luyện, một nhắm mắt lại trước mắt liền sẽ hiện ra nàng cả người là huyết, không hề sinh khí mà ngã trên mặt đất bộ dáng. Hắn chờ đến quá thống khổ, cái loại này mỗi ngày dày vò cơ hồ khiến cho hắn hỏng mất. Cũng là từ lúc ấy khởi, hắn mới rốt cuộc phát hiện, nguyên lai này vài thập niên ngăn cách, cũng chỉ bất quá là làm nàng ở chính mình trong lòng, càng khắc càng sâu. Hắn muốn gặp nàng, liền tính là giống như từ trước như vậy lạnh nhạt biểu tình, chính là chỉ cần có thể làm hắn nhìn đến nàng còn như vậy tươi sống mà tồn tại, thì tốt rồi. Trầm Chu đâu? Hàn Bạch Đi Ghi này một đường chạy về vẫn chưa nghỉ ngơi, đi trước đỉnh Thiên Phong, biết được Mặc Trầm Chu trở về Chiêu Vân Phong liền đuổi lại đây, mà nhìn trước mắt tên này vẻ mặt ý cười vô pháp che giấu thanh niên, nghĩ vậy một đường nghe được Nghiêm Khanh cùng Mặc dẫn vào việc, lại là ánh mắt phức tạp mà nhìn chính mình từ trước có chút chán ghét, chính là này vài thập niên qua đi lại đã là bắt đầu trở nên lòng dạ bình thản thanh niên, chậm rãi thở dài, vận khí của ngươi không tồi. Cùng là Mặc gia tỉ muội, hắn liền như vậy khó, mà người này, lại là dễ như trở bàn tay mà được đến người trong lòng ưu ái. Rõ ràng đều là giống nhau, hắn cùng Nghiêm Khanh, đều là nhìn này tỉ muội lớn lên, chính là hiện giờ ở hắn sở ái nữ tử trong lòng, chỉ sợ là chán ghét muốn rất xa nhiều quá yêu thích bãi. Nhiều năm như vậy, Hàn Bạch Di một người đưa bọn họ chi gian quá vãng chậm rãi hồi tưởng, sau đó rốt cuộc phát hiện, có lẽ là từ lúc bắt đầu, cái kia thần thái phi dương nữ tử trong mắt, liền không có hắn tồn tại. Mà ở lúc sau chính mình sở làm hết thảy, rốt cuộc khiến nàng tâm sinh chán ghét. Chính là liền tính như vậy, hắn vẫn là vô pháp bông. Hàn Bạch Di trước nửa đời, vây với một cái tên là Mặc Trầm Chu ma chú bên trong, mà hắn lúc sau nhân sinh, chỉ sợ cũng vô pháp tránh thoát. Đây là hắn kiếp. Hàn Bạch Di Di nhìn trước mắt kim đan thanh niên, hắn không có cách nào nói ra. Mấy năm nay ba lần kết đan, hắn lại đều vây với tâm ma mà thất bại. Mỗi một lần, hắn đều biết kia đối với chính mình xảo tiếu xinh đẹp Mặc Trầm Chu là giả, chính là liền tính như thế, hắn lại vẫn là vô pháp tránh thoát. Liền tính không phải thật sự, chính là hắn vẫn là không nghĩ mất đi. Hiện thực quá thống khổ đến làm hắn không nghĩ đối mặt. Nghiêm Khanh thấy được Hàn Bạch Di Di So Chi phía trước hiện ra vài phần phong sương bộ dáng, trong mắt chợt lóe. Hắn hiện giờ thâm thừa hạ thanh bình coi chừng, bởi vậy lại là không thể nhẫn tâm lại đi khó xử hắn duy nhất, liền mỉm cười nói, sư huynh tới không khéo, sư tỷ của ta mấy ngày trước vừa mới bế quan. Chần chờ một lát, hắn vẫn là không có nói ra giữ lại nói tới. Liền tính không hề khó xử hắn, chính là lại cũng không có quan hệ hảo đến muốn đưa tới Mặc Trầm Chu trước mặt nông nỗi. Mà Hàn Bạch Tí Ghi nhìn thấy Nghiêm Khanh như thế, lại là chậm rãi gật gật đầu, không hề tựa từ trước giống nhau mà lạnh lùng sắc bén, chỉ là nói, một khi đã như vậy, ta liền không quấy rầy. Làm phiền sư đệ hỗ trợ, nếu là Trầm Chu xuất quan, liền truyền tin đi Bình Dương Phong cho ta biết một tiếng. Đối với này, Nghiêm Khanh lại là một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Đợi đến Mặc Trầm Chu xuất quan, hắn liền đem việc này trao đổi cho nàng quyết định, bởi vậy lại cũng hoàn toàn không khó xử. Mà Hàn Bạch Tí Ghi thấy Nghiêm Khanh sảng khoái, trên mặt liền lộ ra một phân ý cười, đối với hắn gật đầu lúc sau, liền phải rời khỏi. Mà đang định hắn xoay người phải đi, Chiêu Vân Phong tầng mây bên trong, rồi lại là một đạo sắc bén kiếm quang phóng lên cao, lúc sau một trận lăng nhiên uy áp tại nơi đây tỏa khắp mở ra. Hàn Bạch Tí Ghi ngạc nhiên xoay người, muốn nhìn một chút là ai như vậy lớn mật, thế nhưng ở một phong thủ tọa nơi cũng không thu liễm. Lại thấy đến một người anh tuấn vô cùng thanh niên dừng ở đỉnh núi, ngạo nghễ mà nhìn đứng ở một chỗ Hàn Bạch Di cùng Nghiêm Khanh liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói, Mặc Trầm Chu đâu? Này thanh niên rõ ràng là vị kim đan đại tu sĩ cấp cao, nhưng mà hắn thần thái lại là chán ghét đến cực điểm. Nghiêm Khanh sờ không chuẩn thân phận của hắn, liền nhẹ giọng nói, sư tỷ của ta đang bế quan. Kêu nàng ra tới. Thanh niên lại là không chút khách khí mà nói. Nghiêm Khanh đờ đẫn mà nhìn trước mắt vẻ mặt không kiên nhẫn thanh niên, tâm nói đừng tưởng rằng người lớn lên xinh đẹp chút liền như thế nào. Nhà hắn vị kia sát thần sư tỷ tể người chính là trước nay đều không xem mặt. Người này cũng không biết là nào lộ đại thần, thế nhưng cũng không sợ như vậy thái độ chọc phiên Mặc Trầm Chu, mấy kiếm đem hắn cấp băm. Này thanh niên thấy Nghiêm Khanh cũng không ngôn ngữ, trên mặt liền hiện ra vài phần không mau tới, lạnh lùng nói, người, đi nói cho Mặc Trầm Chu. Liền nói Việt Dung Hải tới. Nhìn dáng vẻ của hắn, lại là cùng Mặc Trầm Chu cực kỳ quen thuộc bộ dáng, Nghiêm Khanh chỉ là ở trong lòng hơi hơi lấy làm kỳ, Hàn Bạch Di lại là nhìn Việt Dung Hải một bộ không thấy ngoại bộ dáng sắc mặt trắng bệnh, nghĩ vậy người có lẽ chính là Mặc Trầm Chu ái mộ người, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đau lòng khó nhịn. Mà Việt Dung Hải lại là đem ánh mắt hướng về Hàn Bạch Di thoáng nhìn, lúc sau liền ngạo mạn mà quay đầu đi. Mà Nghiêm Khanh thấy vậy, liền trước đối Hàn Bạch Di Ghi nhẹ giọng nói, Hàn sư huynh đi về trước bãi, đợi đến sư tỷ xuất quan, ta liền đem ngươi đến thăm chuyện của nàng báo cho. Hàn Bạch Y Lìa trong lòng, hiện giờ vô số cảm tình ở quay cuồng. Nhưng mà hắn cũng hiểu được, Mặc Trầm Chu người này, nhất không thích có người dây dưa cùng nàng. Đó là đối trước mắt tên này vì Việt Dung Hải thanh niên đầy bụng ý tưởng, nhưng mà hắn lại vẫn là gật đầu xoay người. Nhưng mà này hai người lại không có phát hiện, Việt Dung Hải đang nghe đến một tiếng Hàn sư huynh lúc sau, trong mắt đông nhiên co rụt lại, đột nhiên sắc mặt lạnh lùng mà mở miệng nói, ngươi họ Hàn. Ở Hàn Bạch Tý kinh ngạc quay đầu lại khi, nhìn thẳng hắn kia Trương Tuấn Mỹ vô cùng khuôn mặt, lạnh lùng nói, ngươi là Hàn Bạch Tý Lìa. Đạo hữu nhận thức ta. Hàn Bạch Tý Lìa lại là có chút kinh dị. Hừ. Việt Dung Hải từ trên xuống dưới mà đánh giá Hàn Bạch Tý Lìa, một khuôn mặt lạnh đến thẳng rất vụ băng. Hắn đương nhiên biết Hàn Bạch Tý Lìa năm ấy ở Tống Linh phản bội thành đêm hôm đó, hắn hiển nhiên Mặc Trầm Chu vẻ mặt thương tình. Như vậy bi thương, là Việt Dung Hải chưa bao giờ từ cái kia luôn là vẻ mặt kiên cường nữ tử trên mặt gặp qua. Từ đó về sau, hắn liền bắt đầu âm thầm mà thu thập nàng quá vãng, mà những cái đó nàng vốn là không nhiều lắm kết giao người trong chung, Hàn Bạch Dĩ tên là như vậy tiên minh. Từ nhỏ quen biết, kết bạn du lịch, làm bạn lớn lên, cuối cùng, lại rốt cuộc trở mặt tương đối. Kia một khắc Việt Dung Hải liền nhớ kỹ tên này. Cái này có thể kêu Mặc Trầm Chu đều khổ sở tên. Hắn vẫn luôn đều muốn gặp một lần, có thể ở Mặc Trầm Chu trong lòng lưu lại như vậy tiên minh vết thương nam tử đến tột cùng là thế nào, nhưng mà hôm nay vừa thấy, trừ bỏ lớn lên không tồi, lại cũng bất quá như thế. Nghĩ đến đây, Việt Dung Hải liền lạnh nhạt nói, ở ta trước mặt, ngươi có cái gì thân phận tự xưng đạo hữu? Bất quá là Lăng Vân Tông một giới trúc cơ tu sĩ, lại vọng tưởng cùng ta sóng vai không thành. Muốn gặp Mặc Trầm Chu, ngươi hiện giờ lại có cái gì tư cách? Hàn Bạch Tỷ Lìa bị hắn kích đến sắc mặt đỏ lên, mà Nghiêm Khanh lại cũng ở một bên ai thán, thầm nghĩ trước mắt người này nói lên lời nói tới thật đúng là chán ghét. Nhà mình sư tỷ đến tột cùng là cái gì ánh mắt, hay là phẩm vị liền như vậy độc đáo, thích loại này mặt hàng. Quả nhiên là không đi tầm thường lộ nột. Đang ở ba người chi gian một mảnh đông lạnh hết sức, Nghiêm Khanh liền thấy được một đạo lửa đỏ thân ảnh hướng về nơi đây chậm rãi mà đến, đợi đến nàng đi đến phụ cận, vội tiến lên cung thanh kêu. Gặp qua sư tỷ. Sư tỷ như thế nào xuất quan? Một đám người ồn ào nhốn nháo, ta còn bế cái giám quan. Mặc Trầm Chu xoa giữa mày không khách khí mà nói, trong lòng lại là đối đỉnh thiên phong thanh tịnh hoài niệm không thôi. Sau đó hướng về Nghiêm Khanh phía sau nhìn lại, nhìn thấy kia hai người, khoe miệng vừa kéo, lại vẫn là nhàn nhạt mà nói, Hàn sư huynh, Việt đạo hữu. Trầm Chu Hàn Bạch Dĩ Lìa lại là biểu tình khẽ nhúc nhích, muốn đi lên trước tới. Nhưng mà lại bị Mặc Trầm Chu lãnh đạm ánh mắt trở tại chỗ, hốc mắt hơi hơi đỏ lên, lại vẫn là cường cười nói, nhiều năm không thấy, sư muội tốt không? Hắn hiện giờ, lại cũng không phải như từ trước giống nhau, mà Mặc Trầm Chu, lại cũng không nghĩ lại dây dưa đi xuống. Đời trước chuyện cũ, khiến cho hắn tan thành mây khói hảo. Mặc dẫn hoàng thích người này, liền hiện giờ cũng ở giữ gìn hắn, nàng cần gì phải cùng người này gút mắt không thôi. Liên tục hai lần vượt qua tâm ma, Mặc Trầm Chu không bao giờ tưởng ở này đó ân oán chung phí thời gian đi xuống. Mà kỳ thật, năm đó Hàn Bạch Y sở cô phụ, kỳ thật cũng bất quá là Mặc dẫn hoàng một người. Nghĩ đến đây, Mặc Trầm Chu liền có chút hứng thú ra rời, nhàn nhạt mà nói, đa tạ sư huynh lo lắng, sư muội hết thể đều hảo. Nàng hơi hơi một đốn, lại vẫn là tiếp tục nói, nghe nói sư huynh mấy năm nay bên ngoài cũng vì tông môn lập hạ không ít công lao, một khi đã như vậy. Sư muội vẫn là hy vọng sư huynh có thể chuyên chú cùng này, lại cũng không cần lại nhiều làm hắn suy nghĩ. Như vậy rõ ràng cự tuyệt, Hàn Bạch Di tâm liền giống như bị đào đi rồi một khối giống nhau đau đớn, cho đến ngày nay, hắn lại vẫn là muốn hỏi cái minh bạch, hắn biết hầu phát sắc hỏi, chẳng lẽ ở sư muội trong lòng, ta liền vẫn luôn đều không có một chút vị trí. Nếu, Trầm Chu, nếu năm đó, ta không có lui kia một bước, chúng ta chi gian có thể hay không? Sẽ không. Mặc Trầm Chu chém đinh chặt sắt mà nói, năm đó trêu chọc sư huynh, là ta không phải. Nhưng mà từ đầu đến cuối, Mặc Trầm Chu đối với sư huynh, đều chưa từng có nửa phần hắn tưởng. Thì ra là thế. Hàn Bạch Tỷ Lìa vẻ mặt thất hồn lạc phách, lại vẫn là miễn cưỡng cười, nguyên lai ở sư muội trong lòng, Hàn Bạch Tỷ Lìa trước nay cái gì đều không phải. Hắn tham lam mà nhìn trước mắt lạnh nhạt kia một trương mỹ lệ gương mặt. Nước mắt rốt cuộc nhịn không được rơi xuống, chính là, nếu thời gian có thể chọn tới, ta còn là sẽ không hối hận năm đó tương ngộ. Lúc ấy, cái kia thần thái phi dương hồng y y hẻ nữ đồng là như vậy tiên minh, phảng phất là một đoàn liệt hỏa giống nhau chiếu sáng hắn sinh mệnh. Hắn không hối hận, chính là lại vẫn là nhịn không được bi thương. Chỉ vì hắn biết, hôm nay buổi nói chuyện lúc sau, Mặc Trầm Chu không bao giờ sẽ cùng Hàn Bạch Y Y lại có bất luận cái gì liên quan. Hàn Bạch Y Y thất hồn lạc phách mà đi rồi, hắn thậm chí không có tiến đến Triều Dương cung gặp một lần Hạ Thanh Bình, mà là trực tiếp một đạo lưu quang hướng về chính mình đóng giữ nơi mà đi. Mà Mặc Trầm Chu xa xa mà nhìn hắn biến mất ở phương xa, chậm rãi phun ra một hơi, trong lòng cũng mang theo vài phần thoải mái. Nàng đối người này, vẫn là chú ý quá nhiều, kỳ thật đã là ảnh hưởng tới rồi chính mình đạo tâm. Chính là hôm nay nói toạc, khiến cho nàng cảm giác trong lòng một loại vô hình gánh nặng biến mất không thấy. Im lặng hết trô nói rồi một lát, Mặc Trầm Chu mới vừa rồi quay đầu, hướng về mắt lạnh nhìn chính mình Việt Dung Hải gật đầu nói, đạo hữu tìm ta chuyện gì. Việt Dung Hải lại là trên mặt mang theo vài phần phức tạp mà nhìn trước mắt nữ tử. Mới vừa rồi người nọ, là nàng yêu thích quá bãi. Nhưng mà mới vừa rồi lại vẫn là như vậy lạnh nhạt, phảng phất hết thể đều không ở nàng trong mắt giống nhau. Hắn nghĩ đến đây, liền chuyên chú mà nhìn Mặc Trầm Chu đôi mắt, liền thấy nàng đồng tử, chiếu rọi chính mình thân ảnh, nhưng mà cặp mắt kia lúc sau, lại phảng phất còn cách một tầng miếng băng mỏng, đem chính mình cùng nàng nội tâm hoàn toàn mà ngăn cách mở ra. Như vậy lương bạc nữ tử. Việt Dung Hải lại đột nhiên muốn cười. Không biết là cười nàng vẫn là cười cái kia giống như đồ ngốc giống nhau Việt Dung Hải. Im lặng hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói, ta tới là vì chuyện gì, ngươi thật sự không biết. Hay là Việt Thương Hải không có nói cho ngươi không thành. Quả nhiên, hắn liền thấy được trước mắt nữ tử như mày, lúc sau đáp, bách thú ngục mấy năm, ta vốn tưởng rằng đã cùng đạo hưu giải hòa, lại không có nghĩ đến, đạo hưu hiện giờ còn ở nhớ ngươi ta chi gian ân oán. Nhìn xem. Hắn tâm sự, thế nhưng liền nữ tử này cũng không biết. Là bởi vì không có để vào mắt bãi, cũng không đi quan tâm hắn ý tưởng, bằng không hắn cùng nàng chi gian kia mấy năm như vậy thân cận, nàng như thế nào sẽ chút nào đều không có phát hiện đâu. Việt Dung Hải trong lòng cười nhạo một tiếng, chậm rãi rút ra kiếm tới, lạnh nhạt nói, chuyện tới hiện giờ, lại có gì nhưng nói. Việt Dung Hải cũng không phải nhiều làm dây dưa người, hôm nay một trận chiến lúc sau, bất luận ai thắng ai thua. Ngày sau ngươi ta chỉ gian, lại không có bất luận cái gì ân oán. Thấy hắn như vậy kiên định, Mặc Trầm Chu lại cũng không hảo bao nhiêu. Hai người ở Chiêu Vân Phong đỉnh xa xa mà tương đối mà đứng, lúc sau đột nhiên đồng thời huy kiếm, một bên bị Mặc Trầm Chu tung ra mấy trượng nghiêm khanh liền thấy được khoảnh khắc chi gian, Chiêu Vân Phong đỉnh vô số kiếm quang tràn ngập, lúc sau lẫn nhau va chạm, phát ra ầm ầm vang lớn. Chiêu Vân Phong thượng hai người chính làm sinh tử tương bác. Nhưng mà kia xa xôi Thường Châu là thiên phong một cái nho nhỏ sơn động bên trong, lại là ấm áp tình thật, khó xá khó phân. Nhưng thấy được cái này nho nhỏ trong sơn động, đang ngồi một người tuấn tú thanh niên, hắn lúc này, chính đem một người sừng ngồi ở bên cạnh hắn, nhu nhược vô cùng nữ tử yêu quý mà ủng trong ngực chung, mãn nhãn thương tiếc nói, tiểu nhu, đừng khổ sở, chờ ngày mai lúc này, ta liền còn tới xem ngươi. Chính là ngày mai thủ tọa chân nhân liền phải thay đổi đại trận phương vị. Nàng kia, đúng là bị triệu hoán đến La Thiên Phong Tô Nhu, lúc này nàng lại là không tha mà giúp vào này thanh niên trong lòng ngực, đỏ hốc mắt mà nhẹ giọng nói, sư huynh thật vất vả mới tìm được hộ sơn đại trận mắt trận, ta mới có thể giúp ngươi ở bên trong mở ra. Chính là ngày mai đại trận một đuổi, người ta chi gian lại không thể đủ lại gặp nhau. Trước mắt tên này vì dễ nếu thanh niên, là tên là Mộc Dương Tông một vị. Mấy năm nay nàng cũng biết hiểu một ít thế sự, tuy rằng cũng biết kia Mộc Dương Tông cùng tông môn không mục, nhưng mà ở nàng trong lòng, kia đều là những cái đó tu sĩ cấp cao chi gian xấu xa, cùng bọn họ này đó có cái gì tương quan đâu. Liên tỷ như dễ sư huynh, như vậy thiện lương ôn nhu, đại chính mình như vậy hảo. Vì chính mình, thậm chí không màng nguy hiểm cũng muốn lẻn vào La Thiên Phong cùng chính mình gặp gỡ. Mà may mắn dễ sư huynh học quá một chút trận pháp. Lại là có thể ở nàng phối hợp dưới khiến cho này đại trận mỗi ngày đều không dẫn người chú ý mà đình trệ một đoạn thời gian, lại là phương tiện bọn họ gặp gỡ. Thay đổi đại trận. Không biết vì sao, dễ nếu trên mặt lại là một trận kinh sợ, gấp giọng nói, chẳng lẽ là ngươi ta việc. Không phải. Tô Nhu một tay chống lại dễ nếu môi, lúc sau mềm nhẹ mà nói, nghe nói là trưởng giáo chân nhân phát tới pháp chỉ, cần phải kêu chúng ta nhiều bố trí mấy tầng trận pháp, tuy rằng không biết vì cái gì, chính là đã nhiều ngày tông môn các vị sư huynh sư tỷ đều đã là hồi phong, lại cùng sư huynh không quan hệ. Nhưng mà dễ nếu nghe xong, lại càng thêm kinh nghi bất định lên, lẩm bẩm nói, vì sao chúng ta không có được đến tin tức. Nhưng mà rồi lại nghĩ tới cái gì giống nhau, trong mắt cả kinh, trầm mặc sau một lúc lâu phương nói, nếu là đại trận biến đổi, người ta liền phải tách ra. Hắn thở dài một tiếng, đem trong lòng ngực nữ tử hướng về chính mình ôm ôm, không tha nói, tuy rằng không biết là vì chuyện gì, nhưng là lại khổ người ta. Như vậy, hắn cúi đầu đối với chính nhìn hai mắt tỏa sáng Tô Nhu, đem một viên màu đen viên châu đưa tới tay nàng thượng sau ôn thanh nói, Tiểu Nhu, ngươi còn nhớ rõ ngày đó ta kêu ngươi chôn ở mắt trận dưới kia kiện pháp bảo sao. Tối nay ngươi cũng không cần tiếp cận mắt trận, chỉ cần đem này cái viên châu âm thầm bóp nát, đến lúc đó mắt trận sẽ tự đình trệ hơn nữa dẫn phát trận pháp chấn động. Đó là các ngươi thủ tọa chân nhân muốn đổi trận, cũng muốn chờ này chấn động đình chỉ, có như vậy nhiều thời giờ, ta sẽ tự tìm hiểu ra tân mắt trận, đến lúc đó ngươi ta liền không cần lại có phân cách chi khổ. Trước mắt thanh niên đãi chính mình như vậy tình ý chân thành, còn như vậy vì chính mình suy nghĩ, Tô Nhu lại là cảm động mà dùng sức gật đầu, đang muốn nói cái gì đó, lại nghe đến hẻo lánh ít dấu chân người sơn động khẩu, truyền đến nói chuyện với nhau tiếng động, hai người đều là cứng đờ, lúc sau lại là ngưng thần tĩnh khí mà không dám núp nhích. Mơ mơ hồ hồ cửa động, lại thấy đến hai gã thanh niên chính chậm rãi mà qua, lại có một người hơi mang lấy lòng mà nói, chúc mừng Đỗ sư đệ. Trước đó vài ngày tông môn đều chuyển khắp, ngươi vị kêu biểu mọi thế nhưng tiến giai nguyên anh. Lại cũng không biết khi nào mới có thể cử hành đại điển. Trầm Chu luôn luôn không thích những cái đó. Lại có một đạo âm thanh trong trẻo vang lên, nhẹ nhàng mà nói, còn có, ta muội muội mấy năm nay cũng không biết ăn nhiều ít khổ mới có thể nhanh như vậy tiến giai. Sư huynh, nghe nói mấy ngày sau này tòa sẽ sai người hồi tông môn một chuyến. Có thể hay không tính thượng ta một cái. Người nọ lại là cười nói, này tính cái gì, đường đường nguyên anh chân nhân huynh trưởng, chẳng lẽ ít như vậy yêu cầu đều không thể có. Còn có, ta thấy sư đệ trước đó vài ngày đi một lần Thường Châu đấu giá hội, cũng không biết là muốn mua cái gì. Hắn cũng thật là không hiểu được vị này tên là Đỗ Lãng sư đệ rốt cuộc là suy nghĩ cái gì, thế nhưng như vậy hả mệnh, nguyên anh chân nhân huynh trưởng nột. Thế nhưng còn khổ ha ha mà tại đây là thiên phong đợi, đó là ở tông môn bên trong. Tùy tùy tiện tiện là có thể bị an bài một cái cực kỳ quan trọng vị trí. Còn đi mua cái gì đồ vật, vị kia trong truyền thuyết thiên tài tu sĩ trong tay phàm là hơi hơi lẩu xuống dưới một chút, liền đủ hắn ăn không phải. Nhưng mà Đỗ Lãng lại là ngượng ngùng mà cười, dừng bước, trong tay vừa lật hiện ra một cái màu đỏ rực áo choàng tới, này thượng bảo quang lưu động, hiển nhiên không phải vật phàm, hắn cười nói, còn không phải là vì mua cái này. Thật là quý thật sự. Ta mấy năm nay kiếm linh thạch toàn tiêu hết. Nếu không phải ta muội muội thích màu đỏ, ta mới luyến tiếc mua như vậy quý đồ vật. Nay hỏa giống nhau nhan sắc dưới ánh mặt trời nhoáng lên, thế nhưng còn phát ra sán sán sáng giỏi, mà đang định kia công bố tốt thời điểm. Trong sơn động chỗ tối Tô Nhu lại là bị này quang mang nhoáng lên, nhịn không được nhẹ nhàng mà hừ một tiếng, bưng kín đôi mắt. Thấy nàng như thế, dễ nếu trong lòng liền ám đạo một tiếng không tốt. Quả nhiên thấy được kia hai người đều đột nhiên cảnh giác mà dừng lại giọng nói, quát lạnh nói, người nào? Đang nói, dễ nếu liền nhìn đến một người trong tay hiện ra một đạo phủ, hướng về không trung liền phải đạn đi. Hắn trong lòng biết đó là Lăng Vân Tông đặc có tín hiệu, một khi đạn đến không trung, liền sẽ phát ra cường quang, đến lúc đó vô số Lăng Vân Tông đều sẽ tiến đến chi viện, chỉ sợ đến lúc đó chính mình muốn chạy đều đi không được. Nghĩ đến đây, hắn lại là trên mặt một nhanh. Đợi đến kia phủ mới vừa khởi, lại là đối với bên cạnh kinh hoàng Tô Nhu nói một tiếng đừng ra tới, lúc sau liền đột nhiên một mình chạy ra khỏi sân động, trở tay chính là một đạo kiếm mang hướng về kia còn chưa phản ứng lại đây hai người chém ngang mà đi, liền thấy được huyết quang văng khắp nơi, một người thanh niên lại là liền thanh âm đều không có phát ra liền bị chạm thành hai đoạn, nhưng mà một người khác, lại là trên người hiện lên một đạo thanh quang, hoàn toàn đem kia kiếm quang triệt tiêu không thấy. Cao giai pháp bảo. Dễ nếu trong mắt co rụt lại, trong lòng chính là chợt lạnh. Hắn mới vừa rồi vẫn chưa lưu thủ, nhưng mà hắn một giới kim đan tu sĩ kiếm quang, thế nhưng bị này nho nhỏ trúc cơ tu sĩ cấp ngăn cản trụ, hắn xem người này trên người, thế nhưng bày ra số kiện cao giai pháp bảo. Trong lòng đống nhiên nghĩ vậy người tựa hồ là cái gì nguyên anh tu sĩ huynh trưởng, muốn như vậy thoát đi, nhưng mà lại nghĩ đến hiện giờ còn bị nhốt ở sơn động bên trong Tô Nhu, nghĩ đến ban đêm còn cần nàng phá hư mắt trợn, mà ngày đó không phía trên đã là cường quang đại phóng. Trong lòng hung ác, lại là lấy ra một phen nho nhỏ trùy trạng pháp bảo, lúc sau xốc lên bao trùm ở trên đó một lá bùa, liền thấy được này pháp bảo tự hành mà bắt đầu tụ tập linh lực, hắn cắn răng một cái, lại là đem này pháp bảo hướng về người nọ phương hướng một ném, nhưng thấy được một trận cường quang đại thịnh, vô số tan vỡ tiếng động vang lên, đợi đến pháp bảo phản hồi hắn trong tay, kia Lăng Vân Tông, đã là ngã xuống vũng máu bên trong, đan điển trô xuất hiện một cái cực đại trong suốt. Huyết động, dễ nếu đau lòng mà vớt ve một chút quang mang ảm đạm pháp bảo. Đây là sư môn lần này tiến đến một vị hóa thần trưởng lao ban tặng, tiền tam thứ sử dụng có thể so với nguyên anh một kích, lại không có nghĩ đến cư nhiên dùng ở nho nhỏ trúc cơ tu sĩ trên người. Nhưng mà thấy người nọ sinh cơ toàn vô, hắn lại là không dám lại trì hoãn, âm thầm truyền âm Tô Nhu sấn này cơ hội đi mau, mà chính mình, lại là hướng về La Thiên Phong ngoại bắn nhanh mà đi, lại là vội vã muốn đem Lăng Vân Tông hiện giờ bắt đầu đề phòng lên việc hướng tông môn trưởng bối bẩm báo. Mà này vội vàng mà đi hai người lại không có phát hiện, kia đan điền bị sang thanh niên, lại là ở vũng máu bên trong, ở theo sau tới rồi đông đảo Lăng Vân Tông trong ánh mắt, chậm rãi giật giật ngón tay. Mà cùng lúc đó, đang ở Chiêu Vân Phong Mặc Trầm Chu, lại đột nhiên cảm giác được một cổ hãi hùng khiếp vía bất an, phảng phất lại là có cái gì ở nàng không biết địa phương đã xảy ra giống nhau. Nhưng mà lúc này, nàng lại là nhịn xuống trong lòng loại này bất an. Đối với trước mặt kia trước ngực bị chảm khai một đạo đã là có thể nhìn đến trong đó nội tạng miệng vết thương thanh niên hơi hơi gật đầu nói, đạo hưu hiện giờ, còn vừa lòng. Nguyên anh cảnh giới không phải nói giỡn, Việt Dung Hải không chết ở nàng dưới kiếm, đã là Mặc Trầm Chu xem khắp nơi bách rú ngục trung nhị người nhiều năm như vậy giao tình thượng. Ta thua. Việt Dung Hải lại là đối chính mình miệng vết thương không để bụng, nhàn nhạt mà nói, ta Việt Dung Hải, từ trước đến nay nói được thì làm được. Hôm nay một trận chiến, người ta chi gian cũng không ân đoán. Ngày nào đó gặp nhau, người ta chi gian, chỉ là người qua đường. Hắn như vậy quyết tuyệt, lại khiến cho Mặc Trầm Chu trong mắt mang theo vài phần hiểu rõ. Ai có thể đối giết tộc nhân hung thủ trong lòng không có khúc mắc đâu. Tình nghĩa không hề đã là tốt nhất kết quả. Việt Dung Hải nhìn Mặc Trầm Chu thanh thấu ánh mắt, trong lòng đau xót. Hắn thích người này, trước nay đều không có như vậy thích quá một người, mà lúc sau. Cũng sẽ không lại có. Chính là hắn cùng nàng chi gian, lại cách hắn tộc đệ tử vong. Năm đó việc, ai đúng ai sai đã sớm không quan trọng, quan trọng chỉ có, ở Càng Thiên Hải chết đi trong nháy mắt kia bắt đầu, Việt Dung Hải cùng Mặc Trầm Chu chi gian, liền lại không có bất luận cái gì khả năng. Lại thích nàng, hắn cũng sẽ không quên huyết cửu. Như vậy lúc sau, hắn vinh trấn bách ru ngục, mà nàng, liền ở nàng này phiến không trung bay lượn. Trước đây tương giao cùng ăn ý, vẫn là kể hết quên bãi. Cứ như vậy cáo biệt, xoay người, hắn cũng vẫn là cái kia ở bách rú ngục trùng tiêu ngạo vô cùng Việt thị tinh anh. Việt Dung Hải thật sâu mà nhìn Mặc Trầm Chu, đem nàng bộ dáng, vĩnh viễn mà ghi tạc trong lòng. Lúc sau, hắn liền ở Mặc Trầm Chu nhàn nhạt mỉm cười chung không nói một lời mà xoay người liền đi. Đem hắn trận này sinh mệnh duy nhất một lần tâm động hoàn toàn mà ném tại phía sau. Trầm Chu, Trầm Chu. Ta yêu ngươi, duy nguyện ngươi ta cuộc đời này, hai bất tương kiến, lại vô liên quan. Đây là có chuyện gì? Nói, một gian khoan dung độ lượng vô cùng thật lớn phòng khách bên trong, hai mắt đỏ đậm Vân Liễu nhìn bị bại ở một chỗ hai gã, chỉ thấy một người đã là ngã xuống, mà một người khác, lại cũng trọng thương hấp hối, lại là rốt cuộc bất chấp dáng vẻ, gần như bạo nộ mà quát hỏi nói. Không biết, lại có một người nữ chạm ra, nhẹ giọng nói. Lúc ấy chúng ta đều là gặp được trên bầu trời đánh dấu chạy đến, lại không có nghĩ đến tới rồi kia chỗ thời điểm, hai vị sư đệ đã là cái dạng này. Vân Liếu hô hô mà thở phì phò ngồi ở ghế dựa chung, híp mắt đem phòng khách bên trong đông đảo nhất nhất đảo qua, liền thấy được này đó nàng tự nhu Vân Phong triệu tới, hiện giờ đều là hơi hơi mà run rẩy, hiển nhiên là cực kỳ sợ hãi. Trong lòng liền nhịn không được một hơi. Rốt cuộc đều là nữ hài tử. Bất quá ít như vậy chuyện này, liền dọa thành như vậy. Nghĩ đến đây, Vân Liếu liền nhịn không được nghĩ đến cái kia có chút độc đáo tiểu nha đầu, năm đó đứng ở Đoan Mục Cẩm phía sau khiến cho người vô pháp bỏ qua, hiện giờ nghe nói đã là tiến giai nguyên anh, lại là hung danh hiển hách, liền nam tu đều bị nàng ngăn chặn. Nghĩ đến đây, nàng lại là hừ lạnh một tiếng, búng tay đem một đạo linh quang nhốt đánh vào trọng thương thanh niên trong thân thể, lúc sau lạnh lùng nói, thỉnh Đoan Mục chân nhân lại đây. Một cái hai cái đều là không bất lo. Đoan Mục Cẩm như thế, hắn huynh trưởng cũng là như thế. Không nói bên, kia Mặc Trầm Chu nếu là biết được Đỗ Lãng ở nàng La Thiên Phong bị người đánh cho trọng thương, chỉ sợ không biết phải làm ra cái gì tới. Nàng tuy rằng nắm Thẩm Khiêm bó lớn bính, nhưng mà lại không nghĩ lặp đi lặp lại nhiều lần mà sử dụng, để tránh đem kia Thẩm Khiêm thật sự bức nóng nảy. Mà Vân Liếu trong lòng, lại còn có một loại khác bất an. Mục Dương Tông việc, Hạ Thanh Bình ngày đó đã là kể hết báo cho các đóng giữ ngoại môn thủ tọa. Này La Thiên Phong vốn chính là Mục Dương Tông phía trước địa bàn, nàng cho tới nay đều hết sức cảnh giác, mấy năm trước thời điểm thậm chí ước thúc môn chung không chuẩn tùy ý mà đi ra ngoài. Mà đã nhiều ngày, nàng đang muốn nghĩ muốn biến hóa một loại uy lực càng vi cường đại hộ sơn đại trận, chỉ vì bảo đảm an toàn. Nhưng mà lại là tại đây đương khẩu, môn chung ở đại trận trong vòng bị đánh chết, nơi này, không phải bên trong cánh cửa xuất hiện phản đồ, chính là có tinh thông trận pháp người ngoài trộm tiềm tiến vào. Lại có lẽ là, trong ngoài cấu kết. Tưởng tượng đến nơi đây, Vân Liếu liền cảm thấy trong lòng bị bắt một thùng tuyết thủy, trên mặt âm tình bất định mà nhìn dưới tòa, này đó đều là nàng kinh doanh Nhu Vân Phong trăm năm mà bồi dưỡng ra tâm phúc, nàng là vô luận như thế nào đều không muốn đi hoài nghi. Mà như vậy tưởng tượng, nàng lại vẫn là có chút đứng ngồi không yên. Đang ở chúng nữ tu ngưng thần tĩnh khí không dám ra tiếng, thâm khủng vào lúc này chọc giận vị này vốn là tính tình không tốt thủ tọa chân nhân khi, lại nghe đến một trận dồn dập tiếng bước chân truyền đến, nhìn trộm nhìn lại, liền thấy được một người lão niên tu sĩ vội vàng mà nhập, nhìn thấy Vân Liếu hừ lạnh một tiếng, lại là đối mọi người vẫn an tiếng động mắt điếc tai ngơ, thẳng tắp về phía Đỗ Lãng phương hướng mà đi, cái gì đều không nói trước đem một phen linh đan không cần tiền giống nhau nhét vào hắn trong miệng. Lúc này mới tinh tế mà xem xét khởi hắn thương thế, nhìn thấy hắn đan điền thương thế, trên mặt chính là biến đổi, cả người đều đang run rẩy, một đôi mắt trung lộ ra phẫn hận tới, là ai làm? Người nọ quá mức các độc, đó là đứa nhỏ này mạng lớn cứu trở về, chính là đan điền bị sang, người cũng coi như phế đi. Nghĩ đến từ trước đứa nhỏ này còn thường xuyên tới đỉnh Thiên Phong tìm Mặc Trầm Chu, mà hắn cái kia vẻ mặt lãnh sắt cũng chỉ có đối mặt hắn thời điểm mới có thể lộ ra thiệt tình tươi cười, Đoan Mục Cẩm trong lòng liền vì chính mình cảm thấy đau lòng. Hắn thậm chí đều khó có thể tưởng tượng, Trầm Chu biết được chuyện này sau biểu tình. Còn có thể cứu chữa sao? Vân Liếu lại là không để ý tới hắn nói, nhíu mày nói. Trong lòng biết đây là không có tìm được hung thủ, Đoan Mục Cẩm liền hừ lạnh một tiếng, đem linh lực thấm vào đến Đỗ Lãng trong thân thể. Lại cảm giác được còn có mặt khác một cổ linh lực ở Đỗ Lãng trong cơ thể du tẩu, chữa trị hắn miệng vết thương, hắn lại là hơi hơi kinh ngạc mà nhìn Vân Liếu liếc mắt một cái, lại thấy đến Vân Liếu chỉ là nhắm mắt trầm tư. Mà Đoan Mục Cẩm lại đem lực chú ý đặt ở Đỗ Lãng đan điền thượng, liền thấy được kia miệng vết thương bốn phía, thế nhưng còn có một kia phá hư chi lực ở cản trở miệng vết thương khôi phục, lúc ấy liền cảm thấy khó giải quyết lên, có thể cứu là có thể cứu, chính là hắn hơi hơi chần chờ. Này thương thế quá nặng, yêu cầu thời gian rất lâu. Hơn nữa đứa nhỏ này khi nào có thể tỉnh lại cũng không dám nói. Đó là ngươi đỉnh Thiên Phong việc nhà, không cần đối ta nhiều lời. Đón Đoan Mục Cẩm phẫn nộ ánh mắt, Vân Liếu lại là cười nhạo một tiếng, lúc sau lạnh lùng hỏi, luyện vòm trời làm thế nào? Khi nào ngươi còn cố một gốc cây linh thảo? Đoan Mục Cẩm thanh âm lập tức cất cao, không thể tưởng tượng hỏi, Vân Liếu, ngươi còn có hay không tâm? Chết chính là chúng ta Lăng Vân Tông. Ngươi không nói đi tìm hung thủ, còn nhớ thương linh thảo. Hắn đã sớm biết nữ nhân này tâm địa tàn nhẫn, bằng không năm đó cũng sẽ không con hắn cùng Thẩm Khiêm thông đồng ở cùng nhau. Lúc sau còn dùng như vậy đả thương người nói tới thương tổn hắn, chính là lại không có nghĩ vậy sao nhiều năm, nàng thế nhưng tàn nhẫn đến liền tông môn sinh tử đều không để bụng. Không có luyện vòm trời lam, ngươi ở chỗ này lại có ích lợi gì? Thấy Đoan Mục Cẩm vẫn là như vậy hỉ nộ hành với sắc bộ dáng, Vân Liếu liền ở trong lòng thở dài. Người này mệnh là như vậy hảo, mấy trăm tuổi lại vẫn là cùng cái hài tử giống nhau, đó là liền tự hỏi cũng đơn giản thực. Nhưng mà năm đó, chính mình không phải cũng là bởi vì hắn tính tình mới. Vân Liếu nhắm mắt, lúc sau nhàn nhạt mà nói, luyện vòm trời làm có thể nhổ trồng sao. có thể, chính là sẽ duyên sau kết quả thời gian. Đoan Mục Cẩm lại là có chút chần chờ. Lập tức nổ chồng. Vân Liễu mệnh lệnh nói, ngày mai. Đoan Mục Cẩm, ngày mai ta liền phải nhìn thấy luyện vòm trời Lam bị nổ chồng thành công. Nàng trong lòng bất an là sẽ không ở sự tình còn không trong sáng thời điểm toát ra tới dao động nhóm tâm cảnh, chính là lần này dị động, lại vẫn là làm nàng cảm giác được một phân bất tường tới. Nguyên Anh tu sĩ dự cảm luôn luôn thực chuẩn, nàng trầm tư sau một lúc lâu, liền phất tay mệnh những cái đó lo sợ bất an lui ra ngoài, lúc sau liền lấy ra một quả ngọc giản, đem chuyện này viết rõ lúc sau tự một cái loại nhỏ truyền tống bàn trung truyền tống đi ra ngoài. Mà ở lúc sau, Phương đối với Đoan Mục Cẩm nói, Đoan Mục Cẩm, nếu này cùng ngươi đỉnh thiên phong có sâu xa, ngươi liền cho ta đem hắn xem trọng. Nếu là có cái gì vắng nhất, cũng đừng trách ta đã không có nhắc nhở cho ngươi. Lúc sau nàng hơi hơi một chần chờ, trong mắt hiện lên đen tối quang, nhàn nhạt mà nói, đem ngươi đồ vật cũng đều thu thập hảo, ngươi cho ta nhớ rõ, ngày mai buổi sáng, nếu là ta nhìn không tới này hết thảy, ta liền tự mình đi đem luyện vòm trời lam cấp nhổ xuống tới. Ngươi. Đoan Mục Cẩm hư lạnh một tiếng đang muốn cùng Vân Liễu tranh luận, lại đang xem đến Vân Liễu biểu tình sau ngẩn ra, không tự chủ được hỏi, ngươi muốn đi làm cái gì? Bố trí đại trận. Vân Liễu híp mắt khinh thường mà nhìn qua, cười nhạo nói, Đoan Mục Cẩm, nếu là không có Thẩm Khiêm, ngươi cũng xứng làm một phong thủ tọa. Nếu không biết hung thủ là từ đâu mà đến, vì để ngừa vặn nhất, ta đương nhiên muốn đem hộ sơn đại trận một lần nữa đổi quá. Hắn nhất định là nhìn lầm rồi. Loại này ác độc nữ nhân, như thế nào sẽ đối hắn lộ ra như vậy bi thương biểu tình? Đoan Mục Cẩm đoán hận mà nghĩ, mới vừa rồi những cái đó cảm tình bay nhanh mà thối lui, không khách khí hỏi, khi nào có thể đổi xong? Còn thiếu một ít đồ vật, bất quá tối nay là có thể đủ đổi lại đây. Vân Liễu lại không muốn lại cùng Đoan Mục Cẩm nhiều lời, ánh mắt phức tạp mà nhìn trên mặt đất kia ngã xuống, thấp giọng thở dài một hơi, lúc này mới vung tay lên. Đem hắn thi thể thu vào nhẫn chữ vật, lúc sau đem nhẫn chữ vật vứt cho Đoan Mục Cẩm, nhẹ giọng nói, đứa nhỏ này thi thể, liền thỉnh ngươi mang về cấp tông môn bãi. Dứt lời lại là cũng không quay đầu lại về phía phòng khách ngoại đi đến. Đoan Mục Cẩm trầm mặc mà nhìn nàng bóng dáng, nhưng mà trong lòng ngực đố lãng, lại nháy mắt đem hắn lực chú ý dẫn đi. Trong lòng than một tiếng, hắn liền đem một quả rõ ràng phẩm giai cực cao linh đan nạp vào đố lãng trong miệng. Lúc này mới cảm thấy cực kỳ khó xử. Như vậy thương thế, nhưng như thế nào là hảo đâu. Thật là thời buổi rối loạn nha. Mà ở La Thiên Phong cách đó không xa, lại có một người trung niên tu sĩ, thong thả ung dung mà thưởng thức trong tay một quả ngọc giản, nghiền ngẫm mà cười nói, này Nhu Vân Phong thủ tọa, đều nói là bởi vì đáp thượng Thẩm Khiêm mới có hôm nay địa vị, lại không có nghĩ đến cũng có chút đầu óc, thế nhưng một phát hiện tình huống không đúng. Liền nghĩ muốn bẩm lên Hạ Thanh Bình, thật là đáng tiếc. Hắn phía sau, dễ nếu cung cung kính kính mà đứng, lại là cũng không dám nhiều lời. Mà này trung niên tu sĩ nhìn hắn một cái, lại là nhàn nhạt mà cười nói, ngươi lần này làm không tồi, đợi đến ngày sau, ngươi sẽ tự đem ngươi công tích báo cho trưởng giáo chân nhân, đến lúc đó đều có ngươi chỗ tốt. Đa tạ tả trưởng lão. Dễ nếu vai chào, lúc sau còn nói thêm, cùng kia Lăng Vân Tông một người nữ ước hảo. Tối nay liền sẽ đánh nát kia La Thiên Phong hộ sơn đại trận mắt trận, đến lúc đó lại muốn như thế nào, toàn bằng trưởng lao phân phó. Lăng Vân Tông trong vòng, thế nhưng còn có ngu như vậy nữ nhân. Kia trung niên lại là châm chọc mà cười, xem ra này Lăng Vân Tông khí vận nên suy sụp. Một khi đã như vậy, ta chờ cũng không cần khách khí. Chỉ là hắn lại là hơi hơi chần chờ, chuyện này phát sinh quá mức đột nhiên, chúng ta vẫn là còn muốn hỏi một chút tông môn. Hắn lại trần chờ một lát, nói, đến nỗi kia luyện vòm trời lam, nhất định phải tiểu tâm không thể làm nó bị Lăng Vân Tông tu sĩ mang đi. Này đó Lăng Vân Tông gia hỏa ta thật là quá rõ ràng, không chiếm được liền phải hủy diệt. Hừ, một khi đã như vậy, một gốc cây linh thảo đổi kia Đoan Mục Cẩm một cái mệnh vẫn là đáng giá. Đến lúc đó, ta phải thân thủ đem kia Đoan Mục Cẩm đầu cấp ninh xuống dưới, cũng kêu kia Thẩm Khiêm biết, quan trọng người chết đi khi thống khổ. Dứt lời, hắn lại là nhớ tới cái gì giống nhau, trong mắt lộ ra một tia dữ tợn chi sắc. Mà dễ nếu nhìn thấy hắn này phúc biểu tình, lại là bình nổi lên hô hấp, không dám nhiều lời. Vị này tả trưởng lão 30 năm trước, không biết vì cái gì nguyên nhân chọc giận Lăng Vân Tông Thẩm Khiêm, không chỉ có lúc ấy bị Thẩm Khiêm chặt đứt một cái cánh tay, đó là hắn song tu đạo lữ cũng bị Thẩm Khiêm chém giết. Mấy năm nay chung, tâm tâm niệm niệm đều ở nhớ tìm Thẩm Khiêm báo thù việc. Mà kia lấy luyện vòm trời làm dẫn Đoan Mục Cẩm tiến đến Thường Châu chủ ý, cũng là vị này trưởng lao nghĩ ra được, xem ra là hận cực kỳ kia Thẩm Khiêm. Mà thấy này trung niên sau một lúc lâu không tiếng động, nhưng mà trên mặt hiện ra lạnh thấu xương sắc khí. Dễ nếu liền cảm thấy rất là đáng tiếc. Cái kia Tô Nhu, nhưng thật ra cực cùng hắn ăn uống, ôn ôn nhu nhu lại toàn tâm ỷ lại chính mình. Lại đáng tiếc xem trưởng lão bộ dáng này, là muốn đem Lăng Vân Tông tại nơi đây mãn môn trên dưới chém giết hầu như không còn, mất như vậy một nữ nhân, lại không biết khi nào còn sẽ gặp lại như vậy. Hắn lại không biết lúc này Tô Nhu, đã trở thành chim sợ cánh cong. Nàng xen lẫn trong một đám đồng môn bên trong, nghe bốn phía ríu rít mà nghị luận, trong lúc nhất thời gương mặt đột nhiên một bạch, gấp giọng hỏi, các ngươi nói cái gì? Còn có một vị sư huynh không có chết. Nàng luôn luôn nhắc gan, đồng môn thấy nàng sợ hãi cũng không để bụng, mở miệng giải thích nói, vị kia sư huynh chính là Nguyên Anh tu sĩ thân thích, này nếu là có cái tốt xấu, chỉ sợ Nguyên Anh chân nhân tức giận liền phải dừng ở chúng ta trên người. Thủ tọa chân nhân nào dám làm hắn ngã xuống, nghe nói hiện giờ đỉnh thiên phong Đoan Mục thủ tọa tự mình ra tay, liền vì cứu vị kia sư huynh một mạng đâu. Nguyên Anh chân nhân. Tô Nhu chỉ cảm thấy trong lòng lạnh cả người. Nàng không phải năm đó kia ngây thơ mở mịt tiểu nữ hài, Nguyên Anh tu sĩ đại biểu cho cái gì, nàng vô cùng rõ ràng. Nàng cũng không nhớ rõ lúc ấy vị kia sư huynh rốt cuộc có hay không nhìn đến nàng mặt, nếu là ngày sau tỉnh lại báo cho vị kia Nguyên Anh chân nhân, kia chính mình nhất định sẽ bị bạo nộ Nguyên Anh tu sĩ xé thành mảnh nhỏ. Nghĩ đến đây, nàng liền theo bản năng mà nắm chặt trong tay viên châu. Chỉ cần ban đêm kiếp nổ mắt trận, nàng là có thể nhìn thấy nàng dễ sư huynh. Sư huynh như vậy thông minh, nhất định sẽ có biện pháp giải quyết chuyện này. Xa xôi Mộc Dương Tông bên trong, lúc này Mộc Dương Tông trưởng giáo lại là có chút cuồng loạn mà cở trách một người túi đầu không dám nâng lên, phế vật. Các ngươi này đàn phế vật. Đã bao nhiêu năm, a, ta cho các ngươi như vậy nhiều tiện lợi, các ngươi thế nhưng còn không có tìm được kình thiên giản. Ta muốn các ngươi lại có tác dụng gì? Một bên nói, một bên thở hổn hển, chỉ cảm thấy trước mắt này nọa nọa không nói chướng mắt vô cùng, máng, lăn lăn lăn. Nếu tìm không thấy kình thiên giản, ngươi còn có mặt mũi trở về. Tiếp tục cho ta tìm, tìm không thấy, các ngươi liền vĩnh viễn đều đừng đã trở lại. Trừng mắt nhìn kia thối lui, Mộc Dương Tông trưởng giáo lại là trong lòng một trận nôn nóng. Nếu là thời gian còn đủ dùng, hắn đương nhiên cũng sẽ ngầm chậm rãi tìm kiếm. Chính là từ 20 năm trước bắt đầu, bí cảnh bên trong vị kia tiên nhân thương thế liền thêm không hảo lên. Có hai lần thậm chí trước mặt hắn đột nhiên hóa thành một câu bạch cốt. Tuy rằng vị kia tiên nhân nói nhẹ nhàng bâng quơ, chỉ nói là năm đó kia đánh cho bị thương hắn một vị khác tiên nhân gây ra, nhưng mà này trưởng giáo lại vẫn là cảm giác được cực đại bất an. Vị này tiên nhân hiện giờ còn này giới dừng lại, chính là vì kia có thể khí vận chi vật. Nhưng đồ vật lại hảo, cũng không có mệnh quan trọng. Xem hắn bộ dáng, hiển nhiên là chuẩn bị muốn đại nạn phía trước phản hồi tiên giới chữa thương. Chính là tới lúc đó, Mộc Dương Tông làm sao bây giờ? Không có công lao, như thế nào có thể cử phái phi thăng? Không thể phi thăng, đợi đến ngày sau tu chân giới trung chư tông đến chi mấy năm nay này hết thảy đều là Mộc Dương Tông sau lưng nhấc lên, không nói người khác, chỉ sợ bạo nộ Tam Tông đều sẽ không bỏ qua hắn. Thiên hạ Tam Tông, thiên hạ Tam Tông. Mộc Dương Tông trưởng giáo trong lòng, lại cảm thấy vô cùng phẫn hận. Khai Sơn Tổ Sư vẫn là làm sai. Rõ ràng năm đó Mộc Dương Tông thanh thế như vậy tràn đầy, vì sao phải nhất ý cô hành, mang theo toàn tông tu sĩ cấp cao chịu chết, chỉ vì vị kia tiên nhân. Không chỉ có khiến cho Mộc Dương Tông nguyên khí đại thường, khuất cư nhân hạ, thậm chí nhường ra nhà mình khí vận. Nếu không phải lịch đại trưởng giáo Chu Tính, mà hắn lại to gan lớn mật mà đem vị kia tiên nhân trộm mà phóng ra, như thế nào sẽ khiến cho Mộc Dương Tông bị chư tông kiên kỵ? Cử phái phi thăng nha. Chỉ cần trong tay hắn, có thể khiến cho Mộc Dương Tông phi thăng tiên giới, đây là bao lớn công lao. Đến lúc đó, hắn chính là Mộc Dương Tông lịch đại trưởng giáo bên trong vị thành công người. Nghĩ đến đây, hắn liền lại nghĩ tới kia kình thiên giản, trong lúc nhất thời sắc mặt liền âm tình bất định lên, nghĩ kỹ tư sau một lúc lâu, liền đất lệ thuộc hướng về bí cảnh mà đi. Vừa mới tiến vào bí cảnh bên trong, hắn liền thấy được kia bạch y tú sĩ nhàn nhã mà điều trị mấy thuốc hoa lan, trong lòng lại là âm thầm mà bĩu môi. Nay tu chân giới chung, cái gì linh hoa không có, vị này tên là La Tiên Tiên Nhân, thế nhưng sẽ yêu thích loại này mảnh mai phàm hoa, quả nhiên là bởi vì quá mức cao cao thượng, ngược lại đối thường thấy tiên hoa không để bụng sao. Nhưng mà hắn lại không dám biểu lộ ra tới, tiến lên thật sâu thi lễ, cung thanh nói, gặp qua thượng tiên. Ngươi lại có chuyện gì? La Tiên lại là cũng không nhìn hắn cái nào, ngược lại chuyên chú mà điều trị trên tay hoa lan. Mục Dương Tông trưởng giáo biểu tình trong nháy mắt bất an, lúc sau liền nhẹ giọng nói, làm thượng tiên chê cười, chỉ là nhiều năm như vậy, ta chờ cử toàn tông chi lực, lại vẫn như cũ không có phát hiện kia kình thiên giản rơi xuống, cho nên xin hỏi thượng tiên có không? Nếu là có thể bị suy tính ra tới, kia cũng coi như là bảo vật sao? La Tiên lại là đem hắn lời nói phách khẩu cắt đứt, tựa hồ nghĩ tới cái gì thú vị sự tình, nhàn nhạt mà cười nói, hành tiên tâm tư luôn luôn nhiều thực. Bất quá hiện giờ, ta lại có thể khẳng định, tiếp kình thiên giản đã không để cho trong tay. Đến nỗi nơi nào, nếu là ta có thể tìm được, còn dùng các ngươi làm cái gì? Hắn như vậy lãnh đạm, lại mang theo vài phần không kiên nhẫn, liền khiến cho Mục Dương Tông trưởng giáo trong lòng cả kinh, chỉ cảm thấy đây là muốn từ bỏ Mục Dương Tông dấu hiệu, trong lúc nhất thời lại là bất chấp mặt khác, gấp giọng nói, thượng tiên bất giận. Chỉ là kia kình thiên giản thật là quá mức khó tìm. Xin hỏi thượng tiên, này tu chân giới bên trong, nhưng còn có cùng nó tương tự chi vật. Nếu là có, bị tông tất vì thượng tiên tìm tới. Ngươi nói như vậy, đảo cũng có thể. Kia La Tiên ánh mắt lại là chợt lóe, lúc sau đối với túi đầu không dám nhìn hắn Mục Dương Tông trưởng giáo lộ ra một tia cực kỳ cổ quái ý cười, nhưng mà trong miệng lại ôn thanh nói, mấy năm nay, các ngươi cũng vất vả, ta cũng nhớ rõ ngươi tình. Đợi đến ngày sau ta quay về tiên giới nói tới đây, La Tiên hơi hơi một đốn, trong mắt lộ ra một phân hận ý, lại vẫn là nhẹ giọng nói, đại ta trở về tiên giới, tất sẽ trợ ngươi Mục Dương Tông cử phái phi thăng, như thế nào? Đa tạ thượng tiên. Mục Dương Tông trưởng giáo luôn mãi cảm tạ, liền mắt trông mong mà ngẩng đầu nhìn lại đem lực chú ý thả hoa lan phía trên La Tiên, thấy hắn vẫn là một bộ không vội không hoảng hốt thản nhiên bộ dáng. Chỉ hận không được đem kia đoạt đi hắn toàn bộ chú ý hoa lan cấp nghiền thành bột phấn. Mà đang định hắn nôn nóng vạn phần thời điểm, mới vừa nghe đến La Tiên nhẹ giọng nói, ta đối với các ngươi này tu chân giới, kỳ thật cũng hoàn toàn không quen thuộc. Bất quá ngươi Mục Dương Tông điển tịch nhiều như vậy, hay là cũng không hiểu được năm đó cái kia tông môn, còn có khi vận chi vật không thành. Này hay là còn cần ta tới nhắc nhở ngươi? Nghe được hắn như vậy nói, kia Mục Dương Tông trưởng giáo lại đột nhiên lộ ra một phần bừng tỉnh, lúc sau lại là trong mắt đại lượng, vai trào mà xuống, cung thanh nói, đa tạ thượng tiên đề điểm. Dứt lời lại là gấp giọng mà cáo lui, một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng. Mà La Tiên lại là đối với hắn bóng dáng ung dung cười, châm chọc nói, thật là bị ma quỷ ám ảnh. Nói tới đây, hắn lại là thản nhiên hừ cười nói, đảo loạn tiên cơ. Thượng ứng tham lang. Là ai? Tức Mặc Thanh Hành, nhiều năm như vậy, ngươi thế nhưng vẫn là như vậy không có đầu óc. Ngươi nọ xuất thế, liền tính hiện tượng thiên văn bị che đậy, chính là hay là hành động thượng còn có thể che đậy không thành. Mấy năm nay, tu chân giới chuyên tu giết chóc đạo tu sĩ, lại có thể có mấy cái đâu. Mà kia Mục Dương Tông trưởng giáo một đường lại là trong lòng quay nhanh. Có thể kiềm giữ khí vận chi vật, đều là vạn năm phía trước lưu truyền tới nay đại tông môn. Mà nay trong đó, có khả năng, chính là năm đó chuyển thừa Thiên Nguyên Tông đạo thống Lăng Vân Tông. Nghĩ vậy vạn năm tới Lăng Vân Tông sắc thật pháo hoa cường thịnh, hắn trong mắt liền lộ ra vài phần sắc khí. Lại nghĩ đến mới vừa rồi kia La Thiên Phong bẩm báo, hắn liền một cái búng tay, đem vô số linh quang bắn lên, mà này đó linh quang, liền hướng về tông môn trong ngoài vô số phương hướng mà đi. Mà im lặng mà chờ tả trưởng lão cùng dễ nế ức, lại là đột nhiên cảm giác được một đạo linh quang phá không mà đến. Đều là tinh thần rung lên. Mà kia tả trưởng lão vây tay một cái đem kia linh quang dung nhập trong tay, nhắm mắt một trận lúc sau lại là dương mắt cười to, lúc sau lại là đối với vẻ mặt kinh nghi dễ nêu nói, phân phó nơi đây, Mục Dương Tông trùng, trưởng giáo pháp chỉ, tối nay khởi, Mục Dương Tông hướng Lăng Vân Tông toàn diện tuyên chiến, không chết không ngừng. Cho tới nay cũng không dám sau lưng làm một ít động tác tông môn, thế nhưng đột nhiên như vậy trường dương. Cũng không hiểu được trưởng giáo đến tuột cùng là nghĩ như thế nào. Nhưng mà dễ nếu lại là nhẹ giọng một nhạ sau liền vội cấp về phía hạ thông truyền. Mà lại nghĩ đến kia Lăng Vân Tông Tô Nhu, lại là trong lòng thở dài. Nếu hai tông đối lập, như vậy đợi đến tối nay gặp nhau, khiến cho này lưu luyến si mê cùng chính mình nữ tử, chết chính mình trong tay bãi, cũng coi như là toàn một hồi hai người duyên phận. Không nói Mộc Dương Tông khẩn cấp mà tụ tập, chỉ đợi ban đêm La Thiên Phong mắt trận bị phá, vừa mới đầy trời tinh đấu dâng lên là lúc, Vân Liễu đã là lập La Thiên Phong đỉnh núi, trong tay vô số quang huy giác, mà nàng dưới chân, đang có một cái đại trận chính chậm rãi thành hình. Mắt thấy đến đây, Vân Liễu thêm không dám đại ý lúc này, chẳng sợ ra một chút công bố, đều sẽ khiến nàng bị trận pháp phản phệ, là nguy hiểm, mà nàng bốn phía, đang có mười mấy tên tâm phúc nữ phủ giữa không trung cảnh giới, không dám buông tha một tia không đúng. Mà liên đại trận thành hình, Vân Liễu trên mặt vừa mới lộ ra một cái tươi cười là lúc, lại đột nhiên tự kia phía trước đại trận mắt trận, một đạo phóng lên cao bạch quang hiện ra, lúc sau một tiếng động đất sơn diêu nổ mạnh tiếng động, Vân Liễu hoảng sợ nhìn lại, liền thấy được tự kia mắt trận bên trong, một đạo đáng sợ linh lực đánh sâu vào mà đến, nàng trong lòng chợt lạnh, chỉ tới kịp cuốn lên bên cạnh mấy người, lúc sau đem một đạo linh quang hộ chính mình trước người, liền cảm giác được. Một trận hít thở không thông đánh sâu vào, còn nàng linh quang ở ngoài thế nhưng thanh âm đều không có tới kịp phát ra, liền biến thành hư vô. Mà nàng dưới chân đại trận, cũng lúc này một trận rung chuyển, chỉ đánh trúng Vân Liễu một búng máu phun tới. Hiển nhiên này đại trận đã là có hỏng mất chi thế, Vân Liễu trong lòng liền biết được không tốt. Mà nàng thần thức hướng ra phía ngoài đảo qua, liền thấy được kia nơi xa La Thiên Phong ở ngoài, đang có vô số tu sĩ đằng đằng sát khí mà bay tới, mà trước mặt, lại đúng là nàng đã từng có số mặt chi duyên Mộc Dương Tông hóa thần trưởng lão. Nhìn thấy như vậy tình thế, Vân Liễu nơi nào còn không biết đã xảy ra cái gì, trong mắt hung ác, lại cũng không kịp đi tìm kia tông nội phản đồ, nàng lại là nhẹ mắng một tiếng, tự nhận chữ vật chung lấy ra một phen tử kim sắc trường thiêm, hướng về bốn phía giải đi, lại thấy đến toàn bộ đại trận này trường thiêm vào chỗ lúc sau, liền bắt đầu ổn định lên. Mà bầu trời đêm bên trong một cái thật lớn kim sắc quần sáng cũng chậm rãi xuất hiện, lúc này mới mang theo bên người đối diện chết đi đồng. Môn Ai Nhiên không thôi hướng về phong nội bay đi. Vừa mới rơi xuống đất mặt, liền thấy được Đoan Mục Cẩm vội vàng mà đón ra tới. Vân Liễu thấp giọng phân phó đi triệu tập sở hữu, chính mình lại là thần sắc phức tạp về phía Đoan Mục Cẩm mà đi. Không có thời gian cùng ngươi nhiều lời. Nàng lại là nhàn nhạt mà lấp kín Đoan Mục Cẩm lời nói. Luyện vòm trời làm đâu? Nhẫn chữ vật. Đoan Mục Cẩm trả lời một tiếng, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Mộc Dương Tông đánh lại đây. Vân Liễu nhẹ giọng nói, nhìn ngẩn ra Đoan Mục Cẩm, hơi hơi mỉm cười, Đoan Mục sư đệ, ngươi đi đi. Nhiều năm như vậy cam thủ, nàng có bao nhiêu lâu không giống năm đó giống nhau gọi hắn Đoan Mục sư đệ đâu. Đoan Mục Cẩm ánh mắt một trận hoảng hốt, phảng phất về tới năm đó tốt đẹp kia một đoạn thời gian, trước mắt người này. Vẫn là giống hiện như vậy đối với hắn mỉm cười, gọi hắn một câu Đoan Mục sư đệ. Mà Vân Liễu nhìn hắn ánh mắt, cũng có trong nháy mắt hai nhiên, lúc sau liền lại không gợn sóng lên, đạm nhiên nói, Mộc Dương Tông tới một cái hóa thần tu sĩ, La Thiên Phong chỉ sợ là thủ không được. Trong chốc lát ngươi mang theo người từ La Thiên Phong một khắc sườn trốn đi, ngươi yên tâm, ta sẽ vì ngươi bảo vệ cho nơi đây, sẽ không làm người đuổi theo. Ta không đi. Đoan Mục Cẩm lớn tiếng nói, ta cũng là Lăng Vân Tông một phong thủ tọa, như thế nào có thể lâm trận bỏ chạy. Ngươi chiến lực quá kém, hơn nữa nếu là có cái vặn nhất, tông môn chẳng phải là muốn mất đi một cái cửu phẩm luyện đan sư. Vân Liễu chậm rãi lắc đầu, như vậy tổn thất quá lớn, Đoan Mục sư đệ nàng đột nhiên hơi hơi mỉm cười, mang theo vài phần thoải mái nhẹ giọng nói, ngươi đến tồn tại. Ta hy vọng ngươi có thể tồn tại. Chúng ta đây cùng nhau đi. La Thiên Phong chúng ta từ bỏ. Vậy một cái đều đi không được. Vân Liễu ôn nhu mà nhìn lo lắng mà nhìn chính mình Đoan Mục Cẩm, nhiều năm như vậy, vì cái gì hắn ánh mắt vẫn là như vậy sạch sẽ đâu. Mà nàng lại cảm thấy chính mình đã dơ bẩn bất kham, đó là hóa thần tu sĩ, một khi đuổi theo chúng ta, liền tuyệt không sẽ lưu thủ. Lúc sau trên mặt nàng lại là lộ ra vài phần kiên nghị tới, ngạnh thanh nói, hơn nữa, ta mới là La Thiên Phong thủ tọa chân nhân. Lăng Vân Tông chỉ có chết trận một phong thủ tọa, tuyệt đối sẽ không có lâm trận bỏ chạy người. Đó là chết trận, ta cũng tuyệt không đem này phong tương làm cùng bất luận kẻ nào. Nhìn thấy Đoan Mục Cẩm còn muốn nói nữa, nàng trên mặt bi sắc chợt lóe, đột nhiên một đạo linh lực tập tới rồi hắn trước mắt, nhìn người này mềm mại mà ngã xuống đất, vô thanh vô tức, lúc này mới cúi xuống, thân, quyến luyến mà vớt ve hắn mặt trong chốc lát, Phương đối với bên cạnh hai gã kim đan nữ tu lạnh lùng nói, bảo vệ tốt Đoan Mục thủ tọa, hiểu chưa? Nghe được bên cạnh nữ tu nhẹ giọng hẳn là, nàng mới vừa rồi chậm rãi hướng về kia phía trước thần sắc kinh hoàng chúng đi đến. Vân Liễu yên lặng mà nhìn trước mắt, này đó đều là nàng tâm huyết, đều là nàng trăm năm tới một chút cẩn thận bồi dưỡng lớn lên. Mà này chiến lúc sau, lại có thể lưu lại nhiều ít tới đâu. Nghĩ đến đây, nàng liền đem trên mặt dư thừa biểu tình thu hồi, chậm rãi lên tới giữa không trung, đối với dưới chân nhìn lên nàng nhóm lớn tiếng nói, chư nghe ta chi lệnh. Mục Dương Tông tới phạm, ta chờ tất yếu tử thủ là Thiên Phong. Lần này địch nhân thế đại, bổn tọa cũng vô pháp bảo đảm các ngươi tánh mạng. Nhưng mà bổn tọa nơi này bảo đảm, tuyệt đối sẽ cùng các ngươi kề vai chiến đấu, tuyệt đối không lui về phía sau một bước. Đó là chết trận, bổn tọa cũng cùng ngươi cung cấp. Nói cho bổn tọa, các ngươi có sợ không? Phía dưới một trận xôn xao, nhưng mà này đó thường ngày kiểu kiểu nhược nhược bọn nữ tử, cũng đã ngưỡng mộ mà nhìn chính mình trên đầu vị kia mỹ lệ đến cực điểm nữ tử. Đó là các nàng kính ngưỡng người, Lăng Vân Tông nội môn thất phong bên trong duy nhất nữ tính nguyên anh thủ tọa, chẳng sợ thường ngày phong bình như vậy không tốt, chính là vẫn là sẽ bảo vệ các nàng thủ tọa chân nhân. Giờ khắc này, các nàng mới rốt cuộc cảm thấy, nguyên lai bảo hộ tông môn, cũng hoàn toàn không chỉ là những cái đó nam có thể làm việc, kỳ thật các nàng, cũng có thể. Trong lúc nhất thời, nhu nhược lại kiên định trả lời vang vọng giữa không trung, không sợ. Hảo! Vân Liễu nhìn dưới chân, nhìn xuống trong lòng bi thương, lớn tiếng nói, đây mới là ta Lăng Vân Tông. Vì tông môn truyền thừa, nhu vân phong ngoại môn, nội môn trúc cơ dưới, đều từ ta tông Đoan Mục thủ tọa bảo vệ lui về tông môn. Dư lại, liền cùng ta cùng chống đỡ tới địch. Nói tới đây, chúng đều ồn ào lên. Lại là những cái đó có thể rời đi đau khổ cầu xin, muốn lưu lại. Mà Vân Liêu đang muốn lại nói, liền thấy được một đạo trăm trượng trường sắc bén kiếm quang quán không tới, nặng nghề mà đánh nàng mới vừa rồi sở bố đại trận phía trên. Ầm ầm vang lớn bên trong, Vân Liêu phế phủ lại là một trận quay cuồng, mà nhìn thấy kia hai loại linh lực chống đỡ mà mang đến ánh sáng khiến cho này phiến bầu trời đêm đều bị hoàn toàn chiếu sáng lên, nàng liền trong lòng biết không tốt. Nay Thương Châu, bị kia Mục Dương Tông kinh doanh lâu ngày, hiện giờ Mục Dương Tông trận này đánh bất ngờ, chỉ sợ có mang nhị tâm Chư Tông cũng sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tốt. Nếu là đợi đến Chư Tông phản ứng lại đây, dư lại người liền tính là muốn chạy đều đi không được. Nghĩ đến đây, nàng trong mắt liền hiện ra một phần tàn nhẫn sắc, ý bảo nàng phía sau vài tên kim đan đem những cái đó lôi ra tới, nhìn theo các nàng mang theo Đoan Mục Cẩm cùng bị nàng phân phó mang đến hôn mê Đỗ Lãng biến mất La Thiên Phong một khắc sườn. Lúc này mới trong miệng một tiếng quát chói tai, lãnh dư lại nhóm cách đại trận cùng Mục Dương Tông tu sĩ đối cầm lên. Mà tới rồi lúc này, Vân Liễu trong lòng mới rốt cuộc tuyệt vọng. Một người hóa thần, hai gã nguyên anh. Này Mục Dương Tông xem ra cũng là chuẩn bị lâu ngày, chỉ sợ hôm nay thật muốn ngã xuống tại đây. Nhưng mà nàng trong miệng, lại là châm chọc mà nói, hôm nay chậm, chư vị đạo hữu còn muốn tới này làm khách, lại là nơi nào tới giáo dưỡng. Vô nghĩa làm chi? Kia họ Tả hóa thần tu sĩ lại là cười lạnh nói, hai tông tuyên chiến, ai còn quản ngươi cái gì thời gian không thành. Bổn tọa niệm ngươi một giới nữ tu tu hành không dễ, chỉ cần ngươi buông ra đại trận, đem kia Đoan Mục Cẩm hai tay dâng lên, ta liền tha cho ngươi chờ một mạng như thế nào. Đạo hưu hay là cho rằng ta Vân Liễu là đồ ngốc không thành? Vân Liễu cười nhạo nói, chư vị thế tới rào rạt, còn sẽ bỏ qua ta chờ không thành. Thả đừng nói bên. Nếu là chư vị có thể đánh bại ta này đại trận, tự nhiên sẽ có ngươi muốn Đoan Mục Cẩm. Đoan Mục Cẩm đám người đi ẩn nấp, Vân Liễu dưới chân đại trận lại có thể ngăn cách thần thức, này Mục Dương Tông mọi người thế nhưng lúc này sau không có phát hiện. Mà kia họ Tả tu sĩ lại là trong mắt một nhanh, âm thanh nói, hảo hảo hảo. Nếu ngươi này nữ tu có ý định tìm chết, lại cũng trách không được ta. Thả làm ta nhìn xem, các ngươi Lăng Vân Tông đến tột cùng đều là thế nào xương cứng. Dứt lời lại là trong tay nhất kiếm đánh xuống, một đạo nặng nề kiếm ý hướng về đại trận chém tới, này thượng uy thế còn chưa chờ tới đại trận, liền đã ép tới La Thiên Phong trung cấp thấp đồng thời hộp máu, mà đợi đến này nhất kiếm chẳng thật, Vân Liễu liền cảm giác được ngực phảng phất bị người bổ nhất kiếm, lúc sau nhưng nghe đến một trận thanh thúy tan vỡ tiếng động, vô số tử kim sắc trường thiêm bay ra, lúc sau hóa thành bột mịn, mà kia đại trận lại là nháy mắt rách nát. Mắt thấy đến đây, Vân Liễu quát mắng một tiếng. Trong tay trường lăng hướng về phía trước vùng, nháy mắt đem kia họ Tả tu sĩ cuốn lấy. mà nàng phía sau vài tên kim đan nữ tu, lại là cùng Mộc Dương Tông hai gã nguyên anh tu sĩ chiến tới rồi một chỗ. Mà những cái đó Mộc Dương Tông tu sĩ, cũng hướng về phía dưới đánh tới. Trong lúc nhất thời tiếng chém giết toàn bộ La Thiên Phong lần trước vang, mà theo thời gian chuyển rời, ngã xuống đất thượng Lăng Vân Tông cũng càng ngày càng nhiều. Đó là liền Vân Liễu cũng có chút chống đỡ hết nổi lên. Hóa thần tu sĩ cùng nguyên anh chi gian chênh lệch thật là quá lớn, hiện giờ nàng còn có thể ứng phó, đảo không bằng nói là người nọ vui đùa chính mình chơi. Chính là liền tính là như vậy, nàng lại thêm vui vẻ. Chỉ có những người này bị ngăn trở thời gian nhiều, Đoan Mục Cẩm mới có nhiều cơ hội trốn hồi tông môn đi. Bên người nàng, lại có một người kim đan nữ tu bị người chạm thành hai đoạn, chính là trên mặt nàng, cũng lộ ra nhàn nhạt ý cười. Cái gì vì tông môn bảo trì truyền thừa, cái gì bảo hộ những cái đó cấp thấp rời đi, đều bất quá là nàng muốn đưa Đoan Mục Cẩm rời đi lấy cớ thôi. Những cái đó sinh tử, lại cùng nàng Vân Liễu có quan hệ gì đâu đâu. Chính là nàng không thể làm Đoan Mục Cẩm một người trốn trở về, kia sẽ làm hắn thanh danh có tổn hại. Chỉ có mang theo bảo hộ danh nghĩa trở về, Đoan Mục Cẩm mới có thể không bị những cái đó giả nhân giả nghĩa đồ đệ khiển trách đồng thời đến hồi một cái mệnh tới. Từ đầu đến cuối, nàng công đạo cho chính mình kia vài tên tâm phúc mệnh lệnh, cũng bất quá là bảo hộ Đoan Mục Cẩm một người thôi. Đối, nàng Vân Liễu, chính là như vậy ích kỷ nữ nhân. Nàng chỉ là tưởng làm chính mình cả đời này duy nhất từng yêu người sống sót. Mọi người, bao gồm Đoan Mục Cẩm chính mình, đều cho rằng năm đó một hồi yêu say đắm, bất quá là nàng cái này có tâm cơ nữ nhân lại một lần lợi dụng, chính là chỉ có Vân Liễu chính mình biết, đương năm ấy ánh mặt trời lóa mắt, cái kia phùng linh đan hướng về chính mình toàn tâm toàn ý chạy tới thanh niên, là nàng dơ bẩn sinh mệnh duy nhất cứu rỗi. Nàng cỡ nào yêu hắn nha, hắn là như vậy sạch sẽ. Nàng cũng tưởng liền như vậy nhất sinh nhất thế cùng hắn hảo hảo mà sinh hoạt. Chính là nàng quản thúc không được chính mình bừng bừng dạ tâm, cũng không có cách nào chịu đựng bình đạm sinh hoạt. Nàng muốn lập với người thượng, muốn đem này toàn bộ tu chân giới đều dẫm dưới lòng bàn chân. Mà này đó, là lúc ấy chỉ có kim đan tu vi, nho nhỏ ngũ phẩm luyện đan sư Đoan Mục Cẩm cấp không được. Nàng chịu đủ rồi từ nhỏ năm khởi liền ngoại môn rẽ rủa gian nan cùng thống khổ. Nàng không nghĩ lại quá như vậy nhật tử. Muốn hảo hảo mà sống sót lại có cái gì sai đâu. Nàng Đoan Mục Cẩm phía trước liền từng có như vậy nhiều nam tử, mà lúc sau, nàng vẫn là sẽ nhịn không được trong lòng dạ tâm. Cho nên liền tính không yêu Thẩm Khiêm, chính là nàng vẫn là có thể nhà mình mặt đi leo lên, bởi vì lúc ấy Thẩm Khiêm là tông môn tuổi trẻ nguyên anh tu sĩ. Nàng chịu đựng thống khổ cười nhạo Đoan Mục Cẩm, nhìn hắn thống khổ mà chạy đi. Trong lòng bi thương so bất luận kẻ nào đều phải mãnh liệt. Mà nàng vẫn là bị Thẩm Khiêm cấp dứt bỏ rồi, mà trong nháy mắt kia nàng trong lòng dâng lên, thế nhưng không phải oán hận, mà là một câu xứng đáng. Cùng với nói nàng là oán hận Đoan Mục Cẩm, kỳ thật không bằng nói là oán hận chính mình. Nếu năm đó nàng không có như vậy nhiều dã tâm thật tốt, như vậy bọn họ nhất định là như vậy hạnh phúc. Chính là này phân hạnh phúc lại bị nàng thân thủ làm hỏng. Một khi đã như vậy, vậy vĩnh viễn mà oán hận nàng đi. Ít nhất như vậy, cái kia đôi mắt luôn là như vậy thanh triệt thanh niên trong lòng, vĩnh viễn đều sẽ có nàng tồn. Thẩm Khiêm vẫn luôn đều sai rồi. Liên tính đã biết hắn bí mật lại như thế nào, nàng là tuyệt đối sẽ không làm Đoan Mục Cẩm biết một chút ít. Những cái đó trầm trọng quá vãng, khiến cho Thẩm Khiêm đi lưng đeo hảo. Mà nàng ái người, chỉ cần liền như vậy vô tâm không phổi mà sinh hoạt ánh mặt trời phía dưới, như vậy là đủ rồi. Vân Liễu máy móc mà múa may trong tay trường lăng, trong mắt trống trải một mảnh. Nếu, còn có thể cùng hắn đấu một lần miệng thì tốt rồi nha. Liên tính là hắn chán ghét, nàng cũng là như vậy vui mừng. Nàng trước mắt cái kia họ tả hóa thần tu sĩ nghe được một người tu sĩ lời nói sau, sắc mặt đột nhiên âm trầm, nàng nghe được hắn hỏi chính mình, Đoan Mục Cẩm đâu? Nàng như thế nào sẽ nói cho hắn đâu? Vân Liễu bên hai chuyển đến nghe chim sơn ca một tiếng hấp hối rên rỉ, trên mặt cũng lộ ra nhàn nhạt ý cười, nhẹ giọng nói, ai biết được. Này một câu xuất khẩu, nàng liền thấy được trước mắt người nọ trên mặt hiện lên hung ác, trong tay trường kiếm cao cao dơ lên, mà một đạo phảng phất thời không đều có thể chạm thoái kiếm quang, hướng về nàng húc đầu chém tới. Nàng đã không có sức lực lại đi trốn tránh, chính là yên lặng chạm nơi nào, nhìn dưới chân tận trời ánh lửa, Vân Liễu trong lòng lại đột nhiên cảm thấy như vậy an bình. Nàng trước mắt, phảng phất lại thấy được năm đó cái kia ánh mắt thanh triệt thanh niên, có chút kiêu ngạo mà ngửa đầu, chính là lại nàng thu hồi hắn vì chính mình luyện chế linh đan thời điểm, hừ mà quay đầu đi, chỉ lộ ra đỏ bừng như tiêm. Nếu thời gian có thể trọng tới thì tốt rồi. Lúc ấy, nàng nhất định sẽ không. Không, nàng vẫn là sẽ rời đi hắn. Nàng chính là như vậy nữ nhân, ngay cả nàng chính mình, đều thay đổi không được. Như vậy, nếu thời gian có thể trọng tới, liền đừng làm hắn gặp lại nàng. Khiến cho hắn giống như vẫn luôn suy nghĩ, gặp được một cái đơn giản nữ tử, sau đó non xanh nước biếc, cuộc đời này tiêu dao. Kia một đạo kiếm quang tới rồi phụ cận, thẳng đến ý thức biến mất, trên mặt nàng, như cũng là như vậy an bình mỉm cười. Mà kia họ Tả hóa thần tu sĩ, lại là lạnh lùng mà đứng dưới chân vô số thi thể, đợi đến hắn buông ra thần thức, rốt cuộc xác định Đoan Mục Cẩm đã là không nơi này lúc sau, liền bạo nộ mà đem dưới chân Vân Liêu sát chết một chân đạp thoái, tức giận nói, tiện nhân. Trưởng lão, hiện giờ làm sao bây giờ? Thấy hắn như vậy tức giận, dễ nếu lại là thật cẩn thận hỏi, hắn lại là không có nhìn thấy Tô Nhu thi thể, cố kỵ cũng là cùng Đoan Mục Cẩm cùng thoát được xa, liền nói, cần phải đuổi theo. Như thế nào truy? Họ Tả tu sĩ lại là lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng này Thường Châu chư tông thật đối ta Mục Dương tông như vậy trung tâm. Hừ, bất quá là chút hai mặt ra hỏa, chỉ sợ ta chờ tối nay đuổi theo, này La Thiên Phong một khi hư không, liền phải bị bọn họ cấp chiếm, đến lúc đó chúng ta chẳng phải thành cô hồn dã quỷ. Bằng hắn là ai, còn dám chiếm chúng ta địa bàn không thành. Ngươi xem đi. Họ Tả tu sĩ hừ lạnh một tiếng, hai tông đại chiến. Nơi này muốn đục nước béo có ra hỏa không phải một cái hai cái. Còn có, phía trước 20 dặm ở ngoài là Vạn Sơn Tông sở cô bình phong bãi. Vạn Sơn Tông những người đó luôn luôn gió chiều nào theo chiều ấy, chỉ sợ ngày sau Lăng Vân Tông nếu là trở về cùng ta chờ báo thủ, còn muốn chiếm cứ cô bình phong. Thật là làm người đau đầu. Chúng ta đây sao không? Dễ nếu lại là làm một cái chém giết động tác. Kia họ Tả tu sĩ trong mắt sáng ngời. Lại vẫn là chậm rãi lắc đầu, lúc sau liền cười lạnh nói, thả lưu chữ bọn họ. Bằng không nếu là đã không có dừng lại nơi, Lăng Vân Tông như thế nào lại phái người tới tìm chúng ta báo thủ. Cho bọn hắn một chút ngon ngọt, lúc này đây, ta liền phải làm thiên hạ tu sĩ nhìn xem, này Thương Châu, chính là kia Lăng Vân Tông tu sĩ nơi táng thân. Lúc sau hắn lại là âm thanh nói, đem nữ nhân này đầu cho ta quải đến đỉnh núi. Luôn có một người, ta muốn này là Thiên Phong Thượng. Tất cả đều là kia Lăng Vân Tông nguyên anh tu sĩ đầu. Lúc sau lại là xoay người liền đi, không bao giờ xem này thi cốt như hải chi cảnh. Mà mấy ngày lúc sau yên tĩnh đêm khuya, yên lặng Lăng Vân Tông lại đột nhiên bị một đội cả người tắm máu nữ tu kinh khởi, đem Thường Châu chi biến bẩm báo vội vàng mà đến Hạ Thanh Bình lúc sau. Mấy ngày nay đêm lên đường, trung gian còn cùng một ít dụng tâm kín đáo đồ đệ chém giết quá nữ tu đem như cũ hôn mê Đoan Mục Cẩm cùng Đỗ Lãng giao cho nghiêm nghị đồng môn chăm sóc lúc sau, đột nhiên gào khóc. Chỉ vì cơ hồ đồng thời, La Thiên Phong thủ tọa Vân Liêu chết trận chi tin đã là truyền khắp chư tông. Mà này một đêm, nghe được như thế tin chẳng lành, Lăng Vân Tông cử tông chấn động, nhấc lên sóng gió động trời. Sư huynh nói cái gì? Ta như thế nào không nghe minh bạch? Mặc Trầm Chu trên mặt mang theo hoang mang ý cười, nhịn xuống cả người đều run rẩy dục vọng, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Trong tay bị nàng gắt gao mà chảo ra vết máu, mà nàng vẫn là không thể đủ tin tưởng giống nhau lặp lại hỏi, sư huynh, ngươi là gạt ta bãi. Ân, biểu ca, ta Mặc Trầm Chu biểu ca đã xảy ra chuyện gì? Ngươi có biết hay không ta cho hắn nhiều ít pháp bảo? Ân, La Thiên Phong hai vị nguyên anh, hai vị thủ tọa chân nhân. Ai có thể giết được hắn? Nói sau, nàng thế nhưng đã có chút điên cuồng giống nhau mà gắt gao mà nhìn thẳng trước mắt bi thương mà nhìn chính mình Đường Thiên Phong. Đường Thiên Phong là lần đầu tiên nhìn thấy Mặc Trầm Chu như vậy bộ dáng, kia một đôi mắt bên trong tất cả đều là thơ máu, biểu tình là như vậy làm cho người ta sợ hãi, trong lòng thương tiếc, chậm rãi giống khi còn nhỏ giống nhau đem nàng ủng trong lòng ngực, một lần mà vớt ve nàng cứng đờ phía sau lưng, nhẹ giọng nói, Trầm Chu. Đây là đêm qua sự tình. La Thiên Phong bị Mục Dương Tông công phá, Vân thủ tọa chết trận, Đoan Mục thủ tọa che chở cấp thấp vừa mới trở về, tuy rằng hiện còn hôn mê, chính là không có gì trở ngại. Chính là Đỗ Lãng, Trầm Chu, ngươi đến có chuẩn bị tâm lý. Hắn làm sao vậy? Mặc Trầm Chu cắn môi hỏi. Hắn Đường Thiên Phong lại là Mặc Trầm Chu trong ánh mắt nói không nên lời. Đan điền bị hủy, này đối với tu sĩ tới nói, còn không bằng đã chết tính. Không thể đủ tu luyện, như phàm nhân giống nhau già đi. Rốt cuộc vô pháp sử dụng linh lực, như vậy kết cục, thật là quá tàn khốc. Ngươi vẫn là đi xem đi. Mặc Trầm Chu đờ đẫn gật đầu, Đường Thiên Phong lôi kéo Hạ hướng về Quảng Minh Phong mà đi, vừa mới đi vào Đỗ Lãng phòng ngoại, nàng liền thấy được vài tên tu sĩ lắc đầu thở dài tự bên trong đi ra, gặp được Mặc Trầm Chu đều là ngẩn ra, lúc sau lại là nhìn nhau liếc mắt một cái vội vàng mà đi. Nhìn thấy như vậy, Mặc Trầm Chu trong lòng chính là trầm xuống, Đường Thiên Phong nhìn thấy nàng một khuôn mặt tái nhợt đến dọa người, liền nhẹ giọng nói, sư muội vào đi thôi, ta ngoại thủ, sẽ không làm người ngoài quấy rầy ngươi. Mặc Trầm Chu chỉ là gật đầu, lúc sau chậm rãi đi vào đi, liền thấy được kia trong phòng trên giường, đang nằm một người thanh niên. Lúc này hắn chính nhắm chặt hai mắt mà bị một cái kim sắc cấm chế hộ trong đó, mà kia cấm chế chính quần quận không ngừng mà đem trong không khí linh lực điều động ra tới, lúc sau hướng về hắn trong thân thể hối nhập, dùng để duy trì hắn thân thể hoạt tính. Mặc Trầm Chu đi đến trước giường, túi người đi xem này thanh niên, liền thấy được trên mặt hắn tái nhợt không có một tia sinh khí, mà lệnh nàng tuyệt vọng, lại là hắn đan điền cái kia trong suốt lỗ thủng. Trong nháy mắt kia, Mặc Trầm Chu chỉ cảm thấy rất nhiều năm đều không có tái xuất hiện quá thống khổ trong lòng vô pháp tan đi, làm nàng quả thực đã chết giống nhau khó chịu. Trong lòng phảng phất bị cái gì ngăn chặn, làm nàng muốn kêu to, lại phun không ra thanh âm tới. Như thế nào chính là ngươi đâu? Nàng cách cấm chế nhẹ giọng hỏi, như thế nào chính là biểu ca ngươi đâu? Nàng trước mặt, luôn là như vậy rộng rãi hoạt bát thanh niên, hiện giờ lại biến thành như vậy một loại tử khí trầm trầm bộ dáng. Nàng không có bảo vệ tốt hắn. Như vậy nàng nhiều năm như vậy, cực cực khổ khổ mà tu tới rồi nguyên anh, lại là vì cái gì? Nàng chỉ là muốn cho chính mình ái người sống được nhạc nhạc, chính là như vậy điểm nguyện vọng, này ông trời đều không muốn làm nàng đạt thành. Thiên đạo bất công! Thiên đạo bất công! Vì cái gì người khác đều có thể bình an mà tồn tại, chính là nàng ca ca liền phải biến thành dáng vẻ này. Dựa vào cái gì? Một cổ vô pháp áp lực lệ khí trong lòng sinh dâng lên, như thế nào cũng vô pháp tiêu tán. Mà này cổ lệ khí tới rào rạng, Mặc Trầm Chu chỉ cảm thấy toàn bộ đầu bị hung lệ sát ý lấp đầy. Cái loại này muốn đem nàng oán hận hết thể đều chạm thành mảnh nhỏ sát ý, rốt cuộc khiến nàng hai mắt không tự giác mà hóa thành một đôi tràn ngập huyết sắc dựng đồng. Mà lúc này, nàng lại là oán hận mà nhìn cấm chế trung thanh niên, lạnh lùng nói, đều là biểu ca ngươi sai. Bên ngoài liền như vậy hảo. Ngươi liền như vậy vội vã muốn ta bên người tránh thoát. Một bên nói, nàng liền theo mép giường chậm rãi ngồi xuống trên mặt đất, dựa lưng vào mép giường, nàng đem vùi đầu gối gian, nhẹ giọng hỏi, vì cái gì không muốn bị ta bảo hộ đâu. Ân, ngươi biết, ta trước nay đều không cảm thấy ngươi phiền. Ta thích từ trước ngươi, biểu ca. Cái kia không hề yêu cầu ta biểu ca, ta kỳ thật chán ghét cực kỳ. Giống như trước như vậy không tốt sao. Trên bên người nàng muốn này muốn nọ, nói cái gì đều sẽ cùng nàng nói, đỉnh nàng luyện đan sư tên tuổi bên ngoài vô cùng cao hứng mà vớt được ngoại, hoặc là cầm nàng cho hắn đồ vật đồng môn chi gian khoe ra. Như vậy đơn giản sinh hoạt, nhiều hạnh phúc nha. Vì cái gì muốn thay đổi đâu? Vì cái gì nếu muốn phải bảo vệ nàng? Vì cái gì muốn giống hiện như vậy, làm nàng như vậy thống khổ? Ta chỉ là muốn các ngươi hảo hảo tồn tại. Mặc Trầm Chu nghẹn ngào mà nỉ non. Một mảnh đỏ thắm huyết sắc nàng quanh thân tràn ngập, nhưng mà càng thêm nồng đậm lên, trong căn phòng này, càng thêm có vẻ điểm xấu. Đường sư huynh. Đến chi Mặc Trầm Chu tiến đến, Đỗ Nguyệt liền cũng vội vàng tới rồi. Nay một đêm, nàng cũng cực kỳ tiểu tụy. Thẩm Tĩnh nhìn thấy Đỗ Lang ánh mắt đầu tiên liền ngất, lúc sau cả người linh lực liền có gì gì chi thế, lại là có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Hai đầu qua lại chạy chiếu cô này hai người. Cộng thêm để bụng đầu bi thống, Đỗ Nguyệt cũng đã là tới rồi cực hạn, lúc này thấy đến Đường Thiên Phong chờ phòng ngoại, liền vội thanh nói, Trầm Chu bên trong. Thấy Đường Thiên Phong gật đầu, nàng liền hướng về bên trong đi đến. Mà Đường Thiên Phong chần chờ một chút, lại là cũng không có ngăn trở nàng. Vội vã mà đi vào trong phòng, Đỗ Nguyệt liền thấy được Mặc Trầm Chu ôm đầu gối ngồi mép giường, như vậy đơn bạc bộ dáng, khiến cho nàng trong lòng đau xót, nhịn không được rơi lệ, nhẹ giọng kêu. Trầm Chu. Tối tăm trong phòng, Đỗ Nguyệt liền thấy được nàng kia hơi hơi vừa động, lúc sau chậm rãi ngẩng đầu hướng về nàng phương hướng xem ra. Nhưng mà cùng Mặc Trầm Chu hai mắt tương đối nháy mắt, Đỗ Nguyệt quả thực muốn hoảng sợ mà kinh hô ra tiếng. Đó là như thế nào một đôi mắt? Lệnh nhân tâm rất sợ sợ đỏ thắm huyết sắc, còn có như vậy không giống nhân loại dựng đồng. Mà cặp kia điểm xấu huyết đồng bên trong, chậm rãi tràn ngập sát ý, bạo ngược, âm lệ, hoán độc, phảng phất thế gian này hết thể mặt trái cảm xúc đều bị che giấu này một đôi huyết đồng bên trong. Đỗ Nguyệt chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm thấy trước mắt người này thế nhưng như thế xa lạ, còn có kia lạnh băng sát ý, phảng phất chỉ cần nàng động nhất động, liền sẽ bị trước mắt người này xé thành mảnh nhỏ. Nàng hoảng sợ mà thở hổn hển, lại gọi một tiếng, Trầm Chu. Nàng kia tựa hồ vừa mới thấy rõ nàng bộ dáng giống nhau. Trầm Dãi khép lại hai mắt, lại mở ra mắt, liền cùng từ trước giống nhau. Nhưng mà kia phảng phất bị miễn cưỡng ngăn chặn, tùy thời đều khả năng sẽ bùng nổ lệ khí, lại vẫn là làm Đỗ Nguyệt hái hùng kết vía. Nàng trơ mắt mà nhìn chính mình muội muội đã đi tới, cùng nàng gặp thoáng qua thời điểm, lạnh băng mà nói, xem trọng hắn. Trầm Chu, ngươi đừng quá khổ sở. Như vậy muội muội, thật làm nàng sợ hãi. Nếu mặc Trầm Chu là giống như lúc này tông môn nội những cái đó đồng môn giống nhau bạo nộ, Đỗ Nguyệt còn cảm thấy bình thường. Chính là như vậy âm lệ biểu tình, cùng kia ngao ngoe dục dịch sắc ý, nàng lại chỉ cảm thấy trước mắt người này xa lạ làm người sợ hãi. Liên phảng phất là ai một không cẩn thận, thả ra một đầu đáng sợ hung thú giống nhau. Biểu tỷ đừng lo lắng. Mặc Trầm Chu lại là Đỗ Nguyệt lo lắng mà nhìn chính mình biểu tình trung chậm rãi lắc đầu. Lúc sau đem tay ấn trên tay nàng nhẹ giọng nói, ta hảo thực. Đến nỗi những người đó, nợ máu trả bằng máu thôi. Ngươi yên tâm, thương tổn biểu ca người, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Ngươi biểu ca cũng cứ như vậy Đỗ Nguyệt bi từ giữa tới, khuyên đủ, không cần đem ngươi cũng chết bên trong. Biểu ca như thế nào sẽ có việc? Mặc Trầm Chu lại là cười nhạo một tiếng, trong mắt mang theo Đỗ Nguyệt cảm thấy sợ hãi điên cuồng, đợi đến biểu ca tỉnh. Thả làm hắn hảo hảo dưỡng thương. Ta bảo đảm, luôn có một ngày, ta sẽ vì hắn trọng tố đan điền, kêu hắn so từ trước thêm phong cảnh. Dứt lời lại là không bao giờ xem kia vẻ mặt lo lắng Đỗ Nguyệt liếc mắt một cái, xoay người hướng về phong hạ đi đến. Mà Đỗ Nguyệt đuổi theo vài bước, lại là chậm rãi bưng kín miệng, nước mắt rơi như mưa. Điên rồi. Nàng muội muội điên rồi. Trọng tố đan điền, loại chuyện này sao có thể bị làm được? Chẳng lẽ trận này biến cố hủy diệt không chỉ có là nàng đệ đệ, còn có cái này nàng cho tới nay đều thâm ái muội muội sao? Mà Mặc Trầm Chu lại là sắc mặt lạnh băng mà đi chấp pháp điện trên đường. Đường Thiên Phong bị nàng khuyên trở về Chiêu Vân Phong, mà nàng lại là được đến chính mình muốn biết tin tức, tới rồi chấp pháp điện trông thấy từ trước cố nhân. Nghĩ đến đây, nàng liền lạnh lùng mà cười nhạo một tiếng, chỉ cảm thấy vô cùng châm trọc. Bên cạnh vô số tu sĩ chấp pháp trong điện đi qua mà qua, lại đối với nàng một bộ làm như không thấy bộ dáng. Cũng là, nàng thân là nguyên anh tu sĩ, muốn ẩn thân, ai có thể đủ thấy được đâu. Còn có nàng tự mãng sơn bên trong được đến kia triều âm thạch sở chế ẩn linh phù, lấy nàng hiện giờ tu vi, thậm chí có thể giấu giếm được hóa thần tu sĩ. Tới với mặt khác, hay là nàng một giới nguyên anh, muốn liệu lý một người phản bội tông tu sĩ cũng muốn chân tay co cóng không thành. Một đường dọc theo một cái thạch hành lang chậm rãi xuống phía dưới đi tới. Đi đến đầu, Mặc Trầm Chu liền nghe được bên trong truyền đến nói chuyện thanh âm. Nàng mày hơi hơi khơi mào, liền lắc mình mà nhập, dựa vào vách tường hướng về bên trong nhìn lại. Liền thấy được một kiện dán đầy linh phù lao ngục bên trong, một người khuôn mặt tiểu tụy nữ tu liều mạng mà lôi kéo bên ngoài một người thanh niên, trong miệng cầu xin nói, Nguyễn Sư Đệ, người giúp sư tỷ cầu cầu tình đi. A, ta biết, trộm chạy về tông môn là ta không đúng. Chính là ta là thật sợ hãi. Nàng đột nhiên gào khóc mà nói, ngươi không biết, đêm đó La Thiên Phong ngoại nhiều ít Mộc Dương Tông tu sĩ. Ta chỉ là không muốn chết mà thôi, lại có cái gì sai? Vì cái gì trưởng giáo chân nhân muốn xử trí ta? Nàng khóc đến như vậy đáng thương, kia thanh niên trên mặt liền mang theo vài phần không đành lòng, nhưng mà lại vẫn là thấp giọng nói, sư tỷ, thực xin lỗi, là ta vô dụng. Ta đi cầu sư tôn. Chính là sư tôn nói ngươi lần này hành vi quá ác liệt. Thân là trúc cơ tu sĩ thế nhưng lâm trận bỏ chạy, lại là đại chiến phía trước, nếu là không xử trí, chỉ sợ là muốn rơi tông môn sĩ khí. Kia làm sao bây giờ? Kia nữ tu hoảng loạn mà nói, sư đệ, ngươi lại đi cầu xin người sư tôn. Còn có, ngươi đi cầu trưởng giáo chân nhân. Ngươi là trưởng sự điện điện chủ gái đồ, bọn họ nhất định sẽ nghe ngươi lời nói. Nàng hơi hơi một đốn, lại là bắt được cứu mạng rơm dạ nói chúng nói, sư đệ, ngươi không phải thích sư tỷ sao? A, chỉ cần lần này có thể ra tới, sư tỷ tùy ngươi muốn làm cái gì đều có thể thế nào. Nói xong liền đem thanh niên tay hướng chính mình trong lòng ngực kéo đi. Sư tỷ, này thanh niên lại là sắc mặt đỏ bừng, nhưng mà nhìn nàng ánh mắt lại mang theo vài phần không dám tin tưởng cùng thất vọng, hay là sư tỷ cho rằng, ta làm này hết thảy đều là vì ngươi loại này báo đáp. Hắn lại là chậm rãi rũ xuống ánh mắt, dùng sức mà đem tay từ nàng kia trong tay rút ra, trầm mặc một lát phương nói, sư tỷ yên tâm, ta còn là sẽ cùng sư tôn cầu tình. Chính là báo đáp, lại cũng không cần. Hắn là một lòng luyến mộ trước mắt nữ tử, cho tới nay đều không có thay đổi. Liên tính nàng cũng không yêu hắn cũng không cái gọi là. Liên tính nàng làm nhiều ít sai sự đều không sao cả. Chính là hôm nay, nàng vẫn là làm hắn thất vọng rồi. Hắn trước nay đều không có nghĩ đến, nguyên lai này nữ tử trong lòng, hắn chỉ là như vậy một cái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tiểu nhân. Thực xin lỗi, Nguyễn sư đệ, là sư tỷ nói sai lời nói. Nàng kia hoảng loạn mà nói, mà nhìn này thanh niên cúi đầu hướng về nhà tù ở ngoài đi đến, lại là lớn tiếng mà hô, sư đệ, ngàn vạn đừng quên vì ta cầu tình. Kia thanh niên mặc trầm chu trước mắt đầy mặt đau xót mà rời đi, mặc trầm chu lại là thú vị mà nhìn nhà tù chung lại vô người khác, hướng về nơi này bày ra một cái ngăn cách thanh âm cấm chế, lúc này mới chậm rãi đi đến này nữ tử nhà tù cửa, đối với chính ngã ngồi với mà nữ tử hơi hơi mỉm cười. Đã lâu không thấy, thích sư tỷ. Như vậy quen thuộc thanh âm, khiến cho thích nhiên đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy được trước mắt mắt hàm âm lệ, đúng là kia đã là nhiều năm không thấy mặc trầm chu. Nhưng mà nhìn thấy nàng, thích nhiên lại là đầy mặt sợ hãi về phía trong phòng giam tối lui, phảng phất mặc trầm chu là hồng thủy manh thú giống nhau. Thấy nàng như vậy sợ hãi, mặc trầm chu lại là nhàn nhạt mà cười, ôn thanh nói, sư tỷ sợ ta. Ngươi đến tuột cùng muốn như thế nào? Thích nhiên đối mặc trầm chu nhận chi, vẫn luôn dừng lại năm đó kia cưỡng bách nàng ăn vào cái gì ngàn ti la hạt giống trong nháy mắt kia. Tưởng tượng đến kia không biết có gì sử dụng ngàn ti la, nàng liền trong lòng run sợ. Tuy rằng những năm gần đây nàng thân thể không có bất luận cái gì dị triệu, ngược lại là tư chất càng thêm hảo lên, hiện giờ thế nhưng có thể tu đến nửa bước kim đan cảnh giới, chính là nàng lại như cũ cảm thấy trong thân thể mang theo tùy thời đều khả năng sẽ làm chính mình tan xương nát thịt nguy cơ. Nàng run run nói, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Ngươi biết đây là nơi nào sao? Đây là chấp pháp điện. Ngươi không sợ trưởng giáo chân nhân biết ngươi khi dễ đồng môn. Khi dễ đồng môn. Mặc trầm chu lại là bật cười, hòa thanh nói, ta đối sư tỷ thật tốt nha, ân. Nếu không phải sư muội ta ngàn ti la, sư tỷ sẽ như vậy tốc mà tiến giai. Mấy năm nay phong cảnh như thế nào? Sư tỷ không phải cũng thực hưởng thụ sao? Đến nỗi đồng môn. Sư tỷ lâm trận bỏ chạy. Như thế nào còn có thể xem như ta đồng môn? Nếu sư tỷ đã là cùng đường bị lối, lại không bằng sẽ giúp sư muội như thế nào? Nghe đến đó, thích nhiên liền càng thêm cảm thấy điểm xấu lên, lấy hết can đảm lớn tiếng nói, mặc trầm chu. Đừng tưởng rằng này Lăng Vân Tông chính là người thiên hạ. Như thế nào, chính ngươi huynh trưởng sinh tử không biết, còn hy vọng người khác cũng cùng hắn cùng chôn cùng sao. Ta chính là muốn tồn tại, có cái gì không đúng? Ai không sợ chết? Ngươi những cái đó nhu vân phong đồng môn có sợ chết không? Vân thủ tọa có sợ chết không? Thích nhiên nhắc tới Đỗ Lãng, liền khiến cho mặc trầm chu ánh mắt nháy mắt hung lệ lên. Những cái đó ngoại môn, thường ngày không có hưởng thụ đến tông môn nhiều ít tài nguyên cũng liền thôi. Chính là ngươi, thích nhiên. Thân là nội môn, ngươi ngày thường hưởng nhiều ít đặc quyền. Hưởng thụ ngươi trước, chịu chết ngươi sau này xúc. Đối, ai không sợ chết. Mãn Phong, liền ngươi thông minh. Chính là ai cũng không có giống ngươi như vậy vô sỉ, lâm trận bỏ chạy. Nói nơi này, nàng lại là hừ cười một tiếng, hoán thanh âm nhẹ giọng nói, tính. Cùng ngươi loại người này cũng nói không rõ. Chính là thích sư tỷ, kỳ thật biết ngươi còn sống, ta là thật thật cao hứng, bởi vì chỉ có ngươi có thể trợ giúp ta huynh trưởng còn cùng từ trước giống nhau. Nàng một bên nhàn nhạt mà nói, mà nàng trước mặt, thích nhiên lại là không biết từ khi nào bị vô hình lực lượng giam cầm trụ, huyền phù nàng trước mặt. Mà nhìn thấy thích nhiên hoảng sợ mà nhìn chính mình, mặc trầm chu trên mặt, cũng lộ ra một cái chết khóc phi khóc cười rung tới. ngươi biết ca ca ta hiện giờ bộ dáng sao? Nguyên Anh chân nhân huynh trưởng, hắn buồn có thể biết được ta kết anh sau liền trở về, chính là hắn lại muốn dùng chính mình lực lượng bảo hộ tông môn, bảo hộ ta. Ta không thể, không thể cứ như vậy nhìn hắn liền như vậy phế đi đúng hay không? Cho nên liền tính ta làm, đều là sai lại như thế nào? Sở hữu tội nghiệt, ta Mặc Trầm Chu một người gánh vác. Ta huynh trưởng, là phải hảo hảo mà tồn tại là đủ rồi. Nàng một bên nói, một bên vươn tay, chậm rãi đem này chỉ tay hoàn toàn đi vào Thích Nhiên đan điền, sau đó hung hăng mà một chảo. Kia Thích Nhiên hai mắt đều đau đớn trương đại tới rồi cực hạn, khỏe mắt vỡ ra. Mà nàng dương miệng phát ra không tiếng động gào giống. Liên nàng cả người đều run rẩy thời điểm, Mặc Trầm Chu tay chậm rãi hướng ra phía ngoài lôi ra, lại là Thích Nhiên khỏe mắt muốn nứt ra trùng, chảo ra một viên nửa trạng thái cố định kim đan tới, mà lúc sau, phương vừa tiếp xúc với không khí, này kim đan bên trong liền chui ra vô số sợi mỏng, đem này kim đan cùng trong đó linh khí chặt chẽ mà bảo vệ. Thẳng đến lúc này, Mặc Trầm Chu lại không hề dự triệu mà phun ra một búng máu tới. Cương đoạt tu sĩ kim đan, thật là vi phạm lẽ trời. Bởi vậy nàng sở đã chịu phản vệ cũng là vì nghiêm trọng. Trong đan điền, kia kim sắc Nguyên Anh cũng là hơi hơi về phía sau một ngưỡng, hiện ra một phân huệ vài tới. Nhưng mà nắm trong tay kim đan, Mặc Trầm Chu trong lòng lệ khí lại vẫn là thoáng mà bình ổn một ít. Đây mới là ngàn ti la chân chính sử dụng phương thức. Đem một người tu sĩ trong thời gian ngắn tăng lên tu vi, lúc sau lại đem này bị ngàn ti la bao bọc lấy tu vi cường đoạt mà ra, liền có thể xử một vị khắc đan điền có tổn hại tu sĩ hoàn toàn phục hồi như cũ. Chỉ là biện pháp này quá mức cấm độc, nếu không phải Đỗ Lãng bị thương, mà Thích Nhiên đã là bị hạch tội, Mặc Trầm Chu liền tính là đốt cho Thích Nhiên ngàn ti la, cũng trước nay đều không có nghĩ tới muốn làm như vậy. Lại lần nữa phun ra một búng máu, Mặc Trầm Chu lại là cười khẽ lau đi khỏe miệng vết máu, một đốn chân, đem đã là chết đi Thích Nhiên xác chết cùng chính mình máu cùng đốt thành hôi, lúc này mới tiểu tâm mà suy hảo này cứu mạng kim đan, trầm tư một lát, rời đi chấp pháp điện, hướng về Triều Dương Cung mà đi. Triều Dương Cung chung, Hạ Thanh Bình chính đầy mặt mệt mỏi rửa ghế trên, xoa giữa mày. Hiển nhiên Mặc Trầm Chu không trải qua thông bẩm liền đi đến, vẫn chưa tức giận, ngược lại lộ ra vài phần ý cười tới, ôn thanh nói, ta liền biết ngươi sẽ nhịn không được tới tìm ta. Lần này La Thiên Phong việc, thương đều là này Mặc Trầm Chu vì coi trọng người, nếu là cứ như vậy còn có thể nhẫn được, này liền không phải danh chấn chư tông tu La Trầm Chu. Mà Hạ Thanh Bình hiện giờ, lại là vừa lúc phải dùng đến Mặc Trầm Chu chiến lực, bởi vậy đối nàng như vậy liền tiến đến, vẫn là cực kỳ vừa lòng. Lúc này đây, cũng không phải là chỉ có La Thiên Phong bị tập kích. Cơ hồ là nơi nơi nổi lửa. Kia Mộc Dương Tông cũng không biết kế hoạch bao lâu, này trong một đêm các nơi phát động, bất quá là mặt khác địa vực công kích cũng không mãnh liệt. Mà duy độc La Thiên Phong, bởi vì có hóa thần tu sĩ tham chiến mà tổn thất thảm trọng. Tự vân liễu dưới, lúc trước Nhu Vân Phong thế nhưng chết trận hơn phân nửa, như vậy tổn thất, đó là Hạ Thanh Bình cũng có dầu dĩ. Mà lúc này các nơi khẩn trương, Lăng Vân Tông nếu là muốn báo thù, lại vẫn là yêu cầu điều động tông môn trong vòng chiến lược đi trước, lại còn không thể điều động quá nhiều, để tránh Mộc Dương Tông sát tới cửa tới. Mà như vậy một đường nghĩ đến, đi trước Thường Châu người được chọn, cũng chỉ có thể là vừa rồi tiến giai Nguyên Anh Mặc Trầm Chu. Mà thấy Hạ Thanh Bình không để bụng, Mặc Trầm Chu lại là không khách khí mà ngồi xuống một bên, trầm mặc một chút lạnh lùng nói, ta xử trí Thích Nhiên. Vốn chính là phản bội tông tu sĩ, nếu ngươi đã xử trí, lại cũng tỉnh chấp pháp điện phiền thoái. Lúc này mọi việc phức tạp, Hạ Thanh Bình nơi nào có thời gian chú ý một cái lâm trận bỏ chạy, liền tùy ý mà nói, lúc sau liền nhẹ giọng nói, kia Thường Châu. Nguyện hướng. Mặc Trầm Chu lạnh lùng nói, Mộc Dương Tông mấy năm nay, liên tiếp mà sinh sự, hiện giờ thế nhưng còn dám khơi mào tông môn chi chiến, nên mãn môn đổ tuyệt. Đến nỗi kia La Thiên Phong, nếu đã là ta tông chi vật, liền không có chắp tay làm nhân đạo lý. Còn có Vân Thủ Tọa nàng hơi hơi một đốn, trong mắt hiện ra thống hận chi ý tới, nghe nói nàng đầu, còn bị quải La Thiên Phong đỉnh. Thật là xuất sinh. Mộc Dương Tông như thế làm việc ngang ngược, tất nhiên không chết tử tế được. Ngươi cũng có tâm. Hạ Thanh Bình than một tiếng, lại vẫn là nói, nếu không phải mấy năm nay ngươi lại nhiều lần mà nhắc nhở ta cảnh giác Mộc Dương Tông, lúc này tông môn tổn thất chỉ sợ đại. Đến nỗi Vân Liễu, vẫn là ta lầm nàng. Ngươi có biết, nếu không phải ngươi sư tôn đi kia La Thiên Phong, kia Mộc Dương Tông Tả Thái cũng sẽ không tự mình đi trước Thường Châu. Nói tới đây, hắn trên mặt liền hiện ra mỏi mệt tới, vẫn là năm đó họa. Ngươi còn nhớ rõ, năm đó thẩm trưởng lao hóa thần đại điển lúc sau ngươi với Rào Ngọc Các Bách Lý Hàm bị tập kích việc. Hắn thấy Mặc Trầm Chu kinh ngạc gật đầu, cười khổ nói, ngày đó chính là người này sở chế phủ, đem ngươi đánh cho trọng thương. Tuy rằng lúc ấy ta tông vẫn chưa tìm hắn trả thù, nhưng mà thẩm trưởng lão nhưng vẫn nhớ trong lòng, rốt cuộc tìm một sự kiện ra tới, không chỉ có trọng thương Tả Thái, còn chém giết hắn đạo lữ, lúc này mới kết hạ chết thủ. Kia Tả Thái tự nhận không phải thẩm trưởng lão đối thủ, liền tâm tâm niệm niệm muốn chém giết người sư tôn, lại không có nghĩ đến, thế nhưng hại Vân Liễu. Thế nhưng là kia tư. Mặc Trầm Chu đột nhiên một phách cái bàn, tàn nhẫn thanh nói, năm đó việc, ai đúng ai sai ai không biết. Hay là chỉ có thể hắn Mộc Dương Tông tới giết ta, chúng ta liền không thể báo thù không thành. Hảo. Một khi đã như vậy, nợ cũ chướng cùng nhau tính. Lúc này đây, ta muốn này Tả Thái muốn sống không được muốn chết không xong. Lúc sau Phương Trầm Giai nói, Vân Thủ Tọa đã cứu ta sư tôn cùng huynh trưởng, bực này đại ân, Mặc Trầm Chu không có gì báo đáp. Hiện giờ nàng chiến vẫn, xin hỏi trưởng giáo chân nhân, nàng nhưng còn có thân thích. Ta nguyện đem chi coi nếu chính mình thân nhân coi chừng. Đã không có. Hạ Thanh Bình thở dài nói, ngươi đối nàng, có lẽ còn có hiểu lầm. Kỳ thật nàng cũng chỉ là cái người đáng thương thôi. Cầu không được, ái không được, Hạ Thanh Bình đối với Vân Liễu tâm tư, kỳ thật vẫn luôn đều xem trong mắt, bằng không lúc ấy cũng sẽ không tha tâm địa đem Đoan Mục Cẩm giao thác cho nàng. Nghĩ đến đây, hắn liền thở dài, có thể từ một giới bé gái mồ côi, bò đến một phong thủ tọa. Có lẽ ngươi sẽ khinh thường nàng thủ đoạn, chính là Trầm Chu, không phải mỗi cái nữ hài nhi đều giống ngươi như vậy hả mệnh. Vân Liễu đã vẫn, vạn sự toàn không, ngươi tâm ý ta đại nàng nhớ kỹ. Hạ Thanh Bình hiển nhiên là đối năm đó gút mắt biết chi cực tường, nhưng mà Mặc Trầm Chu lại đối những cái đó chuyện cũ năm xưa không còn có hứng thú. Hiện giờ nàng toàn bộ ý tưởng, cũng chỉ bất quá là nợ máu trả bằng máu thôi. Bởi vậy Trầm Mặc sau một lúc lâu, nàng liền mở miệng nói, một khi đã như vậy, đã nhiều ngày liền dẫn người đi trước Thường Châu. Nói nơi này, nàng trong mắt liền toát ra vài phần oán độc chi sắc, nghe nói La Thiên Phong đại trận, là bên trong mắt trận bị phá. Nói như vậy, lúc ấy La Thiên Phong thượng có phản đồ. Ai biết chết không chết đâu. Hạ Thanh Bình lại cũng có chút buồn rầu, này dư lại, tổng không hảo tùy ý hoài nghi, bằng không chẳng phải bị thương nhân tâm. Không cần hoài nghi. Mặc Trầm Chu lạnh lùng nói, nếu là ngày đó chết La Thiên Phong cũng liền thôi. Nếu là không chết, thỉnh cầu trưởng giáo lần này đi trước Thường Châu, đêm này đó cũng kể hết mang đi, nếu là không có phản đồ, lại cũng coi như là làm các nàng vì chết trận đồng môn ra một phần lực. Nhưng nếu là có phản đồ, liền nhất định kia đem người nọ nghĩ đến Đỗ Lãng chi thường, vô số Lăng Vân Tông chi tử, Mặc Trầm Chu trong miệng bính ra sát khí nghiêm nghị bốn chữ tới, ngàn, đao, vạn, xẻo. Đến lúc đó tùy ngươi xử trí đó là. Đã là phản đồ, Hạ Thanh Bình chỉ hận không thể đem người nọ tìm ra hướng chết xử trí, nơi nào còn sẽ phản bác Mặc Trầm Chu chi ngôn. Nhưng mà nghĩ nghĩ, liền nhẹ giọng nói, chính là tông môn hiện giờ chiến lược thiếu thốn, có lẽ. Này đảo không sao. Mặc Trầm Chu an ủi nói, nàng lại là hiểu được hiện giờ tông môn trung quân bách, đó là muốn nhiều chút tu sĩ đi theo đi, chỉ sợ đều không có. Lúc này nàng liền nói, ta ngoại, lại là còn có một vị bạn tốt vừa mới kết đan thành công. Người nọ chiến lược không yếu, thả không cần chân nhân lo lắng. Thấy nàng một bộ định liệu trước bộ dáng, Hạ Thanh Bình tuy rằng có chút chần chờ, lại vẫn là hòa thanh nói, ngươi cũng yên tâm, đã nhiều ngày ta cũng sẽ triệu tập vài tên tu sĩ cấp cao cùng ngươi, tuyệt đối sẽ không làm ngươi một người thiệp hiểm. Hắn lại một tự hỏi, chần chờ nói, đến nỗi ngươi vị kia bạn tốt, khi nào mới có thể tiến đến? Có thể hay không đuổi kịp thời gian? Đại khái 3 ngày lúc sau, Mặc Trầm Chu lại là có chút chần chờ. Nàng mới vừa rồi cũng là đi trước Triều Dương Cung trên đường nghĩ vậy vị bạn tốt, bởi vậy mới đưa đi một phong phi kiếm truyền thư. Lấy vị này bạn tốt tính cách, lại hẳn là lập tức liền sẽ tiến đến. Bất quá, người bạn tốt đến tột cùng là ai nha? Mặc Trầm Chu bạn tốt, hắn xem ra cũng bất quá là ít ỏi, ngoại tông bên trong cũng liền Tần Chăn một cái. Chính là nghe nói Tần Chăn hiện giờ chính bế quan, thật nghĩ không ra là ai, Hạ Thanh Bình lại là có chút tò mò hỏi. Mặc Trầm Chu lại là đầy mặt âm lệ mà cười lạnh một tiếng, vừa ra khỏi miệng, liền phảng phất mang theo đầy người huyết tinh. La Sát Tiên, Chu Huyền. Nghe thấy cái này tên, Hạ Thanh Bình rốt cuộc sợ hãi mà kinh. Tối tăm trong phòng, lập lòe nhàn nhạt kim sắc quang mang. Một quả kim đan huyền phù một người hôn mê thanh niên trên không, quay tròn mà đánh chuyển. Một con tái nhợt bàn tay tới rồi này kim đan phía trên, chậm rãi đem nó hướng về này thanh niên chống rông đan điền áp đi. Này kim đan lại phảng phất mang theo mấy phần không cam lòng, ngạnh sinh sinh mà huyền nơi xa không muốn rơi xuống. Cách hồi lâu, liền nghe được một tiếng lạnh băng hừ thanh, cái tay kia thượng đột nhiên linh lực đại thịnh, thế nhưng mang theo vài phần cường ngạnh cùng bức bách. Kia kim đan lúc này mới rên rỉ một tiếng, lọt vào thanh niên đan điền. Lúc sau kia kim đan bốn phía, vô số màu xám sợi mỏng xuất hiện, đem này thanh niên miệng vết thương chặt chẽ mà cuốn lấy, mà kia vốn dĩ đã là trống vắng trong đan điền, chậm rãi bắt đầu xuất hiện rất nhỏ linh khí. Lúc sau kia kim đan lại là này thanh niên một giọt huyết nhỏ giọt này thượng lúc sau, dễ bảo mà tản ra linh khí hắn trong đan điền chậm rãi chuyển động lên. Thẳng đến lúc này, Mặc Trầm Chu mới hơi hơi mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này mới đem số cái cao giai linh đan cấp Đỗ Lang ăn vào, mắt thấy hắn đan điền thượng thương thế hoàn toàn phục hồi như cũ, lao đi trên đầu mồ hôi, đứng lên. Từ tiến giai nguyên anh lúc sau, Mặc Trầm Chu mới vừa rồi có thể hơi hơi mà cảm nhận được thiên đạo bên trong mạc danh một loại quy tắc. Cũng đối hành sự nhiều một chút cẩn thận. Nếu là có thể, nàng cũng muốn đối này thiên đạo kính sợ thập phần, không dám hành sự đạp sai một bước. Chính là tạo hóa chính là như vậy kỳ quái, rõ ràng nàng muốn tu thân dưỡng tính, để tránh ngày sau thiên kiếp trước mắt, sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Lại không có nghĩ đến, phảng phất nàng trời sinh muốn đi thượng này sát phạt chi lộ, này thiên đạo luôn là có thể nàng mềm mại địa phương cắm dao nhỏ, bước cho nàng đại khai sát giới. Nghĩ đến đây, Mặc Trầm Chu trên mặt liền lộ ra vô pháp che giấu lệ khí. Lại tiểu tâm mà nhìn nhìn ngủ say bên trong Đỗ Lãng, Mặc Trầm Chu nhẹ nhàng mà vớt ve một chút hắn mặt, nhỏ giọng nói, đừng lo lắng, biểu ca. Ta sẽ vì ngươi báo thủ. Thương tổn nhà nàng mỗi người, nàng Mặc Trầm Chu một cái đều sẽ không bỏ qua. Trầm rãi đẩy ra cửa phòng, Mặc Trầm Chu liền thấy được chính nôn nóng mà chờ Thẩm Tĩnh một nhà vội vàng mà vây đi lên. Trên mặt nàng lộ ra một cái mỉm cười tới, nhẹ giọng nói, còn hảo, biểu ca không có việc gì. Kia hắn tu vi. Không biết vì cái gì, trước mắt Mặc Trầm Chu thế nhưng Đỗ Nguyệt cảm giác được cực kỳ đáng sợ, đó là từ trong lòng sinh ra run rẩy, khiến cho nàng có đôi khi, thế nhưng có chút sợ hãi chính mình cái này biểu muội. Tu vi không có việc gì. Mặc Trầm Chu mỉm cười, thả yên lòng, hiện giờ biểu ca thương thế đã là không có việc gì, chỉ là còn muốn hôn mê mấy ngày. Gì, ta quá mấy ngày liền phải tiến đến Thường Châu. Biểu ca còn cần các ngươi nhiều hơn chiếu cố. Hảo, hảo, cảm ơn ngươi Trầm Chu. Thẩm Tĩnh trong ánh mắt tất cả đều là tơ máu, đã nhiều ngày nàng liền không có dừng lại khóc thút thít. Đương biết được chính mình nhi tử không bao giờ có thể tu luyện, nàng chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều hỏng mất. Nàng vốn dĩ muốn hỏi một chút Mặc Trầm Chu là dùng biện pháp gì trọng tố Đỗ Lãng đan điền, lại bị Đỗ Xanh ngăn trở. Sau lại nàng mới suy nghĩ cẩn thận, sử dụng chính đạo. Sao có thể sẽ có như vậy kỳ tích? Đỗ Lãng khang phục, cũng không biết Mặc Trầm Chu dùng như thế nào huyết tinh phương pháp. Chính là nàng vẫn là muốn cảm kích đứa nhỏ này. Cái này chỉ là yên lặng mà làm hết thảy, lại tất cả đều không có nói hài tử. Mặc Trầm Chu trong ánh mắt vùng địa cực đối với trước mắt thân nhân hiện lên một tia ôn hòa, lúc sau rồi lại bị âm lệ chi khí chiếm mãn. Nàng lắc lắc đầu, đang muốn nói chút cái gì an ủi trước mắt lại bắt đầu khóc thút thít gì. Lại thấy đến một đạo linh quang phá không mà đến. Nàng tùy tay vứt trên tay, lúc sau chân mày một trọn, lộ ra một cái rõ ràng ý cười. Cùng Thẩm Tĩnh cáo biệt, Mặc Trầm Chu giá khởi kiếm quang hướng về sơn môn mà đi. Phương đi vào phụ cận, liền thấy được một người mỹ lệ ôn nhu nữ tử yên lặng mà chạm nơi đó, nhìn thấy Mặc Trầm Chu trong nháy mắt, trên mặt lộ ra một cái dịu dàng tươi cười. Trầm Chu, đã lâu không thấy. Người tới hảo. Mặc Trầm Chu rơi xuống kiếm quang đón đi lên, nhẹ giọng nói, Á Huyền, lần này ta yêu cầu người trợ giúp. Ta biết Chu Huyền thương tiếc mà vớt ve Mặc Trầm Chu tối tăm mặt, khẽ mỉm cười nói, đừng lo lắng, Trầm Chu. Ta sẽ trợ giúp ngươi. Từ Mặc Trầm Chu làm bạn nàng chặt đứt Trần Duyên kia một khắc bắt đầu, nàng liền vẫn luôn chờ đợi ngày này. Ta muốn bọn họ chết. Mặc Trầm Chu ngạnh vừa nói, lại vẫn là mang theo nhịn không được bi thống. Lăng Vân Tông đã chết bao nhiêu người ngươi biết không? Các nàng làm sai cái gì? Vì cái gì muốn như vậy đuổi sát tuyệt? Ca ca ta sư tôn, còn có Vân thủ tọa, những người này huyết cửu, ta muốn cùng Mộc Dương Tông cùng nhau thanh toán. Hảo! Chu Huyền Hòa thanh an ủi, nàng lúc này đã là nhìn ra Mặc Trầm Chu tâm cảnh không xong, trong lòng than một tiếng, ôn nhu mà nói, đừng lo lắng, Trầm Chu, đến nơi nào ta đều bồi ngươi. Ngươi hoán hận, chính là ta địch nhân. Ngươi muốn chẳng trừ, ta có khả năng đều sẽ vì ngươi làm được. Mà Mặc Trầm Chu lòng tràn đầy âm lệ, rốt cuộc Chu Huyền trấn an dưới thoáng mà bình ổn. Lúc sau hôm nay, Mặc Trầm Chu bế quan điều dưỡng tâm cảnh, rốt cuộc hạ thanh bình pháp chỉ phát tới trước một ngày hòa hoãn xuống dưới. Hiện giờ nàng tay cầm hạ thanh bình pháp chỉ, cao cao mà huyền phù triều dương cung trên không, chỉ cảm thấy thời gian cực nhanh, kia nhiều năm phía trước, cũng là có như vậy một nữ tử, chạm triều dương cung trước nhìn La Thiên Phong phương hướng thỏa thuê mãn nguyện, mang theo vô số rời đi, lại rốt cuộc không thể trở về. Nàng ánh mắt trong nháy mắt hoảng hốt, lúc sau nhìn phía dưới vô số ngựa đầu nhìn chính mình Lăng Vân Tông tu sĩ, nắm chặt trong tay pháp chỉ, lúc sau lớn tiếng nói. Chư vị đồng môn, ta, Mặc Trầm Chu, chịu trưởng giáo chân nhân pháp chỉ, tiếp trưởng La Thiên Phong thủ tọa trước. Mộc Dương Tông nhu nghịch, đoạt ta La Thiên Phong, ta Mặc Trầm Chu này thề muốn đem phản nghịch chu trừ, nên ta La Thiên Phong trở về tông môn. Nàng hơi hơi một đốn, lúc sau mang theo lệnh như băng thanh âm nói. Vì La Thiên Phong, Nhu Vân Phong một phong nữ tu tử chiến không lùi, tình nguyện chết trận cũng không muốn rút lui. Hay là ta chờ, còn không thắng nổi những cái đó nữ tu. Nàng nhìn dưới chân các tu sĩ trong mắt dâng lên ánh sáng, lớn tiếng nói, còn có Vân thủ tọa, hay là thân là Nguyên Anh chân nhân, nàng một người trốn không trở lại. Vì cái gì không trốn? Bởi vì nàng nói, Lăng Vân Tông chỉ có chết trận thủ tọa, tuyệt đối tham sống sợ chết. Mà ta Mặc Trầm Chu, này tâm cũng thế. Đó là lần này chết trận, cũng tuyệt không đem La Thiên Phong tiện nghi Mộc Dương Tông xuất sinh. Còn có Vân thủ tọa đầu, ta muốn nên nàng trở về tông môn, muốn những cái đó Mộc Dương Tông tu sĩ, tất cả đều nàng trước mặt quỳ lệ chỗ tội. Nàng trong mắt hiện lên điên cuồng huyết sắc, lớn tiếng nói, Nhu Vân Phong đồng môn, tuyệt đối sẽ không bạch bạch chết đi. Chư vị đồng môn, Mộc Dương Tông giết ta đồng môn, ta Mặc Trầm Chu thể muốn bọn họ, nợ máu trả bằng máu. Ai Nhu Vân Phong không có bạn tốt đâu. Kia trong đó, thậm chí còn có này đó tu sĩ đạo lữ hòa thân người. Một sớm chết trận, này đó tu sĩ bi thống hoàn toàn bị Mặc Trầm Chu dẫn động, liền nghe được vô số thanh âm triều dương cung trên không quanh quẩn. Nợ máu trả bằng máu. Chu trừ phản nghịch. Mà Mặc Trầm Chu trước người, vô số tu sĩ hiện lên, tụ tập nàng chung quanh. Mặc Trầm Chu nhìn trước mắt vô số đồng môn, không bao giờ nhiều lời, chỉ là đối với triều dương cung trung, chính vẻ mặt phức tạp mà ngửa đầu hướng nàng xem ra hạ thanh bình hơi hơi vái chào. Lúc sau liền dắt này đó tu sĩ hướng về Thường Châu phương hướng thẳng lược mà đi. Mà hạ thanh bình nhìn theo này đó đi xa, lại là đối với phía sau cung kính mà đứng thanh niên thở dài, trăm họ lầm than, trăm họ lầm than. Ta chờ tu sĩ, vì sao phải vẫn luôn tranh đấu không thôi? Hắn hiện giờ, lại cảm thấy như vậy mỏi mệt. Lúc sau yêu quý mà nhìn phía sau khẽ mỉm cười thanh niên hỏi, ngươi cũng muốn đi trước tiền tuyến. Nghiêm Khanh, ngươi có biết, ta vẫn luôn đều thực xem trọng ngươi, ngày sau, ngươi thậm chí sẽ trở thành này một tông trưởng giáo, làm sao cần lấy thân phạm hiểm. Mà Nghiêm Khanh lại là vái chào sau trả lời, đông đảo đồng môn nhân này Mộc Dương Tông mà chết, nếu là Nghiêm Khanh không ra một phen lực, thành thực trung bất an, lại có gì bộ mặt tiếp trưởng tông môn. Cầu trưởng giáo thanh toàn. Ngươi cùng ngươi sư tỷ kỳ thật rất giống. Nói này một câu, Hạ Thanh Bình lại ngừng lại, lúc sau liền chậm rãi nói, một khi đã như vậy, ngươi liền đi Ích Châu Bãi. Nơi đó là Mộc Dương Tông một khắc danh hóa thần tu sĩ sở trú nơi, ta tông trần trưởng lao vẫn luôn đều cùng hắn đối cẩm. Ngươi thả đi trước chợ hắn. Tạ chân nhân. Nghiêm Khanh cảm tạ lúc sau, thấy Hạ Thanh Bình đôi mắt chậm rãi khép lại, liền biết điều mà lui ra tới. Mà đón ánh mặt trời. Hắn lại là hơi hơi mỉm cười. Hắn vẫn luôn đều nhớ rõ, chính mình năm đó là dùng như thế nào thấp thỏm không an tâm tình gõ vang lên nàng cửa phòng. Đó là muốn nắm chặt sau một cây cứu mạng rơm dạ giống nhau lo âu. Hắn cho rằng thân là tu sĩ, nàng luôn là sẽ không mừng hắn ngoan độc, chính là nàng lại vẫn là mỉm cười nắm hắn tay, cho hắn như vậy ấm áp một cái ra. Như vậy ôn nhu sư mẫu, hòa ái sư tôn, hữu ái sư huynh, còn có đôi hắn toàn tâm ỷ lại tiểu sư muội. Kia vốn là hắn trong mộng mới có thể xuất hiện tình cảnh, lại bởi vì nàng, tất cả đều trở thành hiện thực. Như vậy ấm áp. Mà ngày đó, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng như vậy thống khổ. Lúc ấy khởi, hắn liền nói cho chính mình, cái này cho hắn một cái người nhà, hắn xá đi mệnh đều phải trợ giúp nàng. Nếu nàng oán hận Mục Dương Tông, như vậy hắn Nghiêm Khanh, liền trợ giúp nàng đem nó kể hết hủy diệt. Nghĩ đến đây, Nghiêm Khanh liền đối với chính hướng về chính mình chạy tới thiếu nữ áo đỏ, lộ ra một cái chân thành tha thiết tươi cười. Nơi này là nhà hắn, ai đều không thể phá hư, ai đều không thể cướp đi. Ngươi như thế nào theo tới? Đang đằng sát khí mọi người chạy như bay đi trước Thường Châu trên đường, mà Mặc Trầm Chu lại nhìn trước mắt thanh niên lạnh lùng nói, nơi này không có ngươi sự, trở về. Ta làm sao vậy? Ta hiện giờ cũng là kim đan. Kia thanh niên lớn tiếng nói, một đôi mắt đào hoa mở đại đại, chẳng lẽ ta chính là cái loại này tham sống sợ chết đồ đệ. Chỉ có thể trốn tông môn chờ Mục Dương Tông sát tới cửa tới. Mặc Trầm Chu lại là nhìn Đỗ Thần chậm rãi giơ đầu. Nếu là Đỗ Thần là đi đường địa vực đóng giữ, nàng cũng sẽ không ngăn trở. Chính là chỉ có nàng biết được, kia Mục Dương Tông Thường Châu còn có một người hóa thần tu sĩ tồn. Không chỉ có như vậy, quan trọng là kia Tả Thái còn cùng chính mình có đại thù. Lúc này đây nàng Mặc Trầm Chu tên tuổi sáng ngời ra tới, chỉ sợ kia Tả Thái khuynh toàn lực cũng muốn giảng chính mình chém giết Thường Châu. Nàng đối với hóa thần tu sĩ cũng không có hoàn toàn nắm chắc, thỉnh động Chu Huyền đã là nàng lý kỷ, chính là lại không nghĩ lại đem Đỗ Thần chết nơi này. Đỗ Thần thấy nàng như vậy, đỗ một chút miệng phương không vui mà nói, ta biết, ngươi là cảm thấy ta là cái ăn chơi chắc táng, rất vô dụng. Chính là ta cũng là Lăng Vân Tông, tông môn gặp nạn, chẳng lẽ ta không ra đầu. Hắn nhìn kinh ngạc Mặc Trầm Chu cười khổ nói, ngươi cũng đừng nghĩ muốn giấu ta. Tông môn bên trong, Thẩm trưởng lão hành tung không rõ, Trần trưởng lão Hích Châu cùng Mục Dương Tông đối cầm, nhà ta lão tổ tông cùng một vị trưởng lão khác trấn thủ tông môn không thể nhẹ động, hai vị đại thừa kỳ lão tổ tông chính thiên cảnh bên trong bế tử quan ra không được, đúng là tu sĩ cấp cao thiếu thốn thời điểm. Ta tuy rằng tu vi kém chút, lại cũng không muốn làm kia rùa đen rút đầu. Hắn này buổi nói chuyện, không chỉ có Mặc Trầm Chu ghé mắt, liền một bên an tĩnh lắng nghe Chu Huyền xem hắn ánh mắt đều hơi hơi biến hóa, lại là cảm thấy trước mắt này nhìn như thiên chân người, lại cũng là cái loại này có thể khiêng lên gánh nặng người. Mặc Trầm Chu thấy hắn như vậy kiên trì, trên mặt hơi hơi hòa hoãn, lúc sau liền nhẹ nhàng gật gật đầu. Thấy nàng đồng ý chính mình lưu lại, Đỗ Thần biểu tình liền vui vẻ lên, liền cũng cười hì hì hỏi, kia Mặc thủ tọa, chúng ta tới rồi Thường Châu, lại là đi nơi nào đâu? Toàn bộ Thường Châu vốn là không phải bọn họ Lăng Vân Tông địa bàn, hiện giờ La Thiên Phong bị chiếm, những người này chẳng phải là liền cái đặt chân địa phương đều không có. Mặc Trầm Chu lại là hừ cười một tiếng, nhìn chân trời lộ ra lạnh băng sát khí. Đi nơi nào? Đương nhiên là đi Cô Bình Phong. Cô Bình Phong. Một bên một người đồng hành Kim Đan tu sĩ kinh ngạc nói, đó là Vạn Sơn Tông Sơn Môn, như thế nào sẽ làm chúng ta tiến vào chiếm giữ? Mặc thủ tọa, chúng ta. Vạn Sơn Tông Sơn Môn lại như thế nào? Lăng Vân Tông tới đây, nhà ai Sơn Môn đều nhanh nhanh ta nhường ra tới. Mặc Trầm Chu cười lạnh nói, Mục Dương Tông đã nhiều ngày trấn thủ La Thiên Phong, toàn không có bất luận cái gì dị động, vì cái gì bất động Cô Bình Phong, đánh hảo bản tính. Nếu Mục Dương Tông đều cho chúng ta để lại đặt chân nơi, không đi dùng chẳng phải là cô phụ nhân ra một mảnh ý tốt. Muốn đem chúng ta chém giết Cô Bình Phong. Ta đảo muốn nhìn, Mục Dương Tông ai có lớn như vậy năng lực. Chỉ sợ chư Tông sẽ có bất mãn. Tên này tên là Úc Quân Kim Đan tu sĩ lại là hơi hơi chần chờ. Nay Thường Châu vốn là bị Mục Dương Tông kinh doanh lâu ngày, Úc Quân lại là lo lắng một khi Lăng Vân Tông quá mức ương ngạnh, mà khiến cho chư Tông đảo hướng Mục Dương Tông, đến lúc đó tình thế chỉ sợ còn muốn dậu đổ bìm leo. Mà cùng Mặc Trầm Chu cùng đi một vị khác Kim Đan tu sĩ Mẫn Hằng cũng một bên gật đầu. Mặc Trầm Chu thấy vậy, cười lạnh nói, nhị vị sư thúc không cần lo lắng. Thường Châu nơi này, đó là năm đó ta tông đóng giữ, cũng không thấy chư tông có cái gì dị động, mà tới rồi hiện giờ, này chư tông đều không có cờ xí tiên minh mà duy trì Mục Dương Tông, có thể thấy được bất quá là đầu tường thảo. Phi thường thời kỳ, ta cũng dung không dưới hai mặt mặt hàng. Thuận ta thì sống, phản nghịch giả, Chu Tuyệt mãn môn. Nàng như vậy nói khi, Úc Quân cùng Mẫn Hằng đều nhìn nhau hoảng sợ. Mặc Trầm Chu thích giết chóc chi danh, hai người tuy sớm có nghe nói, nhưng mà cũng không quá để ở trong lòng. Ai vì tông môn làm việc thời điểm không chém giết một ít lòng mang dị tâm đồ đệ đâu. Nhưng mà lại không có nghĩ đến, người này thế nhưng như vậy mà tàn nhẫn, xem nàng trước mắt loại này không hề động dung bộ dáng, chỉ sợ nói muốn giết người mãn môn, liền tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Nghĩ tới nơi này, nhìn nhìn lại nàng bên cạnh vẻ mặt Trầm Chu nói tất cả đều là đối bộ dáng đô thần, cùng mặt mang ôn nhu mỉm cười tên kia vì Chu Huyền nữ tu. Này hai người liền một cổ hàn khí tự trong lòng thoáng khởi, lúc sau thần sắc càng thêm cung kính lên. Như vậy không rên một tiếng mà đi được tới Thường Châu, mọi người chỉnh đốn và sắp đặt một ngày, đem linh lực khôi phục hoàn toàn lúc sau, liền hướng về Cô Bình Phong phương hướng mà đi. Mới đến Cô Bình Phong ngoại, mọi người liền thấy được nơi này vô số tu sĩ ra vào, còn có đại đội tu sĩ quát mắng bay tới bay lui, Mặc Trầm Chu trong lòng vừa động, lại lúc này, Mẫn Hằng lại là đem một đội chính thần sắc nôn nóng về phía La Thiên Phong phương hướng bay đi tu sĩ ngăn lại, mỉm cười hỏi, chư vị đạo hưu muốn đi trước nơi nào? Các ngươi là chỗ nào nha? Một bị ngăn lại, kia vào đầu một người tu sĩ liền hùng hùng hổ hổ mà nói, chó ngoan không cản đường, ngươi ngăn lại chúng ta làm chi? Mẫn Hằng trên mặt, lệ khí chợt lóe, lúc sau lại vẫn là cười nói, chư vị đạo hưu chớ trách, ta chờ vừa mới tới Thường Châu. Lại không biết chư vị vội vàng như vậy là vì chuyện gì. Dứt lời lại là không lộ thanh sắc mà đem một quả nhẫn chữ vật nhét vào kia tu sĩ trong tay. Như vậy hành sự, Mặc Trầm Chu lại là chuyên chú mà nhìn Mẫn Hằng liếc mắt một cái, lại là cảm thấy như vậy hành sự không rút dây động rừng, còn có thể được đến chân thật Thường Châu tình huống, lại cũng mắt lạnh nhìn Mẫn Hằng hành sự. Kia tu sĩ nắm nhẫn chữ vật, lúc này mới mặt mày hớn hở lên, đối với Mẫn Hằng hừ nói, tính các ngươi thức thời. Bất quá lúc này, các ngươi tới Thường Châu làm cái gì? Không biết nơi này muốn đánh nhau rồi sao? Thấy được Mẫn Hằng một bộ lắng nghe bộ dáng, hắn mới đắc ý mà nói, nếu là hỏi người khác, có lẽ còn sẽ không nói cho ngươi, bất quá chúng ta Hành Thiên Tông lại là không sợ. Lăng Vân Tông lần này xong rồi. May mắn nhà chúng ta trưởng giáo tùy thời đến, đáp thượng Mục Dương Tông tả trưởng lão. Bằng không ta chờ cũng muốn hướng hiện giờ kia Cô Bình Phong Trung Chư Tông giống nhau lo lắng hãi hùng. Các ngươi đầu phục Mục Dương Tông. Mẫn Hằng cười đến không có một kia pháo hoa khí hỏi. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Kia tu sĩ đắc ý rào rạt mà nói, ngươi nhìn xem chúng ta, này liền muốn đi trước La Thiên Phong. Đợi đến kia Lăng Vân Tông tới, không chuẩn chúng ta còn có thể đến chút chỗ tốt. Ngươi xem kia Chư Tông hiện giờ tất cả đều tụ Cô Bình Phong Trung. Thế nhưng đến hiện cũng không có thảo luận ra cái kết quả, uổng phí chúng ta trưởng giáo chân nhân còn bên trong khuyên bảo, lá gan thật tiểu. Thì ra là thế, thì ra là thế. Đa tạ các vị báo cho. Mẫn Hằng cười tủm tỉm mà cảm ơn, lại là kia tu sĩ kiêu căng ngạo mạn mà chuẩn bị mang theo phía sau đệ tử rời đi là lúc, trên mặt hơi hơi phát lạnh, lúc sau trong tay kiếm quang chợt lóe, nhất kiếm đem kia tu sĩ chạm thành hai đoạn. Lúc sau lại là đại loạn mọi người trước mặt cười lạnh một tiếng, trong tay vô số kiếm quang đem những cái đó hoảng sợ Hành Thiên Tông đệ tử chém xuống. Lúc sau liền đối với hoảng sợ hướng về nơi này nhìn qua Chư Tông tu sĩ quát, Lăng Vân Tông chém giết phản nghịch. Ngươi chờ nhưng có chi viện, cùng chi cùng tội. Lúc sau trần chờ một lát, đối diện thượng Mặc Trầm Chu một đôi lạnh băng mắt, nháy mắt liền biết được nàng tâm tư, lại là cắn chặt răng, đối với nàng gật đầu, lúc sau lại là vung tay lên. Tự Lăng Vân Tông đệ tử bên trong rút ra gần nửa tu sĩ, lúc sau liền biến thành vô số kiếm quang, hướng về kia Hành Thiên Tông sơn môn mà đi. 83 cờ XS. Mặc Trầm Chu thấy Mẫn Hằng như thế thức thời, lại là đối với kia Chư Tông ngoại tu sĩ cười lạnh một tiếng, lúc sau liền mang theo mọi người thẳng vào Cô Bình Phong. Vừa mới lạc Vạn Sơn Tông chính điện trước, Mặc Trầm Chu liền thấy được cửa điện mở rộng ra. Nàng cũng không khách khí. Ý bảo bên cạnh đệ tử đem kia nghe tin tới rồi Vạn Sơn Tông đệ tử xô đẩy đến một bên, một phen liền đẩy ra cửa điện, nhưng thấy được đại điện bên trong, đang ngồi hơn 10 danh mặt ủ mày hê tu sĩ, mà một người chạm giữa điện tu sĩ lại là nói, chư vị đạo hữu còn muốn sớm hạ quyết đoán nột. Lăng Vân Tông vận số đã, liền kia một phong thủ tọa đều bị tả trưởng lão băm đầu, lúc này không đi đầu nhập vào, cũng không nên ngày sau hối hận. Mặc Trầm Chu vừa vào cửa liền nghe được này ngữ, trong lúc nhất thời liền cười lạnh một tiếng, cũng không nhiều lắm lời nói, rút ra lục huyết kiếm vô tay chính là nhất kiếm, đương trường đem kia tu sĩ chạm thành hai đoạn, lúc sau lại là những cái đó hoảng sợ đứng lên tu sĩ trước mặt cười lạnh nói, hành thiên tông trưởng giáo. Bội nghịch ta tông, lại này tà thuyết mê hoặc người khác mê hoặc các vị trưởng giáo, nên thân chết. Đến nỗi hành thiên tông, nếu cử tông đầu nhập vào, nên mãn môn đồ tuyệt. Nàng hiện giờ sở làm, cũng bất quá là giết gà dọa khỉ. Này đó tu sĩ sở dĩ khó có thể quyết đoán, lại cũng không phải cái gì trung thành gây ra, thật chỉ là bởi vì không biết Lăng Vân Tông cùng Mộc Dương Tông đến tột cùng cái nào có thể thủ thắng, hiện giờ bị Mặc Trầm Chu tàn sát toàn bộ hành thiên tông lập uy, một chốc một lát lại là không dám lại có gì động, lại là lo lắng Mặc Trầm Chu độc hỏa sẽ lạc nhà mình trên đầu. Này đó trưởng giáo im như ve sầu mùa đông mà đứng lên, run run rẩy rẩy hỏi, xin hỏi là Lăng Vân Tông vị nào tiền bối giá Lâm Thường Châu? Trước mắt nữ tu, rõ ràng là một người nguyên anh tu sĩ, chính là kia Lăng Vân Tông nổi danh nữ tu, cũng bất quá chỉ có Vân Liễu một người, lại không biết từ nơi nào lại ra tới như vậy một vị thủ đoạn tàn nhẫn nữ tu. Mặc Trầm Chu lại là không nói, mang theo mọi người đi đến đại điện phía trước, từ kia Vạn Sơn Tông trưởng giáo cho chính mình đám người nhường ra chỗ ngồi, lúc này mới cùng mọi người ngồi xuống, lại là hợp mục không nói lên. Nhưng mà như vậy, lại thêm khiến cho ngồi xuống chư tông thủ tọa không dám làm thành, lại là thật đoán không ra tới vị này trong lòng rốt cuộc tưởng chút cái gì. Chỉ là mọi người ánh mắt, lại là liên tiếp mà lạc kia giữa điện vũng máu bên trong, trong lúc nhất thời này phân gần như tĩnh mịch tán tĩnh, càng thêm lệnh chúng nhân bất an lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, lâu đến chư tông đều bắt đầu trên trán đổ mồ hôi là lúc, phương nghe được ngoài điện truyền đến ồn ào tiếng động, mọi người liền hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lại thấy đến một thân bưu hãn huyết khí mẫn hàng đạp tiến vào, trong tay nhận chữ vật chật lóe, vô số đầu lăn xuống ra tới, lại là đối với thượng đầu Mặc Trầm Chu lớn tiếng nói, bẩm báo thủ tọa, phản nghịch hành thiên tông mãn môn đã là kể hết chu tuyệt, đầu này, đáng thỉnh thủ tọa xử trí. Thế nhưng thật chém giết hành thiên tông mãn môn. Chư tông toàn bất an động động, lại nhìn đến lúc này, tòa thượng kia vẻ mặt lánh sát hồng y y hẻ nữ tu mở ra mắt. Lúc sau lại là đối với bọn họ lộ ra lệnh băng ý cười tới, các vị đạo hữu không cần lo lắng, phía trước chư vị cùng Mộc Dương Tông như thế nào, ta đều sẽ không lại quản. Chỉ là hiện giờ, ta nhị tông tuyên chiến, liền không chấp nhận được hai mặt đồ đệ. Nếu là hiện giờ lúc sau, lại có người dám cùng Mộc Dương Tông có bất luận cái gì liên lụy, nàng đột nhiên lạnh lùng cười, chỉ vào trong điện vô số người đầu lạnh lạnh nói, liền cùng hành thiên tông cùng lệ. Ta khuyên chư vị đạo hữu, ngàn vạn không cần tự lầm. Mặc Trầm Chu híp mắt nhìn xuống tay mọi người, đột nhiên cười, lạnh lạnh nói, còn chưa hướng chư vị đạo hữu tự giới thiệu. Ta, Mặc Trầm Chu, may mắn làm La Thiên Phong thủ tọa. Thả trước báo cho chư vị, ta cũng không phải là Vân thủ tọa cái loại này thiện tâm người, nhưng có người dám ngỗ nghịch ta ý nguyện, cũng đừng trách ta chưa đem tử tục tiểu nói đằng trước. Nàng lúc này mới phát hiện, nguyên lai ác danh, cũng là có chỗ lợi. Mặc Trầm Chu, chư tông trưởng giáo sợ hãi mà kinh. Tu La Trầm Chu chi danh, bọn họ đương nhiên đều nghe nói qua. Nàng này trúc cơ là lúc, liên huyết tẩy Việt quốc, lúc sau liên tiếp chém giết tu sĩ cấp cao. Sau đó tuy rằng mai danh ẩn tích một đoạn thời gian, nhưng mà lại vừa xuất thế, liền bác hoang chém giết vài tên nguyên anh, tuyệt đối không phải nhân từ nương tay người. Lại không có nghĩ đến, thế nhưng bị Lăng Vân Tông phái tới Thường Châu, trong lúc nhất thời mọi người cũng không dám ra tiếng. Hơn nửa ngày mới có một người chắp tay nói, Mộc Dương Tông việc làm, thật quá mức. Ta chợt đều cực kỳ khinh thường. Hiện giờ Mặc thủ tọa tiến đến, chúng ta lại cũng là có người tâm phúc. Ngày sau chân nhân nhưng có sai phái, ta chờ nhất định kiệt toàn lực. Nếu là chư vị nói được thì làm được, ta Mặc Trầm Chu lại cũng không phải bùn xỉn người. Mặc Trầm Chu lại là hơi hơi mỉm cười, đối với Mẫn Hằng ý bảo, mà Mẫn Hằng lại là đi nhanh tiến lên. Đem mấy cái nhẫn chữ vật ném tới chư tông trong lòng ngực, lạnh nhạt nói, đây là hành thiên tông khai tông đến nay đoạt được. Còn có loại chuyện tốt này. Mọi người đều mặt mày hớn hở lên. Mà Mặc Trầm Chu lại là nhìn những người này lật xem nhẫn chữ vật, một bên thản nhiên nói, ta Mặc Trầm Chu, từ trước đến nay sẽ không bạc đãi người một nhà. Nay hành thiên tông ngẫu nghịch, sở tồn chi vật nên vì ta chờ đoạt được. Đến nỗi kia hành thiên tông mặt khác đạo tràng dược viên. Chư vị thả đi thương nghị như thế nào phân phối có thể. Nàng hơi hơi một đốn, mới vừa nói, nếu là ngày sau còn có người cấu kết Mộc Dương Tông, ai có thể đủ phát hiện đăng báo, phân phối này tông là lúc, ai là có thể được đến trong đó một nửa tài nguyên. Vừa nghe lời này, mọi người đều trong mắt lóe sáng gật đầu, lúc sau lại là âm thầm mà bắt đầu lẫn nhau xem kỹ, ý đồ phải về tưởng một chút, bên cạnh những người này chung, hay không có bội nghịch việc, lấy đồ nhiều đến chút chỗ tốt. Có khác kia buồn không tương mục tông môn, lại là đều nghĩ phải hướng vị này hào phóng mặc thủ tọa cáo chút mật, để có thể chèn ép đối địch tông môn. Mà mẫn giống hệt người, lúc này mới nhìn ra Mặc Trầm Chu dụng tâm hiểm ác. Bất quá như vậy điểm tài nguyên, khiến cho này đó tông môn lẫn nhau giám thị. Đó là có người dám phản bội Lăng Vân Tông, lại cũng không dám ngầm cùng người nói rõ, bằng không lại là có khả năng bị người một trạng bẩm báo Mặc Trầm Chu trước mặt, đến lúc đó chính là một cái chết tự. Nghĩ đến đây, buồn cảm thấy nơi này thế đơn lực mỏng mọi người, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc Trầm Chu lại là đối với mọi người ôn thanh mà lại trấn an vài câu, lúc này mới đưa này đó trưởng giáo rời đi. Nhưng mà lúc sau, sắc mặt liền âm trầm xuống dưới. Sư muội chớ có đau lòng cho rằng Mặc Trầm Chu là vì đưa ra đồ vật đau lòng, Đỗ Thần liền an ủi nói, ít như vậy đồ vật, Lăng Vân Tông còn không xem trong mắt, trưởng giáo chân nhân cũng sẽ không nói cái gì. Mặc Trầm Chu lại là lãnh đạm mà nói, chúng ta nhân thủ không đủ, vốn là thủ không được này đó, một cái không hảo còn sẽ khiến cho này đó tông môn cấu kết lên mưu đồ chúng ta đồ vật, ngược lại là tiện nghi Mộc Dương Tông. Sư huynh yên tâm, ta tưởng không phải cái này. Nàng lại là hơi hơi một đốn, nghĩ đến đời trước này Mộc Dương Tông khơi mào chiến đoan thời cơ, trên mặt lộ ra một tia mê hoặc tới. Liên đại thừa kỳ đều không có, lại dám hướng ta Lăng Vân Tông tuyên chiến. Như vậy cấp bách, kia Mộc Dương Tông trong vòng, chẳng lẽ là đã xảy ra cái gì biến cố? Mà lúc này La Thiên Phong Trung Tả Thái, lại cũng cầm một quả ngọc giản sắc mặt lạnh băng. Hắn tuy rằng cảm thấy lúc này công kích Lăng Vân Tông, chính hợp hắn ý, nhưng mà như trưởng giáo chân nhân như vậy cấp bách, lại vẫn là làm hắn có chút khó giải quyết. Nay ngọc giản thượng, lại là nghiêm lệnh muốn hắn một tháng trong vòng, liền tách ra Lăng Vân Tông tiến đến Thường Châu tu sĩ. Không chỉ có là như thế này, lúc sau lại là mệnh hắn La Thiên Phong cũng không cần, tốc độ cao nhất hướng Lăng Vân Tông Sơn Môn tới gần, xem bộ dáng này, lại là muốn cử toàn tông chi lực, trong thời gian ngắn phá tan Lăng Vân Tông Sơn Môn. Vì cái gì như vậy cấp bách, thế nhưng liền tông môn căn cơ cũng không để ý. Hắn tuy rằng cũng biết hiểu hiện giờ Mộc Dương Tông bí cảnh bên trong ở một vị tiên nhân, nhưng mà hắn xem ra, cử phái phi thăng sắc thật thực hảo, chính là lại cũng không thể như vậy hấp tấp. Bằng không cùng kia Lăng Vân Tông đua đến cái lưỡng bại câu thương, sau lại bị người khác nhặt thiện nghi, Mộc Dương Tông mệt chẳng phải là ăn lớn. Hơn nữa Lăng Vân Tông tiến đến tu sĩ đã là truyền khắp Thường Châu, lại là năm đó có tu la chi danh, kia đoan một cẩm đệ tử Mặc Trầm Chu. Năm đó nàng này thế nhưng có thể từ hắn phong ấn công kích chung chạy trốn, còn trái lại đánh chết Mộc Dương Tông vài tên đệ tử, chỉ cần như vậy, Tả Thái liền sẽ không coi như không quan trọng. Hùng chi hiện giờ kia Mặc Trầm Chu đã là nguyên anh tu sĩ, mà kiếm tu, lại là có thể vượt cấp đối địch. Nghĩ đến đây, trên mặt hắn chính là một trận âm tình bất định. Lúc sau lại là phủi tay một đạo linh quang, lúc sau ngồi trên châu ngồi nhắm mắt dưỡng thần lên. Đợi trong chốc lát, liền thấy được dễ nếu vội vàng tới, Tả Thái trên mặt liền lộ ra một tia ý cười, hòa thanh nói, nghe nói Mặc Trầm Chu lần này tiến đến, đem phía trước La Thiên Phong đệ tử cũng tất cả đều mang theo trở về. Dễ nếu lại là hơi hơi mỉm cười, mang theo vài phần đắc ý, Tô Nhu nghe nói, là vị kia Mặc thủ tọa muốn các nàng cũng chứng kiến Lăng Vân Tông là như thế nào đoạt lại La Thiên Phong, lúc này mới xa xôi vạn dặm mang lên các nàng. Ngu xuẩn! Mặc Trầm Chu thật cho rằng, không ai trị được nàng. Nàng còn không phải hóa thần đâu. Tả Thái lạnh lùng nói, nghe nói mấy năm nay, Thẩm Khiêm cực kỳ coi trọng nàng. Cũng là, kia tư không có đệ tử. Chỉ sợ này Mặc Trầm Chu liền giống như hắn đệ tử giống nhau. Nếu là hắn dốc lòng dạy dỗ đến nay đệ tử bị ta cấp chém, lại cũng cùng Đoan Mục Cẩm giống nhau. Nói đến chỗ này, hắn liền đối với cung cung kính kính mà chạm một bên dễ nếu lạnh lùng nói, trưởng giáo chân nhân pháp chỉ, mệnh ta chờ một tháng trong vòng liền phải đem Lăng Vân Tông tu sĩ giải quyết rớt. Ngươi xem có biện pháp nào? Một tháng? Thời gian quá ngắn. Dễ nếu cả kinh, vội nói, trưởng lão không biết, mấy ngày này ta lại là tìm hiểu quá Mặc Trầm Chu tin tức, người này tuy là nữ tu, nhưng mà thủ đoạn lại không thua nam tử. Lúc này mới mấy ngày, Thường Châu chư tông thế nhưng cũng không dám có bất luận cái gì dị động, thậm chí có tông môn, thấy chúng ta tìm tới môn tu sĩ thật giống như thấy quỷ giống nhau, cũng cũng không biết đến tột cùng là bởi vì cái gì. Hắn thấp thỏm mà nhìn kia sắc mặt âm tình bất định Tả Thái liếc mắt một cái, lại nhỏ giọng nói, hơn nữa đệ tử đã nhiều ngày mới liên lạc đến kia Tô Nhu, nghe Tô Nhu nói, này Mặc Trầm Chu hiện giờ, thế nhưng không vội mà tìm chúng ta báo thù, ngược lại bắt đầu Thường Châu khắp nơi đều bày ra đại trận, mà nàng hiện giờ, đang chuẩn bị La Thiên Phong cùng cô Bình Phong chi gian, bãi tiếp theo cái gì thiên tuyệt đại trận tới. Ngươi nói cái gì? Tả Thái lại là cả kinh. Lăng Vân Tông nhân thủ không đủ, muốn sử dụng trận pháp tới đền bù cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng mà ngày đó tuyệt đại trận, chỉ cần nghe tên liền khó đối phó thực. Nếu là kia Mặc Trầm Chu một lòng muốn Thường Châu cùng bọn họ háo đi xuống, như vậy hắn chẳng phải là không hoàn thành trưởng giáo kế hoạch. Đến lúc đó nếu là bởi vì này mà khiến cho Mộc Dương Tông thất bại trong gang tấc, chỉ sợ hối tiếc không kịp. Nghĩ đến đây, hắn liền vội thanh nói, Tô Nhu còn nói cái gì? Đã nhiều ngày, các nàng đều vì Mặc Trầm Chu chuẩn bị bảy trận tài liệu. Dễ nếu nói, đại trận lúc này đã là muốn thành hình, Tô Nhu nói, 3 ngày trong vòng, đại trận tất thành. Tuyệt không có thể làm đại trận hoàn thành. Tả Thái chém đinh chặt sắt mà nói, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, dùng bao nhiêu người, nhất định phải phá hư đại trận. Này lại là toàn diện trao quyền. Dễ nếu trên mặt cũng là vui vẻ, thấp giọng cảm tạ Tả Thái. Mà hôm nay ban đêm, Mặc Trầm Chu đám người lại là chạm cô Bình Phong trên không, lặp lại mà thưởng thức một đạo phi kiếm truyền thư. Tưởng niệm, gặp nhau, phá vỡ đại trận. Mặc Trầm Chu lại là cười nhạo một tiếng, buông lỏng tay liền đem này truyền thư thả mở ra, nhìn theo nó bay đi La Thiên Phong phương hướng, nhịn rồi lại nhịn, lại vẫn là không có nhịn xuống trên mặt oán độc chi ý, thiện nhân này, hiện giờ làm phản đồ lại vẫn làm được tâm ứng tay nâng tới. Nhìn dáng vẻ, như vậy sự tình từ trước không thiếu làm nào. Nếu như vậy, liền không cần đoán ta không nói tình đồng môn. Nàng trước nay đều không có nghĩ đến, làm hạ này hết thảy, thế nhưng là trước nay đều không bị nàng phóng nhãn chung Tô Nhu. Mà lúc trước một niệm chi nhân thả nữ nhân này một con ngựa, thế nhưng hại nàng thân nhân suýt nữa ngã xuống. Quả nhiên, một niệm chi nhân cái gì, đều là chó má. Lại làm nàng gặp gỡ như vậy người, nàng thề nhất định sẽ sạch sẽ sát tuyệt, tuyệt đối không hề lưu lại bất luận cái gì hậu hoạn. Một bên Đỗ Thần, lại là cùng Mặc Trầm Chu ở chung lâu ngày, đối nàng âm lệ đã là có sức chống cự, lúc này thấy mọi người đều không nói lời nào, liền tùy tiện mà nói, Trầm Chu, ngươi cũng thật lợi hại. Ngươi như thế nào biết như vậy thử một lần, là có thể thí ra phản đồ đâu. Bất quá nói muốn bố cái trận, thế nhưng đem kia tàng đến như vậy thâm phản đồ cấp tìm ra tới. Ngày ấy lần đầu tiên nhìn thấy một đạo phi kiếm truyền thư thời điểm, Đỗ Thần trong mắt đều phải trừng ra tới. Ai có thể tưởng được đến, như vậy ôn dịu ngoan thuận nữ đệ tử, thế nhưng còn có lá gan cấu kết địch tông đâu. Đó là không có phản đồ, bày ra đại trận lại như thế nào đâu. Mặc Trầm Chu cười lạnh nói, có đại trận, chúng ta liền an toàn, lại có cái gì tổn thất không thành. Nàng sắc mặt chính là lạnh lùng, âm thanh nói, nếu như vậy tình ý chân thành, ta nhưng thật ra muốn nhìn, tới rồi sống chết trước mắt, bọn họ tình yêu, còn có thể hay không lâu dài. Mà này kiếm quang chạy đi ngày hôm sau ban đêm, lại quả nhiên có một đội tu sĩ lặng yên không một tiếng động về phía cô Bình Phong phương hướng mà đến. Mà vào đầu một người, đúng là dễ nếu. Nhưng thấy hắn lúc này rất có loại thỏa thuê đắc ý thần khí, mà bên cạnh hắn, lại là còn có 2 vị nguyên anh tu sĩ tương bồi, tuy rằng tu vi so với hắn cao hơn không ít, nhưng mà thần thái lại hiện ra một bộ lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng. Lúc này lại có một người cười nói, dễ sư điệt, lần này ngươi được Tả trưởng lão coi trọng, ngày sau nếu là thăng chức rất nhanh, lại cũng chớ quên chúng ta nột. Sư bá như vậy nói, chính là cảm thấy ta dễ nếu như vậy không đáng phó thác. Kia dễ nếu lại là cười, lúc sau khiêm tốn nói, nhị vị sư bá lần này nguyện ý viện thủ, dễ nếu cảm kích không. Đợi đến lần này hành động thành công, mà Tả trưởng lão ngày sau chém giết kia Mặc Trầm Chu, người ta đều là công lớn. Tông môn bên trong, không nói sư địa ta, nhị vị sư bá thanh thế chỉ sợ là thịnh. Thốt ra lời này, này 3 người đều nhìn nhau mỉm cười, lại là không dám lớn tiếng, chỉ là lánh phía sau chúng đệ tử hướng về cô Bình Phong chỗ mà đi. Bay gần 10 mấy, quả nhiên thấy được phía trước hiện ra một cái đại trận tới, không biết là cái gì duyên cớ, lại là bụi mù cuồn cuộn, bên trong hết thể đều mơ hồ không rõ. Còn chưa tới phụ cận, liền mang theo một cổ túc sát chi ý. Kia cổ lăng nhiên sát ý khiến cho kia nguyên anh tu sĩ cả người phát lạnh, lại là nhìn kia đại trận trần chờ nói, dễ sư điệt, này đại trận. Dễ nếu cũng có chút kinh nghi bất định, nhưng mà lại không hảo rơi xuống sĩ khí, ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời phương cười nói, sư bá không cần lo lắng, còn chưa tới ta cùng với kia lăng vân tông đệ tử ước định là lúc, chúng ta lại trước từ từ. Nay mọi người không nói chuyện chờ đợi một lát, lúc sau lại là thấy được không trung bên trong trăng tròn treo cao. Mà như vậy khi, kia phía trước đại trận bên trong lại là linh lực vừa động, lúc sau liền chậm rãi tiết lộ ra một tia ánh sáng nhạt, kia đại trận, thế nhưng mọi người trước mắt chậm rãi tiêu tán. Mắt thấy đến như vậy, dễ nếu trong mắt chính là vui vẻ, thầm nghĩ kia Tô Nhu quả nhiên nghe lời, từ trước là như thế này, hiện giờ lại vẫn là như vậy, một khi đã như vậy, đợi đến ngày sau Lăng Vân Tông bị phá, hắn nhưng thật ra có thể vong khai một mặt lưu lại nàng tánh mạng, thu làm cái thị thiếp cái gì. Nghĩ đến đây, hắn liền vung tay lên, mang theo mọi người lao thẳng tới nhập trận này. Mà lúc này đây, lại là khắp nơi tìm kiếm mắt trận, lấy đồ đem này đại trận phá hư. Nhưng mà liền này tĩnh mịch bên trong, rất là tinh thông trận pháp dễ nếu lại cảm thấy trận này cực kỳ thâm ảo. Hắn này tính toán nửa ngày, thế nhưng liền mắt trận đại khái vị trí đều tìm không thấy. Mắt thấy thời gian lướt qua càng dài, hắn lại là lau một phen trên mặt mồ hôi lạnh, khắp nơi nhìn thoáng qua. Sợ kia cô bình phong thượng Lăng Vân Tông tu sĩ phát hiện đại trận không đối mà tiến đến xem xét. Mà kia hai gã nguyên anh tu sĩ lại là có chút điểm xấu dự cảm nảy lên trong lòng, nhìn nhau, liền đối với dễ nếu nhỏ giọng nói, dễ sư điệt, nếu là khó giải quyết, chúng ta lần này liền tính. Nghĩ đến tả trưởng lão cũng có thể đủ lý giải chúng ta. Dễ nếu lại là cười khổ, này hai người còn không biết trưởng giáo lúc này định ra một tháng đến kỳ hạn đâu, hắn nghĩ nghĩ. Lại vẫn là gật đầu nói, nghe sư bá, chúng ta đi. Nếu không phải cho rằng đây là công lớn một kiện, hắn sẽ không mang theo nhiều như vậy đồng môn tiến đến phân công lao, lại không có nghĩ đến thế nhưng một chuyến tay không. Nhưng mà những người này đang muốn rời đi là lúc, lại nghe đến kia không có một bóng người trong hư không, truyền đến một tiếng cười khẽ, đi. Chư vị đạo hưu nghĩ đến liền tới, muốn đi thì đi, chính là không đem ta Lăng Vân Tông phóng nhãn. Dễ nếu cả kinh. Gầm lên một tiếng là ai? Liền nhất kiếm chém ra, lại không có nghĩ đến, này kiếm quang còn chưa chém ra một trượng, liền bị một đạo linh quang đánh nát. Mà kia như cũ không người trong hư không, lại là vô số sắc bén kiếm quang quán không mà đến, xoa dễ nếu thân mình hướng về hắn phía sau chém tới. Mà có khắc một tiếng rào rào kiếm minh vang lên, hắn lại nghe đến một tiếng bạo ngược thú giống, bầu trời đêm bên trong, một vòng huyết sắc kiếm mang chậm rãi thành hình. Mang theo lệnh người can đảm đều tang uy thế ngang qua mà đến, dễ nếu liền nghe được mấy tiếng phòng ngự pháp bảo tan vỡ tiếng động, lúc sau lại là hét thảm một tiếng, một người nguyên anh tu sĩ thế nhưng bị nhất kiếm chạm rớt đầu. Hắn trong lòng cả kinh, lại là phát hiện chính mình thế nhưng hoàn toàn không thể nhúc nhích, chỉ có thể chạm tại chỗ, trơ mắt mà nhìn một khắc danh phi trốn nguyên anh tu sĩ bị một đạo quỷ dị tơ hồng bắn thủng đầu. Lúc sau phía sau vô số đồng môn tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hắn liền nhìn đến những cái đó đồng môn sắc chết hướng về phía dưới rơi xuống. Đợi đến này phiến không trung bên trong, chỉ còn dễ nếu một người, hắn mới vừa rồi nhìn đến trong hư không hiện ra mấy người tới, trước mặt một người một thân hồng y, trong mắt mang theo vô bạo ngược chi ý, hướng về hắn lạnh lùng mà xem ra. Mà hắn trong lòng, lại là hung hăng mà trầm xuống. Bị lừa. Hắn thế nhưng bị lừa. Này nguyên lai, thế nhưng tất cả đều là một vòng tròn bộ. Nghĩ đến đây, dễ nếu trong lòng liền bắt đầu lạnh cả người, nhưng mà lại là kỳ quái vô cùng. Lăng Vân Tông cùng Mộc Dương Tông đã thành chết thù, chính là vì sao, những người này lại chỉ cần mà buông tha hắn. Đang muốn đến nơi đây, lại nghe đến kia hồng y hẻ nữ tu lạnh lùng nói, ngươi chính là dễ nếu. Quả nhiên là hảo tướng mạo. Khó trách ta sư điệt thích đâu. Vừa nói, này nữ tu một bên mỉm cười đem một người kiểu kiểu khiếp khiếp dịu ngoan nữ tu đẩy ra tới. Lại là đối với nàng nhẹ giọng cười nói, hảo, Tô Sư Điệt, ngươi lần này trợ chúng ta vây giết nhiều như vậy Mộc Dương Tông phản nghịch, ngày sau đãi ta báo cáo trưởng giáo, chỉ có hậu thưởng. Đó là ngươi thích người này, lại cũng không phải cái gì vấn đề, đúng hay không? Kia nữ tu lại là một đôi hai mắt đẫm lệ mê mang mà liều mạng phe phẩy đầu, lại không nói lời nào, chính là xem khỏe mắt muốn nứt ra dễ nếu trong mắt, thật là nói không nên lời ghê tởm. Mà nếu là lúc này vừa động đều không thể động, hắn sợ phải làm chuyện thứ nhất, chính là muốn đem cái này hư tình giả ý nữ nhân nhất kiếm chạm thành hai đoạn. Tô Nhu, nghĩ đến vô số đồng môn bởi vì nữ nhân này mà ngã xuống, hắn nhịn không được giọng căm hận nói, ngươi tiện nhân này, cũng dám lừa gạt ta.